Chương 1660, tay không bắt sói. Thạch điện bên trong, tất cả mọi người đang nhìn trên bệ đá Diệp Huyền. Kỳ thật, tất cả mọi người rất hiếu kỳ Diệp Huyền sẽ nói chút gì. Nam tử áo xanh rất mạnh, nhưng là, Diệp Huyền cảnh giới thực sự là quá thấp. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chư vị tiền bối, các ngươi có thể biết cha ta là cảnh giới gì. Nghe vậy, thạch điện bên trong rất nhiều người nhất thời nhao nhao nhìn hướng nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh là cảnh giới gì? Mọi người đều là có chút hiếu kỳ. Kỳ thật, thạch điện bên trong lòng mọi người đã đang suy đoán. Có thể dễ dàng chế phục một tên nửa bước ý cảnh kiếm tu người, khả năng đã đạt tới chân chính ý cảnh. Mà chân chính ý cảnh, vùng vũ trụ này từ trước tới nay đều không có bao nhiêu a. Lúc này, trên đài Diệp Huyền đột nhiên nghiêm mặt nói, chư vị đoán không lầm, cha ta đã đạt tới ý cảnh. Nghe vậy, trong tràng hào khí thoáng cái tựu trở nên khẩn trương lên. Ý cảnh, thật là ý cảnh cường giả. Diệp Huyền lời vừa nói ra, trong tràng rất nhiều người nhìn hướng nam tử áo xanh lúc, ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Tôn kính, ý cảnh cường giả cùng nửa bước ý cảnh cường giả có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, chư vị tiền bối lúc này nhất định là tại hiếu kỳ cha ta vì sao có thể tới ý cảnh a. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Huyền, hiếu kỳ, đương nhiên hiếu kỳ a. Lúc này, cái kia thương lão đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, tiểu hữu nếu là có thể tiết lộ đôi câu vài lời, lão hủ vô cùng cảm kích. Còn lại rất nhiều người cũng là nhao nhao hành lễ. Thạch điện bên trong tất cả mọi người là nửa bước ý cảnh, mà mục tiêu của bọn hắn là cái gì? Tự nhiên là càng tiến một bước, ý cảnh. Diệp Huyền nhìn trong tràng những cái kia hành lễ người, hắn có chút làm khó cái này. Cái kia thương lão lại lần nữa thi lễ một cái, còn mời tiểu hữu chỉ điểm. Những người còn lại cũng là nhao nhao hành lễ. Ý cảnh a, ý thức vĩnh viễn bất diệt, ai không muốn đạt tới. Mà lại, một đạt tới ý cảnh, thọ mệnh lại đem được đến thật to tăng lên. Nên biết, trong điện những người này mặc dù đều là mảnh thế giới này đỉnh tiêm cường giả, nhưng là, tuổi thọ của bọn hắn kỳ thật đều là không có bao nhiêu. Sống quá lâu, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, vẫn cảm thấy có chút làm khó. Thương lão còn muốn nói điều gì, nhưng là rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra một bản thật dày sách cổ đưa tới Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, đây là lão phu cả đời tâm đắc, còn mời tiểu hữu thu xuống. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này, thương lão trực tiếp đem cái kia sách cổ đưa đến Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền bất động thanh sắc thu vào, sau đó nói, thương lão, chúng ta thay cái địa phương nói chuyện. Thương lão trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tốt, nói, hắn liền muốn mang theo Diệp Huyền rời đi, mà lúc này, trong tràng vô số đạo thần thức trực tiếp khóa lại thương lão. Thương lão nhíu mày, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng thương lão trước mặt, hắn đối Diệp Huyền ôm quyền, tiểu hữu, ta cũng có chút tâm đắc. Rất nhanh, thạch điện bên trong mọi người nhao nhao hướng về Diệp Huyền vây lại. Có đưa tâm đắc, có đưa chính mình tuyệt kỹ, còn có đưa trang bị. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền trở thành toàn bộ thạch điện bên trong tiêu điểm. Phía dưới, nam tử áo xanh có chút vô ngữ, mẹ nó, gia hỏa này làm sao như thế có thể lừa dối đây. Một bên, nhị nha nhìn xem trên đài không ngừng thu lễ Diệp Huyền, chân thành nói, tiểu Huyền tử lợi hại a. Tiểu Bạch mãnh gật đầu, nhị nha tiếp tục nói, cùng chúng ta là cùng một bọn. Về sau mang theo hắn cùng nhau chơi đùa, Tiểu Bạch gật đầu, biểu thị tán thành. Chỉ chốc lát, trên đài Diệp Huyền đã nhận lấy tất cả mọi người lễ vật. Mà tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, vân vân Diệp Huyền chỉ điểm. Diệp Huyền cười nói, chư vị tiền bối mời về tòa. Những cường giả kia do dự một chút, sau đó nhao nhao về tới chỗ cũ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chư vị tiền bối, muốn đạt tới ý cảnh, có hai loại biện pháp, loại thứ nhất, liền là đại gia chỗ biết đại đạo bản nguyên. Nhưng là, chư vị tiền bối cũng biết, bây giờ thế đạo này, đã không có đại đạo bản nguyên. Cho dù là dị duy giới, đạt tới bản nguyên cũng cực kỳ thiếu khuyết. Bởi vậy, nghĩ muốn lợi dụng đại đạo bản nguyên xông vào ý cảnh, cơ bản không thực tế. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, loại thứ hai liền là hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí, phía dưới, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng nhìn hướng nhị nha, tiểu trảo huy vũ mấy lần, không biết đang nói cái gì. Nhị nha suy nghĩ một lát sau, nói, hắn đây cũng là tay không bắt sói. Cao, cao, Tiểu Bạch, hồng mông tử khí. Trong tràng, ánh mắt rất nhiều người nhao nhao nhìn về phía Tiểu Bạch. Trong nháy mắt, Tiểu Bạch liền trở thành toàn bộ hành trình tiêu điểm. Lúc này, Diệp Huyền đi đến Tiểu Bạch trước mặt, hắn lấy ra một viên nạp giới cùng kẹo hồ lô thả tới Tiểu Bạch tiểu trảo bên trong, cười nói cho điểm tử khí cho bọn hắn nhìn một chút. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó bất động thanh sắc thu hồi kẹo hồ lô cùng nạp giới, nàng tiểu trảo vung lên, một tia tử khí đột nhiên tự nàng trong lòng bàn tay bay lên, Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia sợi tử khí. Hồng mông tử khí, khi nhìn thấy cái này hồng mông tử khí lúc, trong tràng mọi người thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, sau đó là hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn chưa từng gặp qua cái gì đại đạo bản nguyên, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, cái này hồng mông tử khí tuyệt đối không thể so cái kia đại đạo bản nguyên chênh lệch. Có cái này hồng mông tử khí tại, nói không chắc thật có thể đạt tới ý cảnh. Diệp Huyền cười nói, đối với hiện tại chư vị tiền bối mà nói, thiếu không phải nỗ lực, bởi vì chư vị tiền bối đã đi tới mảnh thế giới này phần cuối, chư vị tiền bối thiếu chính là kỳ ngộ. Ta tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ hồng mông tử khí, chư vị tiền bối đều có thể đạt tới ý cảnh, thậm chí là ý cảnh phía trên. Chỉ cần có hồng mông tử khí, tương lai là vô hạn. Sinh mệnh cũng là vô hạn. Không thể không nói, Diệp Huyền mà nói rất có phiến động tính, trong chàng những lão quái vật này cũng không khỏi tự chủ có chút huyết dịch sôi trào. Bọn hắn hiện tại truy cầu là cái gì? Liền là ý cảnh, liền là sinh mệnh vô hạn a. Đương nhiên, mọi người cũng rất nhanh tỉnh táo lại, nghĩ muốn truy cầu vô hạn sinh mệnh, nghĩ muốn đạt tới ý cảnh, tự nhất định phải có hồng mông tử khí. Mọi người lần nữa nhìn hướng Tiểu Bạch, đoạt, mọi người trong đầu ý niệm đầu tiên liền là đoạt, nhưng là rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này. Bởi vì nam tử áo xanh, đây chính là hàng thật giá thật ý cảnh cường giả, đoạt hắn linh tổ, đây không phải là muốn chết sao? Trong chàng tất cả mọi người liên thủ sợ đều không phải cái này nam nhân đối thủ a. Làm sao đây? Rất nhanh, trong chàng có người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười khổ, chư vị, cái này hồng mông tử khí thế nhưng là vô cùng chân quý. Cho dù là ta, cha ta mỗi năm cũng mới cho ta 100 sợi, 100 sợi a. Cho nên, ta cũng không giúp được chư vị. Nghe vậy, trong điện rất nhiều sắc mặt người nhất thời trầm xuống. Thân nhi tử đều mới cho 100 sợi, cái này làm cha cũng quá keo kiệt a. Quả nhiên, đại đạo trước mặt không tình thân a. Một bên, nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt có lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, bất quá, hắn rất nhanh chấn định lại. Mẹ nó, ai sợ ai, đừng sợ, cứ việc làm, cha ruột cũng chiếu làm. Thạch điện bên trong, mọi người lại nhìn về phía nam tử áo xanh, nam tử áo xanh cười không nói. Mọi người không có tìm nam tử áo xanh, cũng không hỏi. Nhân gia liền thân nhi tử một năm đều mới cho 100 sợi tử khí, như thế nào lại vô duyên vô cớ cho chính mình. Trao đổi, loại này cường giả khẳng định là sẽ không coi trọng chính mình những thứ này. Trong lúc nhất thời, trong điện mọi người đều là mặt lộ ra đắng chát. Lúc này mới vừa mới nhìn thấy hy vọng, nhưng mà lại muốn dập tắt. Đúng lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, bất quá. Cái này tiếng bất quá nhất thời hấp dẫn lấy thạch điện bên trong sở hữu cường giả ánh mắt. Diệp Huyền bên cạnh thương lão vội vàng nói, tiểu hữu mau nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chư vị, thực không dám giấu giếm, hiện tại ta là vũ trụ thần đình chi chủ. Vũ trụ thần đình, nghe vậy, mọi người ngây cả người, vũ trụ thần đình. Diệp thần, trong chàng, mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Cái này Diệp thần thế nhưng là đem tất cả hố không muốn không muốn. Bởi vậy, đối với vũ trụ thần đình, mọi người đều không có hảo cảm gì. Bất quá, hiện tại nhưng khác biệt. Thương lão đột nhiên nói, vũ trụ thần đình đây, là một cái rất không tệ thế lực, bảo vệ vũ trụ hòa bình, lão phu vẫn luôn kính nể cực kỳ. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ta tin ngươi cái quỷ. Phía dưới A Mệnh cũng là vô ngữ, vì đạt tới ý cảnh, những lão gia hỏa này là tính toán mặt cũng không cần A. Còn lại mọi người cũng là nhao nhao phụ họa, một trận mãnh khoe vũ trụ thần đình. Trong lúc nhất thời, vũ trụ thần đình trở nên cao đại thượng lên. Bảo vệ vũ trụ hòa bình. Mọi người một trận tâng bốc về sau, đều nhìn Diệp Huyền, chờ đợi nói tiếp. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chư vị, thực không dám giấu giếm, ta vũ trụ thần đình hiện tại tương đối thiếu người. Nghe vậy, trong chàng mọi người nhất thời minh bạch, đây là muốn đại gia gia nhập vũ trụ thần đình a. Trong chàng, rất nhiều người có chút do dự, gia nhập vũ trụ thần đình, đây không phải là tương đương bị quản chế tại người sao. Bọn hắn đều tự do quen rồi, khẳng định không quen nghe người khác mệnh lệnh cái gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia Nam Phong, các hạ, người đi theo ta 3 năm, đúng không? Nam Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, đúng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, 3 năm, dạng này, ta 1 tháng cho ngươi 100 sợi tử khí, miễn phí cho ngươi, ta trước cho ngươi dự chi 1 năm tử khí. Nói, hắn nhìn hướng Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, rất phối hợp, tiểu chảo vung lên, một đống lớn tử khí tuôn hướng Nam Phong. Nam Phong thần sắc động dung. Hắn liền vội vàng đem những cái kia tử khí hấp thu, đương hấp thu những cái kia hồng mông tử khí về sau, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại khí tức. Mạnh lên, nhìn thấy một màn này, trong chàng vô số người thần sắc động dung. Cái này hồng mông tử khí thật sự hữu hiệu, thật sự hữu hiệu a. Cho dù là cái kia Hoa Nhất Hy thần sắc cũng là phát sinh biến hóa, nàng không xác định cái này Hồng Mông Tử Khí có thể hay không trợ giúp nửa bước ý cảnh cường giả đạt tới ý cảnh, nhưng là, nàng hiện tại có thể xác định cái này Hồng Mông Tử Khí chia đôi bước ý cảnh cường giả là hữu dụng. Hơn nữa còn là tác dụng lớn. Đúng lúc này, cái kia Nam Phong đột nhiên mở mắt, hắn nhìn thoáng qua chính mình, sau một khắc, hắn một thoáng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, tiểu hữu, ta Nam Phong có chơi có chịu, ta nguyện ý cùng ngươi 300 năm. Một ngày đều không thể thiếu. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, 300 năm, không phải 3 năm sao? Nam Phong nghiêm mặt nói, 3 năm làm sao đủ, làm sao cũng phải 300 năm. Tiểu hữu, ngươi cái gì cũng đừng nói, ta Nam Phong là một cái thua được người, 300 năm, một ngày đều không thể thiếu. A hát đúng rồi, vũ trụ thần đình, thực không dám giấu giếm, Diệp thần liền là ta kính nể nhất người, những năm gần đây, vẫn nghĩ gia nhập vũ trụ thần đình, chiêm ngưỡng một thoáng Diệp thần, đáng tiếc khổ không cơ hội. Hôm nay tiểu hữu tại cái này, thực sự là quá tốt. Ta Nam Phong nguyện ý gia nhập vũ trụ thần đình, vì bảo vệ vũ trụ ra một phần sức mọn. Nói, hắn đột nhiên lấy ra một thanh kiếm nhắm thẳng vào thương khung, thần sắc vô cùng nghiêm túc, ta Nam Phong đối thiên phát thệ, ta cùng vũ trụ thần đình cùng tồn vong. Diệp Huyền, chương 1661, thu người. Thạch điện bên trong, tất cả mọi người choáng váng. Mẹ nó, cái này Nam Phong là điên rồi sao? 300 năm, còn phát thệ, bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, phát thệ cũng không phải đùa giỡn. Một cái phát thệ, nhưng là đại biểu cho một loại nhân quả, có thể là tốt nhân quả, nhưng cũng có thể là hỏng nhân quả. Mà gia hỏa này thế mà trực tiếp phát thệ, chỉ có một lời giải thích, cái kia Hồng Mông Tử Khí thật có hiệu quả, so với bọn hắn tưởng tượng còn hữu dụng, thậm chí thật sự có thể đạt tới ý cảnh, không phải, một cái nửa bước ý cảnh cường giả tuyệt đối sẽ không như vậy không muốn mặt. Nghĩ đến cái này, thạch điện bên trong rất nhiều người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền. Hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn làm quyết định. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, chư vị, cái này Hồng Mông Tử Khí thực sự quá mức chân quý, mà lại, cũng cực kỳ thưa thớt, cho dù là linh tổ, một năm cũng không có bao nhiêu, bởi vậy, ta lần này nhận người, chính chiêu 10 cái. 10 cái, bên cạnh Thương lão đột nhiên kéo lại Diệp Huyền tay, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu nếu là không chê lão hủ lớn tuổi, lão hủ cũng nghĩ gia nhập vũ trụ thần đình, là vùng vũ trụ này ra một phần lực. Diệp Huyền cười nói, ta vũ trụ thần đình có tiền bối gia nhập, kia là không thể tốt hơn. Nói, hắn nhìn hướng tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo vung lên, một đống tử khí tuôn hướng Thương lão. Diệp Huyền cười nói, tiểu bạch, Thương lão cũng không phải bình thường người, phải nhiều cho điểm. Tiểu bạch gật đầu, lại cho rất nhiều tử khí cho Thương lão. Đương hút vào Hồng Mông tử khí lúc, Thương lão thân thể nhất thời một trận run rẩy, ngay sau đó, một cỗ đục ngầu chi khí tự hắn thể nội tản đi ra. Đây là tử khí cùng chọc khí, nhìn thấy một màn này, thạch điện bên trong rất nhiều cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Mà cái kia Hoa Nhất Y càng là trực tiếp đứng lên. Cái này Thương lão rõ ràng là đã thọ mệnh gần tới người, bởi vì chỉ có người sắp chết thể nội mới sẽ phát sinh tử khí cùng chọc khí. Mà giờ khắc này, những này tử khí cùng chọc khí vậy mà tản đi ra. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái này Hồng Mông tử khí có thể tiêu trừ tử khí cùng chọc khí. Cái này tương đương với cường hành tục mệnh A. So trước đó cường giả kia ngưng tụ tử khí chi pháp muốn tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, thạch điện bên trong tất cả mọi người động tâm. Bao quát bên cạnh Hoa Nhất Y. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chỉ có 10 cái danh ngạch, 10 cái. Lão phu nguyện ý gia nhập vũ trụ thần đình. Tại hạ Lý Hoa Cửu, nửa bước ý cảnh đỉnh phong cảnh, một đời cùng giai cơ hồ vô địch, nguyện ý gia nhập vũ trụ thần đình. Lão phu Mục Lân, nửa bước ý cảnh đỉnh phong cảnh, cùng giai vô địch, nguyện ý gia nhập vũ trụ thần đình. Trong lúc nhất thời, trong tràng mọi người nhao nhao yêu cầu gia nhập vũ trụ thần đình. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, sau đó chân thành nói, chư vị, ta cũng ăn ngay nói thật, ta vũ trụ thần đình hiện tại đối địch là dị duy giới, cũng chính là nói, gia nhập ta vũ trụ thần đình, liền là cùng dị duy giới là địch, chư vị nhưng muốn nghĩ rõ. Cùng dị duy giới là địch, một bên, Nam Phong đột nhiên cười nói, là địch tựu là địch, chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao? Cái kia Thương lão đột nhiên cũng cười to nói, Nam Phong nói cực phải, chúng ta vùng vũ trụ này còn sợ bọn hắn hay sao? Không phải liền là một đám chơi thời gian dị tộc sao? Cứ duy trì như vậy là được, người còn lại cũng là cười ha hả, biểu thị không sợ dị duy người. Một bên, A Mệnh nhìn lấy trước mắt một màn này, trong lòng thở dài. Nàng minh bạch một chuyện, năm đó Diệp Thần vì sao không thể tụ tập vùng vũ trụ này cường giả? Bởi vì Diệp Thần chưa hề đứng tại những cường giả này lập trường đi cân nhắc qua sự tình. Chỗ tốt gì đều không có, nhân ra dựa vào cái gì đi giúp ngươi đối kháng dị duy giới. đi đối kháng dị duy giới, đây chính là đi liều mạng a. Một điểm chỗ tốt không có, nhân gia khẳng định không nguyện ý đi liều mạng. Còn nếu là có chỗ tốt, giống như hiện tại, những người này sẽ đoạt đi cùng dị duy người liều mạng. A Mệnh lần nữa thở dài, muốn để nhân gia đi liều mạng, quang đàm cái gì đại nghĩa là không được, còn muốn cho chỗ tốt a. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đem tất cả mọi người thu vào vũ trụ thần đình. Có thể nói, từ giờ trở đi, vũ trụ thần đình chân chính biến thành vùng vũ trụ này mạnh nhất thế lực. Nên biết, vũ trụ thần đình thế nhưng là còn có A Mệnh chờ vũ trụ pháp tắc. A Mệnh đám người thực lực, kỳ thật còn tại một chút nửa bước ý cảnh cường giả phía trên, bởi vì các nàng đối thời gian lý giải, tại phía xa cường giả phía trên. Một bên, nam tử áo xanh tựu lẳng lặng nhìn xem, cũng không nói gì. Nhưng là, trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn cũng không có ngăn cản Diệp Huyền đi làm những chuyện này, đương nhiên, hắn cũng sẽ không chủ động nhượng Diệp Huyền đi làm những chuyện này. Thái độ của hắn rất đơn giản, ngươi chỉ cần có bản lĩnh, lão tử cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng. Lúc này, Hoa Nhất Y đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta cũng có thể gia nhập vũ trụ thần đình sao? Diệp Huyền cười nói, Hoa cô nương là chính mình một người, còn là đại biểu vô biên thành. Hoa Nhất Y nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử là hy vọng ta một người đây, còn là toàn bộ vô biên thành. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nhìn cô nương chính mình ý tứ. Bất quá, không quản bao nhiêu người, hồng mông tử khí đầy đủ. Hoa Nhất Y trầm mặc một lát sau, cười nói, đương nhiên là ta vô biên thành toàn thể gia nhập. Toàn thể gia nhập, Diệp Huyền nhìn xem Hoa Nhất Y, Hoa cô nương, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, chúng ta muốn đối kháng chính là dị duy tộc, tương lai, ta cái gì cũng không dám cam đoan, thậm chí chính ta đều sẽ chết. Hoa Nhất Y cười nói, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Minh bạch chính chúng ta lựa chọn ý vị như thế nào. Diệp Huyền gật đầu, vậy là tốt rồi. Hoa Nhất Y lại nói, Diệp công tử, sau đó kết thúc về sau, còn mời Diệp công tử theo ta đi một cái địa phương, ta nhất định phải nhượng Diệp công tử tìm hiểu một chút ta vô biên thành nội tình một ít chuyện. Diệp Huyền nhìn xem Hoa Nhất Y, Hoa cô nương có thể hay không làm được toàn bộ vô biên thành chủ. Hoa Nhất Y cười nói, cái này Diệp công tử yên tâm, ta tới tìm ngươi lúc, đã được đến qua ta vô biên thành một ít trưởng lão đồng ý. Diệp Huyền gật đầu, vậy là tốt rồi. Tiếp xuống, cái này luận đạo đại hội liền đã kết thúc. Bởi vì tất cả mọi người hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là hồng mông tử khí. Cái khác đều không trọng yếu, được đến càng nhiều hồng mông tử khí mới có thể đạt tới ý cảnh. Mặc dù nửa bước ý cảnh cường giả mỗi tháng có 100 sợi hồng mông tử khí, nhưng là đối bọn hắn tới nói, vẫn là hơi ít, bọn hắn cần càng nhiều hồng mông tử khí. Mà muốn càng nhiều hồng mông tử khí, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tìm Diệp Huyền. Lúc này, Hoa Nhất Y đột nhiên nói, Diệp công tử, theo ta đi một chuyến. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hoa Nhất Y quay đầu nhìn hướng nam tử áo xanh, nam tử áo xanh cười nói, các ngươi đi đi dạo a. Tới một cái nhận thức, ta đi gặp gỡ. Nói, hắn nhìn thoáng qua Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, các ngươi là cùng ta đây còn là. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta cùng Tiểu Huyền tử đi chơi. Nam tử áo xanh cười nói, chớ chọc hỏa. Nhị Nha có chút bất mãn, Dương ca, người chừng nào thì gặp qua ta cùng Tiểu Bạch chủ động rước lấy hỏa qua. Đều là người khác trước chọc chúng ta mới bị động phản kích. Tại ngân hà giới bên kia, chúng ta loại hành vi này thuộc về phòng vệ chính đáng, đây là chịu luật pháp bảo hộ. Tiểu Bạch mãnh gật đầu, nam tử áo xanh mặt đen lại, nơi này không phải ngân hà giới, bên kia luật pháp đừng để ý đến bên này. Nhị Nha trừng mắt nhìn, vậy nếu là người khác khi dễ chúng ta đây? Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Nhị Nha, khi dễ cái chùy. Ngươi cho ta thành thật một chút, nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhìn cho thật kỹ các nàng, đừng để các nàng gặp rắc rối. Cũng đừng để người khác khi dễ các nàng. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn hướng Nhị Nha, Nhị Nha liếm liếm kẹo hồ lô, một bộ thành thật bộ dạng. Kỳ thật, nhìn từ ngoài, cái này Nhị Nha cùng Tiểu Bạch chân chính là người vật vô hại. Nhưng là Diệp Huyền biết, hai cái này quả thực liền là thổ phỉ. Tuyệt đối đừng chọc giận các nàng hai cái, không phải, đấy. Quần đều cho ngươi bới đi. Kỳ thật, hắn cực kỳ hiếu kỳ Tiểu Bạch trên tay nạp giới. Tiểu gia hỏa này cái kia trong nạp giới tuyệt đối có thật nhiều vô cùng như bước bảo bối. Lúc này, Hoa Nhất Y đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tại Hoa Nhất Y dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền một đoàn người đi ra thạch điện. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoa Nhất Y, Hoa cô nương, cái này vô biên thành đến cùng là một cái dạng gì thế lực đây? Hoa Nhất Y cười nói, không tranh quyền thế thế lực. Diệp Huyền hỏi, không tranh quyền thế. Hoa Nhất Y gật đầu. Kỳ thật, người nơi này cơ bản đều là không tranh quyền thế. Bởi vì nơi này người đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là thế nào đạt tới ý cảnh, đạt tới trong truyền thuyết vĩnh sinh bất tử. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy đối với chúng ta tới nói đều không có quá lớn ý nghĩa. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, sinh mệnh ý nghĩa không chỉ tại tu hành cầu đạo. Hoa Nhất Y khẽ mỉm cười, kia là Diệp công tử hiện tại còn trẻ, khi ngươi sống mấy vạn năm, mấy chục vạn năm sau, ngươi liền sẽ thay cái ý nghĩ. Diệp Huyền gật đầu, có lẽ vậy. Chỉ chốc lát, Hoa Nhất Y mang theo Diệp Huyền đám người đi tới một gian trước đại điện, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, cửa đại điện trực tiếp mở ra. Tiến vào đại điện về sau, Diệp Huyền phát hiện, trong đại điện đứng đấy 26 người. Có nam có nữ, toàn bộ đều là nửa bước ý cảnh cường giả. Hoa Nhất Y nhìn mọi người một chút, gặp qua Diệp công tử. Trong điện, mọi người đều hơi hơi thi lễ, gặp qua Diệp công tử. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chư vị không cần đa lễ. Hoa Nhất Y nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta Vô Biên Thành bên trong cùng sở hữu 36 tên nửa bước ý cảnh cường giả, nơi này tăng thêm ta, có 27 người, còn có 9 người tại bế quan. Diệp Huyền gật đầu, Hoa cô nương đem ta đưa đến nơi này, hẳn là có lời gì muốn nói a? Hoa Nhất Y gật đầu, nàng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta Vô Biên Thành nguyện ý đi theo Diệp công tử đối kháng dị duy giới, dù cho đánh đổi mạng sống. Chúng ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là hy vọng Diệp công tử cho chúng ta cung cấp Hồng Mông tử khí, để chúng ta đạt tới ý cảnh. Diệp Huyền không nói gì, hắn biết Hoa Nhất Y ý tứ, đây là muốn hắn trước trợ giúp bọn hắn đạt tới ý cảnh. Hoa Nhất Y cười nói, ta tính toán qua, một tháng 100 sợi tử khí, dựa theo này tốc độ, chúng ta chỉ ít cần 100 năm thời gian mới có thể có đầy đủ xông vào ý cảnh Hồng Mông tử khí. 100 năm thời gian, thực sự quá lâu. Diệp Huyền cười nói, Hoa cô nương, ta hiểu ngươi, nhưng là, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi đều đạt tới ý cảnh đằng sau, còn thật sẽ nghe lệnh ta sao? Hoa Nhất Y đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại nói, Hoa cô nương, ngươi nói giúp ta đối kháng dị duy giới, đó là bởi vì các ngươi cần Hồng Mông tử khí, nếu như các ngươi không cần Hồng Mông tử khí đây, sẽ còn giúp ta đối kháng dị duy giới sao? Đừng hứa hẹn, như lời ngươi nói, đến các ngươi loại cấp bậc này, trừ càng tiến một bước, cái khác đều là hư, không phải sao? Hoa Nhất Y trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, Hoa cô nương, thứ cho ta nói thẳng, người đầu tiên muốn không phải từ ta cái này cần đến cái gì, mà là muốn có thể cho ta cái gì. Nói xong, hắn nhìn hướng Nhị Nha cùng Tiểu Bạch cùng với A Mệnh, chúng ta đi thôi. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Chương 1662, có phải thật vậy hay không? Nhìn thấy tên này ngăn tại trước mặt lão giả, Nhị Nha trừng mắt nhìn, không biết lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Không thể chủ động khi dễ người, nhưng là, cũng không thể để người khác khi dễ. Diệp Huyền cười cười, hắn xoay người nhìn hướng Hoa Nhất Y, Hoa cô nương đây là muốn lưu lại chúng ta sao? Hoa Nhất Y đột nhiên đi đến lão giả kia trước mặt, lão giả đang muốn nói chuyện, Hoa Nhất Y đột nhiên một quyền đánh vào lão giả phần bụng. Oanh, lão giả nhục thân trực tiếp vỡ nát, linh hồn bay ra ngoài. Một quyền diệt nhục thân, nhìn thấy một màn này, trong điện những cường giả kia đều là biến sắc. Mà cái kia bị đánh nát nhục thân lão giả cũng là đầy mặt khó có thể tin. Hoa Nhất Y nhìn xem lão giả, ta để ngươi cản Diệp công tử a. Lưu Diệp Huyền, nàng tự nhiên là không có cái này gan. Tại ban đầu lúc, nàng xác thực là đánh cái kia linh tổ chủ ý, nhưng là tại nhìn thấy nam tử áo xanh thực lực về sau, nàng quả quyết bỏ đi ý nghĩ này. Trong chàng sở hữu nửa bước ý cảnh cường giả chung vào một chỗ, cũng sẽ không là nam tử áo xanh đối thủ. Hiện tại đánh linh tổ chủ ý, cái này cỡ nào não tàn mới có thể làm được. Hoa Nhất Y xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nàng hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, thật có lỗi. Diệp Huyền cười nói, Hoa cô nương, ta cảm thấy, ngươi thật giống như cũng không có chân chính trưởng khống Vô Biên Thành. Hoa Nhất Y sắc mặt có chút âm trầm, Diệp công tử yên tâm, về sau sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Diệp Huyền nhìn xem Hoa Nhất Y, không có sau đó. Hoa cô nương, ta không cần Vô Biên Thành gia nhập vũ trụ thần đình. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hoa Nhất Y ngây cả người, sau đó đang muốn nói chuyện, lúc này, Nhị Nha đột nhiên xoay người nhìn thoáng qua Hoa Nhất Y, đừng tới đây, không phải ta đánh chết ngươi a. Hoa Nhất Y, rất nhanh, Diệp Huyền đám người biến mất ở phía xa. Thạch điện bên trong, Hoa Nhất Y sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên nói, thành chủ, cái này. Hoa Nhất Y hai mắt chậm chậm đóng lại, ta đánh giá thấp hắn. Nguyên lai tưởng rằng hắn liền là một cái đầu não đơn giản cường nhị đại. Là lỗi của ta, khinh thị hắn. Nàng mang Diệp Huyền tới, kỳ thật mục đích đúng là muốn để Diệp Huyền nhìn đến Vô Biên Thành thực lực, sau đó cùng Diệp Huyền đàm phán, để cầu thu được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng là, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền căn bản không ăn nàng bộ này. Đoạt, Vô Biên Thành khẳng định không dám, có cái kia nam tử áo xanh tại, đoạt linh tổ chẳng khác nào là trước thời hạn quy thiên. Muốn thu được hồng mông tử khí, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là tìm Diệp Huyền. Tìm nam tử áo xanh căn bản không được, bởi vì nam tử áo xanh cấp bậc quá cao, Vô Biên Thành đóng gói cho người ta, nhân ra đều chướng mắt. Chỉ có tìm Diệp Huyền mới được, mà bây giờ, theo Diệp Huyền cự tuyệt Vô Biên Thành gia nhập, hiện tại Vô Biên Thành càng thêm bị động. Một lát sau, Hoa Nhất Y đột nhiên nói, nhượng người giúp ta điều tra một thoáng vị này Diệp công tử, ta muốn biết hắn sở hữu tin tức. Đúng, một tên cường giả lặng yên biến mất trong điện, Hoa Nhất Y nhìn hướng nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đường phố, Diệp Huyền một đoàn người từ từ đi tới. A Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật cam lòng nhiều như vậy nửa bước ý cảnh cường giả. Diệp Huyền cười nói, ngươi cứ nói đi. A Mệnh trầm giọng nói, có bọn hắn trợ giúp, chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Diệp Huyền nói khẽ, A Mệnh, vùng vũ trụ này sở hữu nửa bước ý cảnh cường giả đều đi theo chúng ta có thể đối kháng dị duy giới sao? A Mệnh trầm mặc một lát sau, nói, khả năng không được. Diệp Huyền nhìn hướng A Mệnh, khả năng. A Mệnh gật đầu, dị duy giới tất có ý cảnh cường giả, thậm chí khả năng còn có phía trên. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cũng chính là nói, chúng ta dù cho tập hợp toàn bộ vũ trụ đỉnh tiêm cường giả, kỳ thật cũng không phải dị duy giới đối thủ, đúng không? A Mệnh nói, ngươi sai. Diệp Huyền nhìn hướng A Mệnh thần sắc bình tĩnh, ngươi quên cha ngươi còn có ngươi muội muội. Còn có ngươi đại ca. Diệp Huyền, A Mệnh lại nói, phụ thân ngươi hiện tại mang theo ngươi, hiển nhiên là muốn giúp ngươi, nhưng là, ngươi có thể theo hắn nơi này được đến bao nhiêu chỗ tốt, liền phải xem chính ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch. A Mệnh tiếp tục nói, người nơi này, có thể tranh thủ liền muốn tranh thủ, bởi vì dù cho đem bọn hắn phóng tới dị duy giới, bọn hắn cũng là thuộc về bên trong Đoan Trách lên. Mặc dù trước mắt mà nói, bọn hắn đối đầu dị duy giới, không có cái gì ưu thế, nhưng là, một khi chúng ta nắm giữ ý cảnh cùng ý cảnh phía trên cường giả, có thể kéo lại dị duy giới bên kia đỉnh cấp bậc cường giả, như vậy, tác dụng của bọn họ nhưng lớn lắm. Diệp Huyền gật đầu, xác thực, nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua A Mệnh, nhất định phải để các ngươi đạt tới ý cảnh. Vùng vũ trụ này, cực kỳ có cơ hội đạt tới ý cảnh, kỳ thật liền là những này vũ trụ pháp tắc. Các nàng nội tình phi thường thâm hậu, chỉ cần có đầy đủ hồng mông tử khí, muốn đạt tới ý cảnh, không một chút nào khó. Còn có Niệm tỷ cùng đồ, cùng với Dương gia tiên tổ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Bạch, Bạch, ngươi tử khí có bao nhiêu? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, tiểu trảo một trận loạn vung. Diệp Huyền nhìn hướng Nhị Nha, Nhị Nha nói, rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, vì sao lại có rất nhiều? Nhị Nha giải thích nói, bởi vì Tiểu Bạch hồng mông tử khí là phổ thông linh khí chuyển đổi qua tới. Chuyển đổi, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cũng chính là nói, Tiểu Bạch có thể đem phổ thông linh khí biến thành hồng mông tử khí. Nhị Nha gật đầu, là như vậy, bất quá, chuyển nhiều mà nói, nàng cũng sẽ mệt mỏi. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng A Mệnh nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là chấn động. Chuyển đổi, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chỉ cần tiểu gia hỏa này tại, cái kia hồng mông tử khí liền là vô hạn A. Chân chính vô hạn A, cái này quá không hợp thói thường. Chỉ cần tiểu gia hỏa này nguyện ý, có thể đem sở hữu linh khí đều biến thành hồng mông tử khí A. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, Tiểu Bạch không thể tùy ý chuyển đổi linh khí. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Nhị Nha liếm liếm kẹo hồ lô, bởi vì nếu như Tiểu Bạch tùy ý chuyển đổi linh khí, mảnh thế giới này linh khí liền sẽ khô kiệt. Tỷ như, nàng có thể đem cái chỗ này linh khí chuyển đổi thành hồng mông tử khí, nhưng là, mảnh thế giới này linh khí sẽ trong nháy mắt khô kiệt, vạn vật tiêu vong. Trừ cái đó ra, một mảng lớn phổ thông linh khí mới có thể chuyển đổi thành một điểm hồng mông tử khí. Nghiêm chỉnh mà nói, loại này chuyển đổi, đối vùng vũ trụ này mà nói, là phi thường không có lời. Cho nên, Dương ca không nhượng Tiểu Bạch tùy ý chuyển đổi hồng mông tử khí. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Cũng thế, nếu như tiểu gia hỏa này có thể tùy ý chuyển đổi linh khí, mà lại tỷ lệ là 1:1 mà nói, cái này có phần cũng quá kinh khủng. Bởi vì ý vị này, tiểu gia hỏa có thể cải biến toàn bộ thế giới linh khí. Mà bây giờ tình huống là, tiểu gia hỏa mặc dù cũng có thể đem mảnh thế giới này linh khí chuyển đổi thành hồng mông tử khí, nhưng là, trăm sợi linh khí chỉ có thể chuyển đổi một tia hồng mông tử khí. Ý vị này, nếu như tiểu gia hỏa chuyển đổi linh khí, mảnh thế giới này sẽ xuất hiện một nhóm lớn siêu cấp cường giả, nhưng là, những cường giả này bên dưới toàn bộ sinh linh đều sẽ chết. Bởi vì chuyển đổi qua tới hồng mông tử khí không cách nào cung dưỡng toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, kỳ thật, tiểu gia hỏa này là có hủy diệt vũ trụ năng lực. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể đem vùng vũ trụ này linh khí đều hút khô a. Chuyện này quá đáng sợ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên ánh mắt sáng lên, hoàn toàn có thể đem tiểu gia hỏa này cùng nhị nha đưa đến dị duy giới đi a. Tới bên kia về sau, tiểu gia hỏa hoàn toàn có thể điên cuồng hấp thu a. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, có thể nhượng nàng đi dị duy giới. Nhượng dị duy giới đoàn diệt, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Trừ phi mình lão cha cũng đi dị duy giới, không phải, tiểu gia hỏa này đi dị duy giới tuyệt đúng là không có còn sống hy vọng. Bởi vì dị duy giới cường giả tuyệt đối sẽ không nhượng nàng hấp linh tức giận. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn hướng A Mệnh. A Mệnh, ngươi triệu tập sở hữu pháp tắc, ta cho các ngươi cung cấp hồng mông tử khí, các ngươi xông vào cảnh giới, thế nào? A Mệnh nhìn hướng Tiểu Bạch, nàng nguyện ý sao? Tiểu Bạch gật đầu, biểu thị nguyện ý. A Mệnh lắc đầu nở nụ cười, nàng xem như phát hiện. Tiểu gia hỏa này là thật đem Diệp Huyền đương người một nhà. Một lát sau, A Mệnh rời đi, đương nhiên, nàng là mang theo rất nhiều hồng mông tử khí rời đi. Như Diệp Huyền lời nói, mấy người các nàng pháp tắc thực lực nhất định muốn nâng cao một bước. A Mệnh rời đi về sau, Diệp Huyền đang muốn đi tìm cha mình, mà lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử áo xanh cười nói, ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Diệp Huyền sửng sốt một chút, có chuyện. Nam tử áo xanh gật đầu, cười nói, một cái lão hữu phát hiện một cái chơi vui hơn địa phương, ta muốn mang lấy người an di các nàng đi dạo chơi, cho nên. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể dẫn ta cùng đi sao? Nam tử áo xanh lập tức lắc đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao không thể dẫn ta? Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, lão cha cùng người an di các nàng đi lãng mạn một thoáng, người đi cùng lấy giống kiểu gì? Hai người chúng ta các chơi các, minh bạch không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, lão tử thật là thân sinh. Lúc này, nam tử áo xanh lại nói, ta còn có thể đợi mấy ngày này, ta quyết định thật tốt bồi dưỡng một thoáng ngươi. Đi, đi tu luyện đi. Nói xong, mọi người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cửu cửu lầu. Lầu 9 thế giới đã được chữa trị, nam tử áo xanh đem bội kiếm của mình đưa cho Diệp Huyền, luyện một chút bạt kiếm thuật, ta tự thân chỉ điểm ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, một tia kiếm khí phá không mà đi, chân trời trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện một đạo dài đến mười mấy dài vạn trượng cái khe to lớn. Lúc này thực lực của hắn như trước kia là hoàn toàn không tầm thường, hắn hiện tại thi triển cái này bạt kiếm thuật, uy lực của nó có thể nói là phi thường khủng bố. Nhưng mà, nam tử áo xanh lại là lắc đầu, yếu. Thực sự là quá yếu. Diệp Huyền, nam tử áo xanh lần nữa thở dài, lão tử cái này vô địch kiếm kỹ, thế mà bị ngươi thi triển thành dạng này. Ngươi về sau đi ra ngàn vạn lần đừng nói kiếm kỹ này là ta sáng tạo, quá mất mặt. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, ngươi một ngày không tổn hại ta sẽ chết ga. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại là thở dài, quá yếu. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, lão cha, ta nghe nói trước đó ngươi bị Thanh Nhi đánh qua, có phải thật vậy hay không? Nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, ta còn nghe nói, lúc đó ngươi bị đánh rất thảm, có phải thật vậy hay không? Nam tử áo xanh đột nhiên lấy ra một thanh kiếm, tới, chúng ta bây giờ chân nhân đối luyện. Diệp Huyền, chương 1663, cực hạn, chân nhân đối luyện, Diệp Huyền sắc mặt lập tức đen kịt lại, mẹ nó, cái này lão cha là thật một điểm mặt đều không cần a. Đây chính là muốn tìm cái hợp lý mượn cớ đánh chính mình a. Rất nhanh, lầu 9 trong thế giới vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một bên, nhị nha liếm láp kẹo hồ lô, thẳng lắc đầu, thật thê thảm. Tiểu Bạch cũng là mãnh gật đầu, tiểu chảo một trận loạn vung. Xác thực rất thảm, sau một hồi, Diệp Huyền nằm ở trên đất, hắn giờ phút này, toàn thân là một chút khí lực cũng không có. Không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp liền là bị hành hung. Nam tử áo xanh ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh, cười nói cảm giác thế nào. Diệp Huyền liếc một cái nam tử áo xanh, không có cảm giác. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi sẽ không thật cảm thấy ta là cố ý kiếm cớ đánh ngươi đi. Diệp Huyền nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nam tử áo xanh cười nói, là cái đầu của ngươi, ta đánh ngươi, kia là muốn để ngươi minh bạch một chút đạo lý. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đạo lý gì? Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, chính ngươi muốn. Diệp Huyền, nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, cái này cần chính mình ngộ. Diệp Huyền mặt đen lại, lão tử ngộ cái lông gà, không phải liền là vén ngươi ngắn sao? Mẹ nó, quá khi dễ người, đánh người tự đánh người. Còn muốn một bộ ta là vì ngươi tốt mới đánh ngươi bộ dạng. Quá không nên người, nhẫn, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nắm tay không đủ cứng, phải nhịn a. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn hướng Tiểu Bạch, cho hắn chữa thương một thoáng. Tiểu Bạch tiểu trảo vung lên, một đống tử khí bao phủ lại Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền khôi phục bình thường. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, biết cái này bà kiếm thuật hạch tâm ở nơi nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, nam tử áo xanh nói, hạch tâm có hai cái thứ nhất, rút kiếm, này kiếm kỹ giảng cứu chính là trong nháy mắt lực bộc phát. Điểm thứ hai liền là trùng điệp, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, trùng điệp, nam tử áo xanh cười nói, đúng vậy, dùng thực lực ngươi bây giờ, nếu như ngươi có thể trong nháy mắt trùng điệp 100 đạo bạt kiếm thuật, như vậy, cho dù là ý cảnh cường giả cũng có thể chạm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta mới nhập thần. Nam tử áo xanh gõ một thoáng Diệp Huyền đầu, cái gì nhập thần không nhập thần, đừng đi nghĩ cảnh giới vấn đề. Tới, ngươi bây giờ thử một chút, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn bỗng nhiên rút kiếm, mà tại rút kiếm chém ra trong nháy mắt đó, hắn lập tức thu kiếm vào vỏ, lần nữa rút kiếm một chạm. Suy suy, trong nháy mắt, hai đạo kiếm khí phá không mà đi, chân trời trực tiếp bị xé nứt nát bấy, nơi xa mấy vạn dặm bên trong núi lớn trực tiếp hóa thành bột mịn, không chỉ như vậy, liền không gian đều bị xé nứt thành hư vô. Lần này, uy lực so trước đó mạnh chỉ ít gấp đôi. Mà nam tử áo xanh nhưng vẫn là lắc đầu, không được. Lực lượng không đủ, tốc độ không nhanh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốc độ không đủ. Nam tử áo xanh gật đầu, người muốn để hai đạo kiếm khí biến thành một đạo, gì là trùng điệp. Chỉ có làm đến trăm đạo kiếm khí trở thành một đạo, đây mới thật sự là trùng điệp. Trăm đạo kiếm khí trùng điệp, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn trùng điệp hai đạo kiếm khí, uy lực đều đã như thế kinh khủng, nếu là trùng điệp trăm đạo. Vậy còn không một kiếm đem cái này thế giới cho bổ. Nam tử áo xanh đột nhiên hỏi, có phải hay không cảm thấy rất khó? Diệp Huyền gật đầu, ngẫm lại đều khó khăn. Nam tử áo xanh cười nói, sẽ so dị duy người còn khó sao? Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, không có khó khăn sự tình, chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Mà nếu như ngươi còn chưa làm, nội tâm tự phủ định chính mình, như vậy, ngươi chuyện gì đều không làm được. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Nam tử áo xanh cười nói, bắt đầu luyện a, ta chỉ đạo ngươi. Diệp Huyền gật đầu, thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng luyện cái này bạt kiếm thuật. Hắn tự luyện một chiêu này, điên cuồng luyện, một kiếm lại một kiếm. Ngay từ đầu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng trùng điệp hai kiếm, nhưng là từ từ, hắn có thể trùng điệp ba kiếm, bốn kiếm. Mà trong thời gian này, nam tử áo xanh đều không có rời đi, một mực tại một bên chỉ đạo. Có thể nói, Diệp Huyền có thể tiến bộ như vậy thần tốc, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là nam tử áo xanh chỉ đạo. Cái này bạt kiếm thuật vốn là nam tử áo xanh tự sáng tạo, có hắn chỉ đạo, Diệp Huyền khẳng định là đột nhiên tăng mạnh. Cửu Cửu lâu bên ngoài, một nữ tử tự đứng tại cửa lầu, nữ tử này chính là Hoa Nhất Y. Nàng đã tới nơi này hai ngày, chính là vì thấy Diệp Huyền. Bất quá, Diệp Huyền tại tu luyện, ai cũng không gặp. Mà nàng, không thể không chờ. Hiện tại vô biên thành một chút nửa bước ý cảnh cường giả đều đã gia nhập vũ trụ thần đình, có hồng mông tử khí, những người này đúng vậy có khả năng đạt tới ý cảnh. Mặc dù trong thời gian ngắn có thể sẽ không, nhưng chỉ cần một lúc sau, vô biên thành cùng những người này chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Mà một khi những người này thật ngoài thành ý cảnh cường giả, cái kia vô biên thành tự triệt để trở thành đệ đệ. Mà nàng cũng đã nhận được Diệp Huyền tư liệu, đối Diệp Huyền là người cùng nhân phẩm đều đã lý giải. Nhân phẩm phương diện, không có bất cứ vấn đề gì. Là một cái đáng tin cậy người. Đơn giản tới nói, vô biên thành nhất định phải ôm lấy đầu này bắp đùi. Mấy ngày sau, lầu 9 trong thế giới, Diệp Huyền còn tại điên cuồng tu luyện cái kia bạt kiếm thuật. Hắn lúc này là càng tu luyện càng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện cái này bạt kiếm thuật thật rất khủng bố. Đặc biệt là đương trùng điệp về sau, trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Mà hắn hiện tại đã có thể trùng điệp 16 đạo bạt kiếm thuật. 16 đạo bạt kiếm thuật trùng điệp, hắn hiện tại bạt kiếm thuật đã chân chính chất biến. Hắn một kiếm này đi xuống, đã đủ dùng miểu sát một vị diệt thần cảnh cường giả. Nhưng là, đây không phải hắn mục đích là nếu có thể rung động ý cảnh cường giả. Mà muốn rung động ý cảnh cường giả, nhất định phải có chạm diệt thời gian năng lực, nhưng là hắn hiện tại bạt kiếm thuật, còn không cách nào tổn hại thời gian chiều không gian. Còn chưa đủ, tiếp tục điên cuồng luyện, dù sao có tiểu bạch hồng mông tử khí, không quản nhiều mệt mỏi, đều có thể rất nhanh khôi phục thể lực. Thời gian từng chút đi qua, trong lúc đó, nam tử áo xanh cũng không có rời đi qua, liền tại một bên chỉ điểm, đồng thời còn tự thân làm mẫu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nằm ở trên đất, triệt để buông lỏng chính mình. Mệt bở hơi tai, hắn vừa rồi vung ra một kiếm kia, trùng điệp 29 đạo bạt kiếm thuật. Mà một kiếm này chém ra, hắn liền tranh thủ thời gian toàn thân mình lực lượng phảng phất bị rút sạch đồng dạng, một chút khí lực cũng không có. Nam tử áo xanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói cảm giác đến cực hạn sao? Diệp Huyền gật đầu, hẳn là đến ta cực hạn. Nam tử áo xanh lại là lắc đầu, còn không có. Diệp Huyền sửng sốt, nam tử áo xanh cười nói, ngươi còn có thể làm càng tốt hơn. Diệp Huyền hỏi, còn có thể tốt hơn? Nam tử áo xanh gật đầu, cực hạn. Gì là cực hạn? Cực hạn là bước đi ra, ngươi cần lại ép mình một thanh. Diệp Huyền trầm mặc, một lát sau, hắn đứng dậy tiếp tục luyện. Ba ngày sau, hắn đã có thể trùng điệp 30 đạo bạt kiếm thuật. Lại thêm một đạo, trong nháy mắt rút kiếm 30 lần về sau, Diệp Huyền lại một lần nữa chuyến đi xuống, hắn hiện tại cảm giác so 3 ngày trước còn bết bát hơn, 3 ngày trước hắn là cảm giác lực lượng toàn thân bị rút sạch, lần này, hắn là cảm giác toàn thân mình tê liệt. Trừ con mắt có thể động, cái khác đều không thể động. Nam tử áo xanh lại một lần nữa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền yếu ớt nói, không được. Nam tử áo xanh cười nói, 3 ngày trước, ngươi cũng nói đến chính mình cực hạn. Diệp Huyền cười khổ, lần này thật đến chính ta cực hạn. Ta nếu là cảnh giới đột phá, nên còn có thể càng tiến một bước. Nam tử áo xanh lắc đầu, cùng cảnh giới không có quan hệ, cùng tâm cảnh liên quan đến. Ngươi bây giờ, đã triệt để phủ định chính mình. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ta còn chưa tới cực hạn. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại thi triển một kiếm này về sau, chính ta sẽ cùng phế nhân đồng dạng, loại này kiếm kỹ, cùng tự sát không có khác biệt. Nam tử áo xanh lắc đầu, vấn đề khác, ngươi đều không nên nghĩ, ngươi bây giờ muốn chính là nếu như làm đến cực hạn của mình, cho dù là chỉ xuất một lần tay, mà lần này xuất thủ, ngươi cũng muốn làm đến cực hạn mới được. Diệp Huyền gật đầu, nam tử áo xanh nhìn hướng bên cạnh Tiểu Bạch, cho hắn chữa thương. Tiểu Bạch lại là tiểu chảo vung lên, một đạo tử khí bao phủ lại Diệp Huyền, rất nhanh, thân thể của hắn khôi phục bình thường. Đang lúc Diệp Huyền muốn xuất thủ lúc, nam tử áo xanh đột nhiên nói, ngươi không có phát hiện có cái gì bất đồng sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, cái gì bất đồng? Nam tử áo xanh cười nói, thân thể ngươi. Diệp Huyền nhìn một chút thân thể của mình, trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, còn là chiều không gian nhục thân A. Nam tử áo xanh lắc đầu, ngươi cái này nhi tử ngốc. Ngươi không có phát hiện thân thể ngươi lực lượng trở nên càng thêm cường đại a? Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn, đúng a, hắn thế mà bỏ qua chính mình lực lượng của thân thể. Mình tại sao có thể trong nháy mắt rút kiếm 30 lần? Chủ yếu một cái nguyên nhân đó chính là chính mình nhục thân lực lượng mạnh lên a, hơn nữa còn không phải bình thường mạnh, hắn hiện tại nhục thân lực lượng so trước đó mạnh rất rất nhiều. Nam tử áo xanh tiếp tục nói, khoảng thời gian này tới, ngươi mỗi một lần đột phá cực hạn, nhục thân cũng sẽ đi theo đột phá. Ngươi bây giờ nhục thân lực lượng so trước đó, mạnh chỉ ít có gấp đôi. Mà của ngươi nhục thân lực lượng còn có thể càng mạnh, cái này bạt kiếm thuật cũng có thể càng mạnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tiếp tục, nói, hắn bắt đầu tiếp tục rút kiếm. Nam tử áo xanh đi tới một bên ngồi xuống, nhìn phía xa Diệp Huyền, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Kỳ thật, hắn là thật ao ước Diệp Huyền, nên biết, hắn năm đó cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Nghĩ đến người nào đó, nam tử áo xanh nụ cười trên mặt đầy mặt biến mất. Lại là một tháng đi qua, Diệp Huyền đã có thể trùng điệp 42 đạo bạt kiếm thuật. 42 đạo bạt kiếm thuật, hắn hiện tại, mỗi lần vung lên kiếm, mấy chục vạn dặm bên trong không gian đều sẽ trở nên hư ảo một chút. Một bên, nhị nha đột nhiên nói, Dương ca, chúng ta bao lâu đi a? Nam tử áo xanh cười nói, nhanh, nhanh, nhị nha nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, thật không đem tiểu huyền tử mang đi sao? Nam tử áo xanh nhìn phía xa Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói khẽ con đường của hắn, còn là được chính hắn đi, đi theo ta, không phải giúp hắn, mà là hại hắn. Chương 1664, để ngươi mù hỏi. Nam tử áo xanh rất rõ ràng, Diệp Huyền đi theo hắn, là vĩnh viễn cũng không cách nào trưởng thành. Tương lai con đường, chỉ có chính Diệp Huyền đi đi, mới có thể siêu việt hắn, không phải, nếu là một mực có hắn phù hộ, Diệp Huyền vĩnh viễn đều là một đứa bé. Nhị nha thấp giọng thở dài, đáng tiếc, nam tử áo xanh nhìn hướng nhị nha. Đáng tiếc cái gì? Nhị nha chân thành nói, tiểu huyền tử nếu là cùng chúng ta cùng một chỗ, khẳng định chơi rất vui. Tiểu Bạch gật đầu liên tục, nàng cũng rất yêu thích Diệp Huyền. Rất đúng khẩu vị, là người một nhà, nam tử áo xanh mặt đen lại, cái này ba tên tiểu gia hỏa nếu là tổ đội cùng một chỗ. Thế giới này còn có an bình sao? Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt lại là một tháng đi qua. Lúc này Diệp Huyền đã có thể trùng điệp 50 đạo bạt kiếm thuật. Mà tại hắn điên cuồng tu luyện bên dưới, nhục thân của hắn cũng là được đến thật to tăng lên, hắn hiện tại nhục thân lực lượng, so trước đó mạnh rất rất nhiều. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, Hắn giờ phút này, cảm giác chính mình cánh tay phải tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn hiện tại, đã có thể dễ dàng chém giết một vị diệt thần cảnh, cho dù là nửa bước ý cảnh cường giả, hắn cũng có cơ hội chém giết đối phương. 50 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, thật hủy thiên diệt địa. Bất quá có một cái tai hại, đó chính là thi triển một kiếm này về sau, hắn không thể lại thi triển kiếm thứ hai. Một kiếm này, không phải ngươi chết liền là ta chết. Nghỉ ngơi một lát sau, Diệp Huyền Chính muốn lần nữa tu luyện, lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, không cần. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh cười nói, ngươi bây giờ, đã đạt tới trước mắt nhục thân có thể đạt tới một cái cực hạn, tại tu luyện, dù còn có thể tiến bộ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, kết thúc rồi sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, vừa mới bắt đầu, nói, hắn nhìn hướng Nhị Nha, tới điểm huyết. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó hợp chỉ một điểm, một giọt tinh huyết rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Nhị Nha huyết, nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, cho thêm điểm nha. Nhị Nha trừng mắt nhìn, đau nhức, nam tử áo xanh cười nói, không cần quá nhiều. Nhị Nha nghĩ nghĩ, sau đó cắn nát chính mình đầu ngón tay, rất nhanh, máu tươi tự đầu ngón tay tuôn ra. Nam tử áo xanh tay phải vung lên, những cái kia máu tươi bay tới Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ăn vào. Diệp Huyền hỏi, muốn giúp ta tăng cường nhục thân sao? Nam tử áo xanh gật đầu, người bây giờ nhục thân còn chưa đủ mạnh, muốn đạt tới trùng điệp 100 đạo bạt kiếm thuật, tự nhất định phải trở nên càng mạnh. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao không ngay từ đầu cho ta trước tăng cường nhục thân đây? Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, nếu là ngay từ đầu tự cho ngươi tăng cường nhục thân, như vậy ngươi liền không thể đột phá chính mình nhục thân cực hạn. Ngươi bây giờ, đã đạt tới tự thân nhục thân cực hạn, nếu là ngươi hiện tại đột phá nhục thân cực hạn, như vậy, ngươi sẽ có không ngờ tới thu hoạch. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, nam tử áo xanh đột nhiên nói, kia tới nói nhảm nhiều như vậy. Nói, hắn hợp chỉ một điểm, Nhị Nha huyết trực tiếp chui vào Diệp Huyền yết hầu. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trong thân thể trực tiếp bộc phát ra một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố. Không phải hắn lực lượng, là Nhị Nha huyết dịch lực lượng. Nam tử áo xanh tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái Diệp Huyền bả vai, cỗ lực lượng kia trực tiếp bị trấn áp. Nam tử áo xanh nói, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm giác ta thể nội có một cỗ hỏa tại đốt. Nam tử áo xanh gật đầu, đừng trấn áp, để nó tiếp tục đốt, đây là Nhị Nha huyết dịch lực lượng, có thể rèn luyện thân thể của ngươi. Diệp Huyền nói, rất khó chịu. Nam tử áo xanh cười nói, tu luyện nhục thân nào có không khó chịu. Nhịn cho ta, Diệp Huyền gật đầu, hắn phát hiện, tại Nhị Nha huyết dịch thiêu đốt bên dưới, thân thể của hắn đang dần dần phát sinh biến hóa. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền trên thân đã xuất hiện thản nhiên ngọn lửa màu đỏ như máu. Diệp Huyền sắc mặt cũng là trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Thống khổ, hắn cảm giác Nhị Nha huyết dịch tại ăn mòn nhục thân của hắn, từ bên trong ra ngoài. Bất quá, hắn còn là ngạnh sinh nhịn xuống, không thể tại hỗn đản này lão cha trước mặt mất mặt a. Nam tử áo xanh đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Huyền run giọng nói, còn tốt. Nam tử áo xanh khóe miệng hơi dâng, vậy là tốt rồi. Nói, hắn lấy ra một cái bạch ngọc bình, Diệp Huyền bỗng cảm giác có chút không ổn, đây là. Nam tử áo xanh cười nói, đây là một chút ta cố ý tìm tới cho ngươi đồ tốt, tới, mở miệng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không, trước chậm chậm. Nam tử áo xanh cười mắng, chậm cái cây nhi, cho lão tử ăn. Nói, hắn một tay nắm Diệp Huyền miệng, một cái tay khác cầm bạch ngọc bình nhắm ngay Diệp Huyền miệng khẽ đảo. Một chút màu đen nhánh hỏa diễm đột nhiên chui vào Diệp Huyền thể nổi. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, a. À. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác chính mình muốn nguyên địa thăng thiên. Thân thể của hắn tại một tấc chôn vùi. Diệp Huyền nhịn không được nói, ngọa tào, lão cha, ngươi là muốn chơi tử ta sao? Chôn vùi, đây cũng không phải là mở đùa giỡn. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo xanh tay phải nhẹ nhàng đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh. Diệp Huyền thể nội dường như có cái gì bị trấn áp, nhục thân bắt đầu khôi phục bình thường, nhưng là, trên người hắn lại thêm một đạo ngọn lửa màu đen. Thống khổ, lúc này Diệp Huyền vô cùng thống khổ, hắn nhục thân mặc dù không có tại tiếp tục chôn vùi, nhưng là, cỗ kia thiêu hủy thống khổ vẫn tồn tại như cũ. Cái này so tử còn đáng sợ hơn, chân chính sống không bằng chết, nam tử áo xanh cười nói, có phải hay không rất thống khổ. Nếu như không chịu nổi, ngươi tự kêu đi ra a. Lão cha không cười ngươi. Diệp Huyền, nam tử áo xanh cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, đây là vực ngoại linh hỏa, một loại phi thường lợi hại hỏa, hắn có thể rèn luyện nhục thể của ngươi, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều thân thể ngươi, có hắn tại trong cơ thể ngươi, thể chất của ngươi sẽ còn biến thành thuần linh hỏa thể, cũng chính là chân chính vạn hỏa bất xâm. Dù sao cho đến trước mắt, lão cha chưa thấy qua sau này hỏa còn như bức, về sau hắn tự cùng ngươi làm một thể. Nhịn xuống, Diệp Huyền hít sâu một hơi, mặc dù sống không bằng chết, nhưng là nhất định muốn nhịn xuống. Không thể để cho cái này tiện nghi lão cha chê cười. Nam tử áo xanh lui qua một bên, hắn nhìn xem Diệp Huyền, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nhị nha đột nhiên nói, Dương ca, ta có thể nói câu ngươi khả năng không quá ưa thích nghe sao? Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua nhị nha, ngươi muốn nói cái gì? Nhị nha trừng mắt nhìn, ngươi vì sao đối Niệm Tuyết cùng tiểu huyền tử thái độ không giống chứ? Niệm Tuyết, tự nhiên chính là Dương Niệm Tuyết, cũng chính là Diệp Huyền tỷ tỷ. Bất quá, hiện tại không ở nơi này. Nhị nha đột nhiên lại hỏi, chẳng lẽ tiểu huyền tử thật không phải là thân sinh sao? Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua nhị nha, năm ngày không được ăn kẹo hồ lô. Nhị nha biểu lộ cứng đờ, nàng vỗ chính mình một bàn tay, thầm nói, để ngươi mù hỏi. Thời gian từng chút đi qua, từ từ, Diệp Huyền cảm giác thân thể của mình không có thống khổ như vậy. Nên nói, hắn đã đang từ từ thích ứng loại kia thiêu hủy thống khổ. Trong lúc đó, Tiểu Bạch cũng sẽ thỉnh thoảng dùng tử khí giúp Diệp Huyền khôi phục nhục thân. Sau một tháng, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, hắn đứng dậy, tay phải bỗng nhiên một nắm. Oanh, cái này một nắm, giữa cả thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Lực lượng, Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận. Một bên, nam tử áo xanh cười nói, cảm giác thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, rất cường đại lực lượng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nhị nha, cho hắn một quyền. Nhị nha đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng trừng mắt nhìn, sau đó một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, nơi hắn đi qua không gian trực tiếp chôn vùi, khi hắn rơi trên mặt đất lúc, dùng hắn làm trung tâm, mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp sụp đổ chôn vùi. Bất quá, hắn nhưng thật tốt, hắn nhục thân ngạnh sinh sinh gánh vác nhị nha một quyền này. Chính Diệp Huyền đều có chút khó có thể tin, hắn không nghĩ tới, chính mình nhục thân phòng ngự vậy mà biến thái đến loại trình độ này. Cái này nhị nha lực lượng khủng bố đến mức nào? Có thể nói, nhị nha nếu là dùng toàn lực mà nói, một quyền đánh vỡ cái thế giới này đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà chính mình vậy mà cứng rắn chịu nàng một quyền mà không có sự tình. Lúc này, bên cạnh nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, ngươi đang thử bạt kiếm thuật. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh mang vỏ trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, chính là nam tử áo xanh bội kiếm. Hắn kiếm căn bản không chịu nổi hắn hiện tại lực lượng. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nơi xa, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, một tia kiếm khí đột nhiên phá không mà đi. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. 96 đạo bạt kiếm thuật, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt phá thành mảnh nhỏ thế giới, cả người đều mộng. 96 đạo bạt kiếm thuật, chính mình trở nên mạnh như vậy. Nam tử áo xanh nói khẽ, hiện tại ngươi một kiếm này, đã đủ dùng chảm diệt thời gian chiều không gian, bất quá, chỉ là bình thường người thời gian chiều không gian. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, thời gian chiều không gian còn có không cùng loại. Nam tử áo xanh cười nói, cường người, thời gian của hắn chiều không gian cũng liền càng mạnh, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha ngươi cũng có thời gian chiều không gian sao? Nam tử áo xanh cười nói nhảm, mỗi người đều có chính mình thời gian chiều không gian. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi có thể đi tương lai sao? Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, đi tương lai làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi không hiếu kỳ tương lai sao? Nam tử áo xanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, chính là bởi vì tương lai không xác định tính, cho nên con người khi còn sống mới lộ ra có ý nghĩa. Nếu là ngươi trước thời hạn biết mình chuyện tương lai, đó có phải hay không sẽ có vẻ đặc biệt vô vị? Diệp Huyền nói khẽ cũng là, nam tử áo xanh lại nói, mà lại, đi hướng tương lai có cực lớn phong hiểm tính, bởi vì tương lai là không xác định. Tỷ như một người, hắn ban đầu tương lai là một tên người giàu có, nhưng là, bởi vì hắn trước thời hạn đoán được về sau, hắn khả năng liền sẽ không đi phấn đấu. Mà hắn nếu là không phấn đấu, nhân sinh của hắn vận mệnh liền sẽ phát sinh cải biến. Bởi vì tương lai là không xác định, một người, hắn bất kỳ một cái nào lựa chọn, thậm chí là một cái ý nghĩ, đều sẽ sản sinh bất đồng tương lai. Rõ chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Nam tử áo xanh cười nói, dẫn người đi cái cuối cùng địa phương, sau đó lão cha muốn đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Nam tử áo xanh cười nói, một cái tương đối thần bí địa phương, lão cha đưa ngươi cái cuối cùng đại lễ, sau đó cha con chúng ta tựu bye bye, ngươi chơi ngươi, ta chơi ta, ai cũng đừng quấy rầy ai. Diệp Huyền, chương 1665, báo tên của ta. Đương ly khai cửu cửu lâu về sau, Diệp Huyền thấy được Hoa Nhất Y. Cái này Hoa Nhất Y đã tại bực này mấy tháng, nhìn thấy Diệp Huyền, Hoa Nhất Y lập tức tiến lên nghênh tiếp, khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Hoa cô nương thế nhưng là có chuyện. Hoa Nhất Y hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, ta là tới nói xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không có tức giận. Hoa Nhất Y do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, thật không tức giận sao? Diệp Huyền cười nói, giả. Hoa Nhất Y đắng chát nở nụ cười, lại là thi lễ, Diệp công tử, chúng ta là chân tâm thật ý gia nhập vũ trụ thần đình, còn nhìn Diệp công tử phê chuẩn. Diệp Huyền không nói gì, Hoa Nhất Y lại nói, chúng ta sẽ bày ngay ngắn tâm tính. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoa Nhất Y, Hoa cô nương, người thật sự có thể đại biểu toàn bộ vô biên thành. Hoa Nhất Y cười nói, điểm này Diệp công tử hoàn toàn có thể yên tâm. Diệp Huyền cười nói, ta chính là không quá yên tâm. Hoa Nhất Y trầm giọng nói, Diệp công tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát sinh phía trước loại sự tình này. Diệp Huyền nhìn xem Hoa Nhất Y, ta cân nhắc. Hoa Nhất Y, Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, lão cha, chúng ta đi thôi. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, tốt. Nhìn xem Diệp Huyền đám người một đoàn người rời đi, Hoa Nhất Y thấp giọng thở dài. Nàng tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ, Diệp Huyền là tại nói cho nàng, hắn cũng không phải nhất định cần nàng vô biên thành đừng đem chính mình nhìn quá trọng yếu. Một lát sau, Hoa Nhất Y đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thật, Diệp Huyền lần này không có cự tuyệt, vậy liền mang ý nghĩa vô biên thành có cơ hội. Rất lớn cơ hội, Hoa Nhất Y xoay người rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, trước người nói bằng hữu có thể giới thiệu cho ta biết một thoáng sao. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, liền là nhận thức một chút. Nam tử áo xanh cười lạnh, đừng cho là ta không biết người đang đánh ý định quỷ quái gì. Diệp Huyền, nam tử áo xanh lại nói một chút thân thể ngươi, ngươi bây giờ nhục thân, nên ở vào ý cảnh cấp bậc, bình thường ý cảnh cường giả, khó mà phá thân thể ngươi, nhưng là, này không phải đại biểu vô địch, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Nam tử áo xanh cười nói, ngàn vạn phải nhớ kỹ, chưa có quá ỷ lại nhục thể của ngươi, tốt nhất là có thể không cần nhục thân ngạnh kháng cũng không cần, bởi vì nếu là gặp phải cường giả chân chính, ngươi dùng nhục thân đi gánh, chẳng khác gì là muốn chết, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, nhớ kỹ. Nam tử áo xanh cười nói, cái này bạt kiếm thuật uy lực, không có hạn mức cao nhất, không đúng, nên nói nó hạn mức cao nhất quyết định bởi tại chính ngươi. Cho nên, về sau nếu là có thời gian, tụ luyện nhiều một chút, khi ngươi có thể điệp ra đến 1000 đạo lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, cái gì ý cảnh, cái gì dị duy tộc đều là cặn bã. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, 1000 đạo. Nam tử áo xanh cười nói, rất khó sao. Diệp Huyền gật đầu, đối ta hiện tại tới nói, xác thực rất khó. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, không có khả năng một lần là xong, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta bây giờ còn có cái nào phương diện cần tăng lên. Nam tử áo xanh cười nói, rất nhiều nơi. Diệp Huyền, chỉ chốc lát, một đoàn người đi tới trước cửa thành, ở cửa thành chỗ đứng đấy một lão giả. Lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, trong tay cầm một cái quái dị quải trượng. Nhìn thấy nam tử áo xanh, lão giả nhất thời đi tới, hắn khẽ mỉm cười, Dương huynh. Nam tử áo xanh cười nói, Mục huynh, người tới có chút sớm. Lão giả cười nói, thấy hữu sốt ruột. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hơi hơi thi lễ, Mục thúc tốt. Nghe vậy, lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, nhân trung long phượng. Nam tử áo xanh cười nói, Mục huynh, ta tự đi thẳng vào vấn đề ha. Tiểu gia hỏa này thực lực bây giờ có chút lệch yếu, ta muốn mượn các ngươi thánh địa dùng một chút. Mục lão cười nói, chuyện nhỏ, đi. Nam tử áo xanh gật đầu, tay phải hắn vung lên, trong tràng mọi người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, Diệp Huyền cảm giác hết thảy trước mặt đều tại xé rách. Không thể không nói, lúc này trong lòng của hắn là có chút rung động. Hắn biết, đây là lão cha tại mang theo hắn không gian xuyên toa. Mà tốc độ này cũng quá kinh khủng, nếu như không phải có lão cha kiếm khí bảo hộ, hắn hiện tại nhục thân sợ là đều khó mà ngăn cản. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua nam tử áo xanh một chút. Về sau có phải hay không phải ngoan điểm đây? Đúng lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, đến. Âm thanh rơi xuống, bốn phía khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này, bọn hắn đã tại một chỗ trên đá lớn, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó có một tòa huyền không núi lớn chỉ ít vạn trượng chi cao, trực tiếp chui vào trên tầng mây, trọng yếu nhất chính là, loại này làm lớn núi trực tiếp là huyền không. Trừ cái đó ra, ngọn núi lớn này về sau, còn có vô số tòa lơ lửng núi lớn. Một chút nhìn quá khứ, căn bản nhìn không đến phần cuối, thật là hùng vĩ. Lúc này, Mục lão đột nhiên nhìn hướng đỉnh núi kia, đón khách. Tiếng như chuông lớn, chấn động thiên địa. Lúc này, một đầu rộng chừng ngàn trượng to lớn quang đạo từ đỉnh núi chút xuống tới mọi người dưới chân. Cùng lúc đó, mấy trăm nhiều tên thân mặc kim giáp cường giả đột nhiên xuất hiện tại cái kia quang đạo hai bên. Sở hữu cường giả xoay người đối nam tử áo xanh đám người, cung kính thi lễ. Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mục lão, làm những này hoa lý hồ tiếu. Mục lão cười ha ha một tiếng, liền là một cái hình thức. Chúng ta đi, mọi người hướng về đỉnh núi đi tới, khi đi tới đỉnh núi lúc, một tòa to lớn cổ thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia trên cửa thành không, nơi đó có ba chữ to, Khai Thiên Thành. Khi tiến vào trong thành về sau, đường phố khoảng chừng trăm trượng chi rộng, hai bên đường phố, tập hợp đầy vô số người, những người này đều tại hiếu kỳ dò xét cái này Diệp Huyền đám người. Khai Thiên Thành, quang đạo đón khách, loại đãi ngộ này, đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện qua a. Tới là ai? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt, lão giả hơi hơi thi lễ, gặp qua mục lão, gặp qua Dương Tông Chủ. Mục lão gật đầu, an bài một chút, Diệp Tiểu Hữu muốn dùng một thoáng thánh địa. Nghe vậy, lão giả nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, cái này. Mục lão nhíu mày, có vấn đề. Lão giả vội vàng nói, không có. Chính là, hiện tại A Mộc Liêm tại dùng thánh địa. A Mộc Liêm, nghe vậy, lão giả ngây cả người, sau đó trầm mặc. A Mộc Liêm, Mở Thiên tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Tại Mở Thiên tộc bên trong địa vị cực kỳ đặc thù, bởi vì hắn sinh ra tới huyết mạch liền trực tiếp biến dị, mà cái này biến dị, trực tiếp làm cho toàn bộ Mở Thiên tộc tất cả mọi người huyết mạch đột phá. Cái này đột phá, Mở Thiên tộc trên chỉnh thể thực lực thăng lên một mảng lớn. Có thể nói, cái này A Mộc Liêm tại Mở Thiên tộc địa vị so với hắn tộc trưởng này cũng cao hơn. Bởi vì nàng liền là Mở Thiên tộc tương lai hy vọng. Lần này, mục lão có chút khó khăn. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, không sao, chúng ta đợi chờ chính là. Mục lão có chút áy náy, Dương huynh, nam tử áo xanh cười nói, chuyện nhỏ. Mục lão ôm quyền, đa tạ. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đi, chúng ta phu tử tản bộ, tâm sự. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nhị nha đột nhiên nói, Dương ca, chúng ta có thể tự mình đi chơi sao? Nam tử áo xanh trừng mắt liếc nhị nha, không thể. Hắn đương nhiên biết tiểu nha đầu này quỷ tâm tư, tuyệt đối là tiểu bạch lại cảm nhận được cái gì bảo vật, hay cái tiểu gia hỏa muốn đi mò bảo bối. Tại cái này tiểu bạch thế giới bên trong, chỉ cần bảo bối chính mình đi theo nàng đi, vậy liền không tính đoạt, cũng không tính trộm. Mà tại nhị nha thế giới bên trong, nàng cầm bảo bối, kia là mượn. Cho tới có trả hay không, nàng chưa từng có cân nhắc qua. Ai quy định mượn đồ vật nhất định phải trả. Đối với hai tiểu gia hỏa này những này loạn thất bát tao ý nghĩ, nam tử áo xanh cũng là có chút đau đầu. Nhìn thấy nam tử áo xanh không đáp ứng, nhị nha nhếch miệng, nàng nhìn hướng tiểu bạch, nhún vai, Dương ca hiện tại đối với chúng ta đặc biệt đề phòng, làm sao đây? Tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo chỉ nơi xa Diệp Huyền. Nhị nha nghĩ nghĩ, sau đó nói, người ý nghĩ này có thể có. Diệp Huyền, nam tử áo xanh nhìn hướng mục lão, cười nói, ta mang theo tiểu gia hỏa này dạo chơi, người bể bộn đi a. Mục lão do dự một chút, sau đó gật đầu, có nhu cầu tự gọi ta. Nam tử áo xanh gật đầu, tốt, mục lão ôm quyền, sau đó lui xuống. Thanh Sam khó tại mang theo Diệp Huyền đám người hướng về nơi xa đi tới, trên đường, nam tử áo xanh cười nói, có phải hay không có chút hiếu kỳ cái chỗ này. Diệp Huyền gật đầu, nam tử áo xanh cười nói, đây là Mở Thiên tộc. Còn nhớ được đã từng ta đã nói với ngươi, có một loại huyết mạch phi thường đặc thù, so bất tử huyết mạch còn muốn đặc thù. Diệp Huyền gật đầu, liền là cái này Mở Thiên tộc sao? Nam tử áo xanh gật đầu, Khai Thiên huyết mạch, một loại khá đặc thù huyết mạch, đương nhiên, không có chúng ta Dương gia phong ma huyết mạch lợi hại ha. Diệp Huyền, nam tử áo xanh lại nói, bọn hắn cái thánh địa kia phi thường có ý tứ, là một cái chuyên môn tu luyện địa phương, một loại đặc thù tu luyện chi pháp. Ngươi nếu có thể ở bên trong tu luyện một đoạn thời gian, thực lực nhất định có thể có được thật to tăng lên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha, cái này Mở Thiên tộc là một cái gì tộc? Nam tử áo xanh cười nói, kẻ khai thác. Diệp Huyền nhíu mày, kẻ khai thác. Nam tử áo xanh gật đầu, cái này tộc có chút ý tứ, tổ tiên bọn họ mục đích đúng là mang theo tộc nhân tại vũ trụ mịt mờ này đi thẳng đi xuống. Cũng chính là thăm dò, nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, biết đây là cái gì địa phương sao? Diệp Huyền lắc đầu, nam tử áo xanh cười nói, Mở Thiên giới, một cái cách xa các người phiến kia vũ trụ thế giới, nơi này mặc dù không có dị duy giới đặc thù, nhưng là cái chỗ này cũng không đơn giản. Diệp Huyền hỏi, thế nào cái không đơn giản? Nam tử áo xanh cười nói, biết Mở Thiên tộc vì sao không tại tiếp tục mở mở, mà là lưu tại nơi này sao? Diệp Huyền lắc đầu, nam tử áo xanh cười nói, bởi vì tại dãy núi kia chỗ sâu nhất, thật nhiều chưa khai phá di tích cổ xưa, mở thiên tộc lưu tại nơi này, là muốn ăn mất những này di tích cổ xưa, bất quá, cho dù là bọn hắn thăm dò mười mấy vạn năm, cũng mới không dò được một phần mười. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lão cha ngươi có phải hay không đi qua? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, đã từng đi qua ha. Diệp Huyền hỏi, đều có chút cái gì? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi nếu là hiếu kỳ, về sau chính ngươi đi dạo chơi. Nơi đó đối ta không có lực hấp dẫn gì. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nếu là đi, nhớ kỹ báo tên của ta. Không phải, ta sợ ngươi trực tiếp liền không có. Diệp Huyền, chương 1666, Kiếm Nghinh, di tích. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, hắn đã quyết định đi một chuyến. Có thể nhượng mở thiên tộc coi trọng như vậy di tích, khẳng định không tầm thường. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tiểu gia hỏa, cái thế giới này rất lớn, không chỉ dị duy người, ngươi. Nói, hắn lắc đầu, mà thôi, không nói những này, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, có cái gì không thể nói sao. Nam tử áo xanh cười nói, thực lực ngươi bây giờ quá yếu, có một số việc cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão cha, ngươi trẻ tuổi qua không? Nam tử áo xanh ngây cả người, sau đó nói, đương nhiên. Diệp Huyền lại nói, ngươi lúc tuổi còn trẻ, có phải hay không cũng yếu qua? Nam tử áo xanh không nói gì. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, cũng không phải là ta muốn đả kích ngươi, mà là hiện tại rất nhiều chuyện, dùng thực lực của ngươi còn là không muốn tiếp xúc cho thỏa đáng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nam tử áo xanh cười nói, không tiếp tục hỏi. Ngươi nếu là thật sự nghĩ muốn hiểu rõ, ta cũng có thể cùng ngươi nói. Diệp Huyền lắc đầu, ta hiện tại chỉ nghĩ để thăng chính mình. Nam tử áo xanh gật đầu, cười nói, tốt. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt cách đó không xa. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc dài xõa vai, hai tay giấu tại trong tay áo. Đẹp, đây là Diệp Huyền lúc này cảm giác đầu tiên. Nữ tử làn da phi thường bạch, đặc biệt là cặp mắt kia, vừa lớn lại thủy linh, phảng phất có thể đem người đều hút đi vào bình thường. Đây là một cái nhượng người nhìn một chút liền sẽ không quên nữ tử. Nữ tử nhìn hướng nam tử áo xanh, hơi hơi thi lễ, tiền bối. Lúc này, cái kia mục lão cũng xuất hiện ở trong sân. Mục lão đối nam tử áo xanh ôm quyền, Dương huynh, đây là A Mộc Liêm, nàng biết được Diệp tiểu hữu muốn dùng thánh địa, cho nên tự trước thời hạn đi ra. Nam tử áo xanh cười cười, sau đó nhìn hướng A Mộc Liêm, đa tạ. A Mộc Liêm lần nữa hơi hơi thi lễ, hôm nay có duyên nhìn thấy tiền bối, còn nhìn tiền bối chỉ điểm một hai, mộc màn vô cùng cảm kích. Nam tử áo xanh đánh giá một chút A Mộc Liêm, cười nói ta không cách nào chỉ điểm ngươi. Nghe vậy, A Mộc Liêm hơi hơi ngẩn người, sau đó thần sắc ảm đạm. Nam tử áo xanh cười nói, bất quá, ta có thể để ngươi cảm thụ đến cái gì là cường đại. A Mộc Liêm lập tức thi lễ, thỉnh tiền bối xuất thủ. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, tốt một cái thông tuệ tiểu nữ oa, cùng ta này nhi tử một dạng ưu tú. Diệp Huyền có chút lúng túng, lão cha, mặc dù ta cũng cảm thấy ta rất ưu tú, nhưng là ngoại nhân tại lúc, ngươi còn là muốn uyển chuyển điểm. Ta cũng là muốn mặt, nam tử áo xanh cười to nói, ưu tú liền là ưu tú, uyển chuyển cái gì? Ta cho ngươi biết, cha người ta là thiên hạ đệ nhất nam nhân ưu tú, ngươi là thiên hạ đệ nhị, hai người chúng ta là toàn vũ trụ ưu tú nhất nam nhân. Mọi người, nhị nha đột nhiên kéo lấy tiểu bạch đi tới một bên, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ ta không nhận biết cái này hai hàng. Mục lão biểu lộ cũng là có chút lúng túng, cái này Dương huynh cái gì cũng tốt, liền là có khi không muốn mặt. A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, nam tử áo xanh đi đến A Mộc Liêm trước mặt, hắn đánh giá một chút A Mộc Liêm, cười nói, cô nương, nhìn kỹ. Nói, hắn đột nhiên xuất kiếm, một kiếm đâm thẳng A Mộc Liêm giữa lông mày, rất đơn giản một kiếm, không có kiếm khí, không có kiếm ý, liền một chút kiếm quang đều không có, nhưng mà... Liền là đơn giản như vậy một kiếm lại làm cho được cái kia A Mộc Liêm sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng muốn phản kháng, nhưng là lúc này nàng trong đầu nhưng có cái ý niệm. Không thể địch, một kiếm này, không thể địch, hẳn phải chết không nghi ngờ. A Mộc Liêm hai mắt chậm chậm đóng lại, kiếm tại A Mộc Liêm giữa lông mày nửa tấc lúc ngừng lại. Nam tử áo xanh thu hồi kiếm, cười cười, không nói gì. Một lát sau, A Mộc Liêm mở ra hai mắt, nàng hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, cô nương, ta này nhi tử đối các người cái thánh địa kia khả năng không quá quen thuộc, không biết cô nương có thể dẫn hắn đi làm quen một chút. Diệp Huyền, A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, đương nhiên. Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, lão cha, người đây là làm cái gì? Nam tử áo xanh cười hắc hắc, tiểu tử, nhà đầu này rất không tệ, ngươi nhưng muốn thật tốt nắm chặt cơ hội. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão cha, người cái này khiến ta rất khó khăn. Nam tử áo xanh có chút khó hiểu, làm khó cái gì? Diệp Huyền chân thành nói, vẫn luôn là nữ hài tử truy ta, người nhượng ta đi theo đuổi con gái. Nam tử áo xanh đột nhiên một cước đá vào Diệp Huyền trên mông, cười mắng, người thiếu cho lão tử trang bức, nhanh lăn. Diệp Huyền vỗ vỗ bờ mông, nhanh như chớp biến mất tại nơi xa. Một bên, Mục lão đột nhiên cười nói, Dương huynh, chúng ta đi uống hai chén. Nam tử áo xanh cười nói, đi. Lúc này, nhị nha đột nhiên hỏi, Dương ca, chúng ta có thể đi chơi sao? Nam tử áo xanh trừng mắt liếc nhị nha, không được. Nói xong, tay phải hắn vung lên, mọi người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trên đường đi, A Mộc Liêm đều không nói lời nào. Mà Diệp Huyền phát hiện, cái này mở thiên tộc người đối A Mộc Liêm đều rất tôn kính, phàm là nhìn thấy nàng giả, đều là nhao nhao ngừng lại hành lễ, trong đó bao quát một chút thực lực cực mạnh lão giả. Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mộc Liêm cô nương, có thể nói một chút cái này thánh địa sao? A Mộc Liêm nói, chỗ tu hành. Diệp Huyền ngây cả người, cứ như vậy sao? A Mộc Liêm gật đầu, đúng vậy. Bất quá, không phải bình thường chỗ tu hành, đối công tử nên có không nhỏ trợ giúp. Diệp Huyền cười nói, cha ta cũng nói như vậy, ta có chút mong đợi. Chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ trước sơn động. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng A Mộc Liêm, A Mộc Liêm nói, mở ra tầng cuối cùng. Lão giả gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người mặc niệm chú ngữ, từ từ, bốn phía không gian rung động lên. Diệp Huyền đánh giá một chút bốn phía, rất nhanh, hắn phát hiện bốn phía xuất hiện rất nhiều chiều không gian. Không phải bình thường chiều không gian, Diệp Huyền sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, cái chỗ này cùng hắn ban đầu phiến kia vũ trụ quả nhiên có khác biệt. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng về bên trong hang núi kia đi tới, A Mộc Liêm cũng đi vào theo. Vừa tiến vào đại điện, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên nói, công tử, nơi đây có bốn loại hình thức, phản ứng cùng tốc độ, lực lượng cùng tinh chuẩn, linh hồn cùng tinh thần, nhục thân cùng ý thức. Ngươi như lựa chọn trong đó mô phỏng thức, nơi này sẽ xuất hiện tương ứng rèn luyện hình thức. Tỷ như, ngươi nếu là lựa chọn phản ứng cùng tốc độ, như vậy liền sẽ có cường giả cùng ngươi bồi luyện, chuyên môn cùng ngươi luyện lực lượng cùng tinh chuẩn, sẽ còn chỉ đạo ngươi, thẳng đến ngươi làm đến hoàn mỹ mới thôi. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, có đơn giản hình thức, độ khó hình thức, địa ngục hình thức. Công tử hiện tại có thể làm lựa chọn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hỏi, ta như lựa chọn phản ứng cùng tốc độ, sẽ có cường giả xuất hiện đi theo ta luyện, cường giả này cường sao? A Mộc Liêm nói, Diệp công tử trước tiên có thể thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, ta lựa chọn phản ứng cùng tốc độ. Địa ngục hình thức, A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta đề nghị công tử lựa chọn đơn giản hình thức. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? A Mộc Liêm nói, bởi vì địa ngục hình thức rất khó. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta thử một chút. A Mộc Liêm khẽ gật đầu, công tử bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, bắt đầu. Âm thanh rơi xuống, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào bụng của hắn. Oanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà hắn còn chưa kịp phản ứng, yết hầu lần nữa chịu một quyền. Oanh, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà trong lúc này, hắn chịu chỉ ít hơn vạn quyền. Diệp Huyền căn bản rơi không được địa, bởi vì hắn một mực tại bị đánh, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Diệp Huyền vội vàng nói, đơn giản hình thức, hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, hắn dường như cảm thụ đến cái gì đánh tới, nhưng người chợt lóe, hắn mới vừa tránh ra, hắn nguyên lai vị trí vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ. Lúc này, Diệp Huyền thấy rõ ràng người xuất thủ, là một cái bóng mờ. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, vừa rồi cái này hư ảnh tốc độ quả thực là quá kinh khủng. Hắn căn bản phản ứng không kịp, lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn trực tiếp bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, một kiếm này chém ra, trước mặt hắn vùng không gian kia trực tiếp chôn vùi. Nhưng là sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, vừa muốn xoay người, một nắm đấm trực tiếp đánh vào hắn sau ót. Oanh, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, dừng lại về sau, một đạo tàn ảnh lướt đến. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, giơ kiếm chặn lại. Nhưng mà, hắn vẫn còn có chút chậm, phần bụng lần nữa trúng một quyền, Diệp Huyền lại một lần bay ra ngoài. Diệp Huyền thần sắc càng ngưng trọng thêm. Cái này đơn giản tốc độ cũng đều quá nhanh. Bất quá, đây là chuyện tốt. Phản ứng cùng tốc độ. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình phản ứng cùng tốc độ có cỡ nào kém. Đúng lúc này, một đạo tin tức đột nhiên tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Diệp Huyền ngây cả người, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên có chút cổ quái. Là cái này hư ảnh nói. Khuyết điểm, cái này hư ảnh đang nói khuyết điểm của hắn, đồng thời đề nghị hắn thế nào đổi. Biến thái, đây là Diệp Huyền ý niệm đầu tiên. Nếu như đem loại này tu luyện hình thức đưa đến cửu duy vũ trụ đi, kiệt tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra vô số siêu cấp cường giả. Loại này tu luyện chi pháp, thực sự là nghịch thiên. Lúc này, cái kia hư ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Nơi nào đó bờ sông, phòng trúc phía trước, nam tử áo xanh nằm tại trên ghế trúc, vểnh lên hai chân, rất là thoải mái. Nhị Nha cùng Tiểu Bạch liền tại cách đó không xa mò cá. Đúng lúc này, nam tử áo xanh dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên ngồi dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Nam tử áo xanh đứng dậy hướng phía trước bước ra một bước này chính là đi tới cái kia màu đen vòng xoáy phía trước. Vòng xoáy màu đen bên trong, một cái bóng mở bay ra. Nam tử áo xanh nhạt tiếng nói, tới hơi trễ, cái kia hư ảnh lập tức quỳ xuống, kiếm chủ thứ tội. Nam tử áo xanh hỏi, nguyên nhân gì? Hư ảnh trầm giọng nói, dị duy tộc vị kia đột phá. Hắn cảm ứng được thuộc hạ, sau đó cường hành tiến vào thuộc hạ thời gian chiều không gian, nếu không phải kiếm chủ năm đó cho ta kiếm khí, thuộc hạ sợ là không về được. Nam tử áo xanh nói khẽ, đột phá sao? Hư ảnh gật đầu, thuộc hạ đã nhận được tin tức, bọn hắn rất nhanh liền muốn đi thiếu kiếm chủ phiến kia vũ trụ. Kiếm chủ, ngài muốn xuất thủ sao? Nam tử áo xanh lắc đầu. Hư ảnh trầm giọng nói, kiếm chủ nếu như không ra tay, dùng thiếu kiếm chủ hiện tại thực lực, sợ là khó mà ngăn cản cái kia dị duy giới, trừ phi nhượng kiếm thị bọn hắn trở về. Kiếm chủ, không phải ngài hạ một đạo kiếm chỉ, trực tiếp nhượng kiếm minh các huynh đệ giết vào dị duy giới, đem dị duy giới giết. Nam tử áo xanh lần nữa lắc đầu, cái này dị duy giới là cho hắn một cái rèn luyện, nhượng chính hắn đến giải quyết. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, tốt. Đúng rồi kiếm chủ. Kiếm minh các huynh đệ cũng muốn gặp thấy thiếu kiếm chủ. Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, sẽ có cơ hội. Hư ảnh cười khổ, nam tử áo xanh lắc đầu thở dài, tiểu gia hỏa này bây giờ còn có chút yếu, hắn hiện tại nếu là tiếp quản kiếm minh, một số người sẽ không phục. Hư ảnh lập tức cả giận nói, ai dám không phục. Nam tử áo xanh cười cười, đi liên lạc một chút đồ tiền bối cùng niệm niệm cô nương, các nàng hai người hiện tại thực lực đã miễn cưỡng có tư cách gia nhập kiếm minh. Hư ảnh hơi hơi thi lễ. Sau đó xoay người biến mất. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền vị trí phương hướng, nói khẽ, tiểu gia hỏa, phải cố gắng điểm A. Không phải, ngươi làm sao kế thừa cha ngươi ta sáng tạo nhiều như vậy thế lực. Chương 1667, vậy ta tự đánh chết ngươi. Lúc này Diệp Huyền còn tại tu luyện, điên cuồng tu luyện, tại cái kia hư ảnh bồi luyện cùng chỉ điểm xuống, phản ứng của hắn cùng tốc độ có thể nói là tăng lên phi thường lớn. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền chính là mở ra độ khó hình thức. Cái này độ khó hình thức so cái kia đơn giản hình thức khủng bố chí ít không chỉ gấp 10 lần. Vừa mới bắt đầu, Diệp Huyền trực tiếp bị hành hung, liền sức hoàn thủ đều không có. Nhưng là từ từ, Diệp Huyền có thể tránh né, nhưng cũng chỉ là tránh né, căn bản không có cơ hội phản kích. Bên ngoài sơn động, A Mộc Liêm lẳng lặng đứng đấy, nàng một mực tại nhìn Diệp Huyền tu luyện. Lúc này, cái kia Mục lão xuất hiện tại A Mộc Liêm bên cạnh. Mục lão nhìn thoáng qua trong sơn động Diệp Huyền, hỏi, cảm thấy hắn thế nào? A Mộc Liêm nói, ưu tú. Mộc lão khẽ mỉm cười, Mộc Màn, cái kia Dương Tông chủ ý tứ, ngươi nên minh bạch, đúng không? A Mộc Liêm không nói gì. Mộc lão nói khẽ, ngươi biết Dương Tông chủ lai lịch sao? A Mộc Liêm vẫn là không có nói chuyện. Mộc lão nói, hắn là kiếm minh người sáng lập. Kiếm minh, nghe vậy, A Mộc Liêm đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng quay đầu nhìn hướng Mộc lão, xác định. Mộc lão cười khổ, đương nhiên. A Mộc Liêm hai mắt chậm chậm đóng lại, khó trách mạnh như thế. Kiếm minh, liền là kiếm đạo liên minh, một cái từ kiếm tu tạo thành liên minh, đây là một cái vô cùng thế lực thần bí. Bên trong người toàn bộ đều là kiếm tu, mà lại đều là siêu cấp đỉnh cấp kiếm tu. Những này kiếm tu đến từ chư thiên vạn giới, mà lại, những này thân phận kiếm tu cũng phi thường đặc thù thần bí, bởi vì bình thường bọn hắn, có thể là một phương thế giới đế vương, cũng có thể là một giới siêu cấp bá chủ. Tóm lại, đây là một cái phi thường khủng bố thế lực, hắn lực ảnh hưởng chi lớn, không tưởng tượng nổi. Mở thiên tộc mặc dù cũng cường đại, nhưng là, tại cái thế lực này trước mặt, thật yếu bảo. Tại nam tử áo xanh hữu ý tác hợp Diệp Huyền cùng A Mộc Liêm lúc, Mở Thiên tộc cũng không có kháng cự, ngược lại là có chút mừng thầm. Nếu là Mở Thiên tộc thật sự có thể cùng Kiếm Minh thông gia, kia đối Mở Thiên tộc mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên nói khẽ, cảm tình hẳn là thuần túy. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nghe vậy, Mục lão thầm cười khổ, mặc dù hắn cũng nghĩ A Mộc Liêm cùng với Diệp Huyền, nhưng là, này chủ yếu là nhìn chính A Mộc Liêm ý tứ. Hiển nhiên, A Mộc Liêm không có ý tứ này. Mục lão thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Một tháng đi qua, lúc này Diệp Huyền đã có thể thích ứng cái này độ khó hình thức tu luyện, hắn hiện tại phản ứng cùng tốc độ so trước đó tăng lên chỉ ít không chỉ gấp 10 lần. Gấp 10, đây là khái niệm gì? Hắn hiện tại, dù cho không cần bạt kiếm thuật, bình thường nửa bước ý cảnh cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Không bao lâu, Diệp Huyền trực tiếp mở ra địa ngục độ khó. Không ngoài sở liệu, ngay từ đầu trực tiếp bị hành hung. Nhưng so lúc mới đầu muốn tốt rất nhiều, bởi vì hắn hiện tại còn có thể tránh né một thoáng, lúc mới đầu, hắn là liền ai đánh hắn cũng không biết. Một tháng đi qua, Diệp Huyền đã bắt đầu từ từ thích ứng cái này địa ngục độ khó, hắn hiện tại mặc dù còn là bị áp chế, nhưng là đã có sức hoàn thủ. Hắn sở dĩ có thể thích ứng nhanh như vậy, còn là bởi vì cái này hư ảnh tại đánh hắn đồng thời sẽ chỉ ra khuyết điểm của hắn, đồng thời sẽ nói cho hắn biết thế nào cải thiện. Loại tình huống này, hắn tự nhiên tiến bộ thần tốc. Nửa tháng sau, Diệp Huyền đã triệt để thích ứng cái này địa ngục độ khó. Hắn hiện tại có thể cùng hư ảnh chiến lực lượng ngang nhau. Trong tràng, Diệp Huyền cùng hư ảnh chiến có tới có lui, trong lúc đó, Diệp Huyền đều vô dụng nhục thân đi cứng rắn, nếu như hắn sử dụng nhục thân, hắn tùy thời đều có thể thắng. Bởi vì tại phản ứng cùng phương diện tốc độ, hắn đã không thua cái này hư ảnh, chỉ cần hắn dùng nhục thân gánh một thoáng, hư ảnh thất bại. Bất quá, hắn còn là muốn lợi dụng phản ứng của mình cùng tốc độ chiến thắng cái này hư ảnh. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng. Cái này nửa tháng qua, Diệp Huyền từ đầu đến cuối không cách nào chân chính chiến thắng cái này hư ảnh. Không chỉ như vậy, hắn phát hiện, cái này hư ảnh cũng càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện, tại cái này hư ảnh cùng hắn luyện lúc, hắn cũng đang bồi hư ảnh luyện. Cái này hư ảnh cũng sẽ mạnh lên. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền hơi có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên ngừng lại. Hắn hơi hơi thi lễ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, công tử, người đã thông qua. Diệp Huyền cười nói, này liền thông qua A, ta còn muốn đánh bại hắn đây. A Mộc Liêm lắc đầu, người đánh không bại hắn. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? A Mộc Liêm nói, người đã đạt tới người trước mắt có thể đạt tới cực hạn, nhưng là hắn không phải. Cực hạn của hắn là ý cảnh cấp bậc cường giả, chỉ có người đạt tới ý cảnh mới có thể đánh bại hắn. Diệp Huyền nhíu mày, không phải nói đã không có đại đạo bản nguyên, làm sao còn sẽ có ý cảnh cường giả? A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn là mấy chục vạn năm trước nhân vật. Diệp Huyền, A Mộc Liêm tiếp tục nói, tiếp xuống, người muốn tu luyện phương diện nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhục thân cùng ý thức. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, lại một đạo hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. A Mộc Liêm nhìn hướng Diệp Huyền, thân thể ngươi cực kỳ cường hãn, trực tiếp địa ngục độ khó A. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên hướng phía trước xông lên, trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Diệp Huyền không có tránh né, trực tiếp cứng rắn, đồng dạng một quyền đối oanh đi qua. Oanh, bốn phía kịch liệt run lên, hai người đồng thời chợt lui. Mà lúc này, cái kia hư ảnh lại xông ra ngoài. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, mẹ nó, gia hỏa này nhục thân khủng bố như vậy sao? Nên biết, hắn hiện tại nhục thân thế nhưng là ý cảnh cấp bậc, mà kẻ trước mắt này so với mình còn mạnh hơn. Lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền lập tức hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, nhưng mà lúc này, cái bóng mờ kia nhưng không có cùng hắn cứng rắn, mà là đột nhiên thu tay lại. Oanh, Diệp Huyền một quyền này trực tiếp oanh không, mà lúc này, sắc mặt hắn đại biến, bỗng nhiên xoay người, cái này quay người lại, hắn nhất thời cảm giác phần bụng truyền tới đau đớn một hồi, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm giác chính mình tay phải bị tóm lấy, sau đó thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng kéo hướng về phía trước, ngay sau đó, hắn lần nữa cảm giác bụng mình truyền tới đau đớn một hồi. Phốc, Diệp Huyền trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, sau một khắc, cái kia hư ảnh trực tiếp một quyền đánh vào hắn yết hầu chỗ. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Giờ khắc này, Diệp Huyền có chút mộng, gia hỏa này làm sao khủng bố như vậy? Lúc này, hư ảnh âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, tạp niệm quá nhiều. Tạp niệm quá nhiều, Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, đây là hư ảnh đang nói khuyết điểm của hắn. Tại cùng người lúc giao thủ, không thể có quá nhiều tạp niệm, nhất định muốn chuyên tâm đối địch. Lúc này, cái kia hư ảnh lại biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền lập tức cũng cùng xông đi ra. Rất nhanh, trong tràng vang lên từng đạo nổ vang tiếng. Hai người là vật lộn, người một quyền, ta một quyền, quyền quyền đến thịt. Không có bất kỳ hoa lý hổ tiếu động tác, liền là dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng cùng ý thức. Nhục thân phương diện lực lượng, hắn không có thua quá nhiều, mà tại ý thức phương diện, hắn hoàn toàn bị áp chế. Bất quá, không phải là không có sức đánh một trận. Điên cuồng đối oanh, không thể không nói, loại này quyền quyền đến thịt cảm giác là thật rất thoải mái. Diệp Huyền điên cuồng phát tiết chính mình lực lượng, mỗi một quyền oanh ra đều thoải mái đầm đìa. Mà bởi vì lực lượng của hai người quá mạnh, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, cũng may mảnh thế giới này có thể tự mình chữa trị. Bên ngoài sơn động, A Mộc Liêm cũng không rời đi, nàng muốn biết một chút Diệp Huyền thực lực. Đúng lúc này, Mộc lão đột nhiên xuất hiện tại A Mộc Liêm trước mặt, Mộc Màn, văn tộc vị kia trước đến. Ngươi đi đón gặp một chút, A Mộc Liêm nói khẽ, nhanh như vậy. Mộc lão cười nói, đoán chừng là đã đợi không kịp. Không nghe nói tộc, thiên tông vị kia hẳn là cũng nhanh đến. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, ta nghe nói văn gia vị kia thế nhưng là có chút ngang ngược. Sợ là có chút khó mà ở chung. A Mộc Liêm nhẹ gật đầu, vô sự. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Khai Thiên Thành, trên đường phố, Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch chính tại đi lung tung. Hai người bọn họ cả ngày liền là chơi. Chỗ nào chơi vui đi nơi nào. Cho tới tu luyện, Nhị Nha cũng không thế nào tu luyện, dù sao mỗi ngày cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ chẳng khác nào là tu luyện. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên dừng bước, nàng xoay người nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó có một tòa tử lâu, rất là náo nhiệt. Đương nhiên, nàng là ngửi thấy mùi thơm, Nhị Nha trừng mắt nhìn, đi nếm chút. Tiểu Bạch gật đầu, Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch đi vào tử lâu, vừa mới tiến tử lâu, một tên tiểu nhị lập tức tới đón, vị khách quan này muốn ăn chút gì không? Nhị Nha đi đến một bên ngồi xuống, sau đó nói có thịt người sao? Tiểu nhị biểu lộ cứng đờ, lúc này, Tiểu Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhị Nha bả vai. Chủ nhân thế nhưng là không nhượng ngươi ăn thịt người. Nhị Nha nhếch miệng, nàng nhìn hướng tiểu nhị, tới các ngươi nơi này món ngon nhất đồ ăn, đều lên. Tiểu nhị nhìn thoáng qua Nhị Nha, tiểu cô nương, ngươi có tinh thạch sao? Nhị Nha nhìn thoáng qua tiểu nhị, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ ăn cơm chùa? Tiểu nhị cười nói, không có không có, chính là, chúng ta nơi này ăn cơm muốn trước thanh toán. Nhị Nha nghe vậy, lập tức giận tím mặt, nào có ăn cơm trước thanh toán? Nếu là ăn không ngon, ta cũng muốn trả tiền sao? Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng Nhị Nha. Tiểu nhị nhìn xem Nhị Nha, tiểu cô nương, người có phải hay không đến tìm phiền toái? Nhị Nha đột nhiên lấy ra một khỏa tinh thạch, nàng đặt ở tiểu nhị trước mặt, cái này đủ chưa? Theo viên tinh thạch này xuất hiện, toàn bộ trong điện nhất thời xuất hiện vô số linh khí. Trong tràng tất cả mọi người con mắt nhất thời sáng lên. Đây là cái gì cực phẩm tinh thạch? Tiểu nhị kia run giọng nói, cái này đủ, nói. Hắn tiếp lấy tinh thạch, quý khách chờ, tiểu này liền đi an bài. Nói xong, hắn xoay người chạy. Trong điện, trong tràng tất cả mọi người đang nhìn Nhị Nha, ánh mắt ý vị thâm trường. Nhị Nha cầm lấy một đôi đũa, lúc này, Tiểu Bạch chỉ bên cạnh những người kia. Nhị Nha nhạt tiếng nói, bọn hắn muốn đánh cướp chúng ta. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo huy vũ mấy lần. Nhị Nha lắc đầu, bọn hắn quá nghèo, đánh cướp bọn hắn, không có làm đầu. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Nàng không cảm giác được cái gì bảo bối. Trong chàng những người kia mặc dù có chút siêu vẹo ý nghĩ, nhưng lại không ai dám động thủ, dù sao, ai cũng không biết tiểu nha đầu này thân phận. Vạn nhất lai lịch không đơn giản đây, phong hiểm quá lớn, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh ngạc đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, a, à, vậy mà là Linh Tổ. Linh Tổ, Nhị Nha quay đầu nhìn tới, ngoài cửa, đứng nơi đó một nữ tử mặc một bộ bó sát người trường bào, buộc lấy đuôi sam nhỏ. Nhìn tuổi tác mà nói, chỉ có 17-18 tuổi. Tại nữ tử phía sau, còn có hai tên lão giả. Khi thấy Tiểu Bạch lúc, nữ tử kia con mắt nhất thời sáng ngời, nàng hướng phía trước bước ra một bước này đi thẳng tới Nhị Nha cùng Tiểu Bạch trước mặt, nữ tử nhìn xem Tiểu Bạch, trong mắt không chút nào che giấu tham lam cùng lửa nóng, thật là Linh Tổ. Nói, nàng nhìn hướng Nhị Nha, ngươi là Mở Thiên tộc sao? Nhị Nha lắc đầu, nghe vậy, nữ tử khóe miệng hơi dâng, tiểu gia hỏa này ta muốn. Ngươi có ý kiến gì hay không? Nhị Nha nhìn xem nữ tử, ta nếu là có đây. Nữ tử khóe miệng tiếu dung mở rộng, vậy ta tự đánh chết ngươi. Ngươi chết là sẽ không ý kiến. Chương 1668, ai dám? Đoạt, giờ khắc này, nữ tử ý đồ đã hết sức rõ ràng. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, tiếp tục liếm láp kẹo hồ lô. Nàng không có chút nào hoảng, nhị nha cũng không hoảng, cũng không có tức giận, nàng lấy ra một cái kẹo hồ lô liếm liếm, Dương ca nói, cướp bóc là không đúng. Dương ca có bản giao, nếu có người tìm phiền toái, vậy liền trước cảm hóa đối phương. Nếu như thực sự cảm hóa không được lại hỏa táng. Nữ tử cười nói, vậy ngươi Dương ca có hay không đã nói với ngươi, đúng và sai là từ nắm tay tới quyết định. Nhị nha nhìn thoáng qua nữ tử, ngươi đây là tại phạm pháp. Nữ tử cười ha ha một tiếng, phạm pháp, nói, nàng lắc đầu, thật là một cái tiểu cô nương khả ái a. Nhị nha nhìn hướng Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó chỉ nữ tử trên ngón tay nạp giới. Ý tứ đã rất rõ ràng, có bảo bối, nhị nha liếm liếm kẹo hồ lô, thầm nghĩ trong lòng, nếu như liền như thế động thủ. Dương ca khẳng định tưởng rằng chính mình trước khi dễ nữ nhân này. Đến làm cho nữ nhân này động thủ trước, sau đó ta lại phản kích, loại tình huống này, ta thuộc về phòng vệ chính đáng. Nghĩ đến cái này, nàng nhìn hướng nữ tử, người thật muốn cướp sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, cười nói ta thật muốn cướp đây. Nhị nha gật đầu, vậy ngươi có thể hay không trước tiên đánh ta một quyền? Nữ tử có chút hiếu kỳ, vì sao? Nhị nha nghiêm mặt nói, không có vì sao, ngươi đánh đi. Nữ tử cười nói, ta có thể sẽ đánh chết ngươi nha. Nhị nha trừng mắt liếc nữ tử, người nữ nhân này, thật là phải gấp tử ta sao? Cướp bóc nào có người dạng này lại nhảy cả ngày, ngươi có thể hay không dứt khoát một chút? Nữ tử nhìn xem nhị nha, tiếu dung dần dần trở nên lạnh. Lúc này, nữ tử sau lưng lão giả đột nhiên, tiểu thư, nha đầu này khả năng không đơn giản. Nữ tử cười nói, chỉ cần không phải mở thiên tộc liền không sự. Một con linh tổ, không thể bỏ qua, nói. Nàng nhìn hướng nhị nha, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp một chỉ điểm hướng nhị nha. Nhị nha không có tránh né, mặc cho cái kia một chỉ điểm tại nhị nha giữa lông mày. Oanh, cả tòa tử lâu trực tiếp hóa thành cho bụi, nhưng mà, nữ tử sắc mặt lại là thay đổi. Bởi vì trước mắt nàng tiểu nữ hài này thế mà một chút sự tình đều không có. Nhị nha trừng mắt nhìn, người ra tay trước, âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên một phát bắt được nữ tử tay phải, nữ tử sắc mặt đại biến, tay phải bỗng nhiên một nắm. Một cỗ cường đại lực lượng tự nàng trong tay phải càn quét mà ra, nhưng mà, cỗ lực lượng kiêu anh ở trên người nhị nha nhưng không nhúc nhích tí nào, một chút sự tình đều không có. Mà lúc này, nhị nha bỗng nhiên kéo một cái, oanh, nữ tử kia cánh tay phải trực tiếp ngạnh sinh sinh bị nhị nha kéo xuống. Mà lúc này, nữ tử sau lưng lão giả kia đột nhiên cả giận nói, càn rỡ. Âm thanh rơi xuống, hắn hướng phía trước một trường bổ về phía nhị nha. Nhị nha giơ tay liền là một quyền, oanh. Trong nháy mắt, lão giả kia cánh tay phải trực tiếp nát bấy, sau đó cả người bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, cái kia cụt tay nữ tử cùng còn lại một lão giả sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Khinh địch, tiểu nữ hài này vậy mà như thế khủng bố. Nhị nha lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một cái nạp giới, là nàng theo cái kia cụt tay nữ tử cụt tay bên trên lấy xuống. Nhị nha nhìn thoáng qua cụt tay nữ tử, hiện tại chúng ta tới nói chuyện vấn đề bồi thường. Cụt tay nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nhị nha, bồi thường. Nhị nha nghiêm mặt nói, đương nhiên phải bồi thường. Các ngươi khi dễ chúng ta, cho chúng ta trên tâm lý cùng trên tinh thần tạo thành thương tổn nghiêm trọng, chúng ta yêu cầu ngươi bồi thường, cái này quá mức sao? Quá mức sao? Cụt tay nữ tử sắc mặt có chút khó coi, nàng lạnh lùng nhìn xem nhị nha, là đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Nói, nàng tay trái đột nhiên bỗng nhiên một nắm, trong nháy mắt. Nhị nha không gian chung quanh trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này, nhị nha đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, nhị nha không gian bốn phía phá nát, mà cái kia xuất thủ cụt tay nữ tử cả người trực tiếp bay đến ngoài trăm trượng. Dừng lại về sau, cụt tay nữ tử có chút khó có thể tin nhìn xem nhị nha, ngươi. Lực lượng mạnh như thế, nhị nha mang theo Tiểu Bạch đứng dậy hướng về cụt tay nữ tử đi tới, nhị nha sắc mặt có chút băng lãnh, nàng rất tức giận. Nữ nhân này không chỉ không nhận sai xin lỗi. Còn muốn đánh nàng? Có còn vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Nhị nha sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, Mục lão cùng cái kia A Mộc Liêm đột nhiên xuất hiện tại nhị nha cùng Tiểu Bạch trước mặt. Mục lão vội vàng nói, nhị nha cô nương, còn mời thủ hạ lưu tình. Nhị nha trừng mắt nhìn, vì sao a? Mục lão cười khổ nói, nhị nha cô nương, bọn hắn là văn tộc, là ta mở thiên tộc quý khách. Nhị nha lắc đầu, bọn hắn muốn cướp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, Mục lão nhìn thoáng qua nhị nha trên bờ vai tiểu gia hỏa, trong lòng thấp giọng thở dài, hắn nhìn hướng cái kia cụt tay nữ tử, văn tâm cô nương, người đã vào thành, vì sao không cho chúng ta biết một tiếng. Tên là văn tâm cụt tay nữ tử khẽ mỉm cười, Mục bá phụ, chúng ta liền là nghĩ trước dạo chơi. Nói, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, không ngờ tới, gặp đến các nàng, ta thấy tiểu gia hỏa kia đáng yêu, liền nghĩ đùa một phen, không ngờ tới, tiểu cô nương này trực tiếp ra tay với ta. Nghe vậy, bên cạnh Nhị Nha chân mày cau lại, người muốn đổi trắng thay đen sao? Văn Tâm nhìn xem Nhị Nha, cười nói, tiểu cô nương, rõ ràng liền là ngươi ra tay trước, ngươi làm sao còn nói ta đổi trắng thay đen? Nhị Nha hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt, lúc này, cái kia Mục lão đột nhiên nói, Vấn Tâm cô nương, Nhị Nha cô nương, chuyện này khẳng định là một cái hiểu lầm, không bằng đại gia tự bắt tay giảng hòa a. Nhị Nha đột nhiên nhìn hướng Mục lão, cả giận nói, hiểu lầm gì đó? Rõ ràng chính là nàng muốn cướp Tiểu Bạch. Mục lão nhíu mày, Nhị Nha cô nương, Nhị Nha đột nhiên nộ chỉ Mục lão, ngậm miệng, không phải ta đánh chết ngươi. Càn rỡ, đúng lúc này, Mục lão sau lưng một tên người áo đen đột nhiên đi ra, dám đối tộc trưởng vô lễ. Âm thanh rơi xuống, một cỗ cường đại khí thức đột nhiên hướng về Nhị Nha nghiền ép mà đi. Nhị Nha sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, nàng hướng phía trước xông lên, người áo đen kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị Nhị Nha một quyền đánh vào trên đầu. Bành, người áo đen đầu trực tiếp nổ bể ra tới, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là ngây người. Cái kia Văn Tâm cũng là hơi hơi ngẩn người, nàng cũng không nghĩ tới tiểu cô nương này tính khí vậy mà như thế nóng nảy, nói động thủ tự động thủ. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, Văn Tâm khóe miệng hơi hơi nhấc lên, cái kia Mục lão sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, hắn cũng không nghĩ tới cái này Nhị Nha cô nương trực tiếp động thủ. Lúc này, Văn Tâm đột nhiên cười nói, Mục bá phụ, người có thể nhìn đến. Cái này dã nha đầu tính khí rất lớn, căn bản không đem ngươi mở thiên tộc để vào mắt. Mục lão nhìn thoáng qua Văn Tâm, thần sắc băng lãnh, Văn Tâm cô nương, người điểm tiểu tâm tư kia cũng đừng ở trước mặt lão phu đùa nghịch. Văn Tâm khẽ mỉm cười, không nói gì. Mục lão nhìn hướng Nhị Nha, Nhị Nha hướng thẳng đến cái kia Văn Tâm đi tới, hiển nhiên, nàng là muốn đánh chết nữ nhân này. Thấy thế, Mục lão vội vàng nói, Nhị Nha cô nương, ta đã thông chi Dương huynh, hắn lập tức liền đến. Dương huynh, Nhị Nha dừng bước lại, nàng vừa muốn nói chuyện, lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy nam tử áo xanh, Mục lão nhất thời thở dài một hơi. Nam tử áo xanh nhìn hướng Nhị Nha, nói một chút trải qua. Nhị Nha đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nói xong, Nhị Nha nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, Dương ca, ta muốn đánh chết nàng. Nam tử áo xanh xoay người nhìn hướng cái kia Văn Tâm, Văn Tâm cười nói, nguyên lai là có chỗ dựa a. Khó trách lớn lối như thế, không biết các hạ có thể nghe qua Văn tộc. Lúc này, Mục lão cũng nói, Dương huynh, nàng là Văn tộc, không biết có thể cho ta một cái chút tình mọn, chuyện này như vậy. Nam tử áo xanh nhìn hướng Mục lão, cười nói, rõ ràng là lỗi của nàng, vì sao ngươi muốn ta nể mặt ngươi? Nói, hắn nhìn hướng Nhị Nha, đừng đánh tử, trước tiên đánh tàn. Nghe vậy, Nhị Nha nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, nàng trực tiếp xoay người hướng về cái kia Văn Tâm vào tới. Nhìn thấy một màn này, Mục lão sắc mặt nhất thời trở nên có chút tái nhợt. Nơi xa, cái kia Văn Tâm nhìn thấy Nhị Nha xông tới, sắc mặt lập tức đại biến, nàng trực tiếp bóp nát một viên truyền âm phù, sau đó hướng phía trước xông lên, một chưởng vỗ hướng Nhị Nha. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, cái kia Văn Tâm cánh tay trái trực tiếp nát bấy, sau đó cả người lần nữa bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy trăm trượng. Trực tiếp miểu sát, một bên, cái kia đi theo Văn Tâm lão giả căm tức nhìn Diệp Huyền, người có thể biết nàng là ai? Nàng là Văn tộc đại tiểu thư, người sao dám? Nhị Nha đột nhiên xông đến lão giả kia trước mặt, cái sau còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị nàng một quyền đánh thành hư vô. Trực tiếp miểu sát, nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia mới vừa bò dậy Văn Tâm sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng cho tới giờ khắc này mới hiểu được một chuyện, đó chính là trước mắt tiểu nữ hài này thực lực phi thường khủng bố, tuyệt không phải nàng có thể địch. Nhị Nha chậm rãi hướng về Văn Tâm đi tới. Một bên, Mục lão còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị A Mộc Liêm ngăn trở. Nơi xa, Văn Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Nhị Nha, biết Văn tộc sao? Nhị Nha lắc đầu, không biết. Văn Tâm quay đầu nhìn hướng cách đó không xa nam tử áo xanh, hôm nay ta như chết ở chỗ này, các ngươi thập tộc đều diệt. Thập tộc đều diệt, nghe vậy, nam tử áo xanh cười nói, Nhị Nha, đừng đánh tử nàng, trước tiên đánh tàn nàng. Nhị Nha trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia Văn Tâm sắc mặt đại biến, nàng chính muốn lui, nhưng mà lúc này, Nhị Nha trực tiếp một quyền đánh vào nàng phần bụng. Văn Tâm hai mắt trợn lên, nhục thân trực tiếp nứt ra, thể nội xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Nhị Nha thu hồi nắm tay, cái kia Văn Tâm nhất thời thẳng tắp ngã xuống, không có tử, nhưng là trong cơ thể nàng sở hữu xương cốt đều bị Nhị Nha một quyền đánh nát. Nhị Nha phủi tay, sau đó xoay người nhìn hướng nam tử áo xanh, Dương ca, vì vì sao không nhượng ta đánh chết nàng? Nam tử áo xanh nhạt tiếng nói, ta muốn ngươi làm lấy nàng Văn tộc cường giả mặt đánh chết nàng. Văn Tâm, một bên, Mục lão nghe đến nam tử áo xanh mà nói, nhất thời cười khổ, Dương huynh, quá mức. Cái này, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, sau một khắc, một đạo tiếng nộ quát từ cái này tinh không bên trong truyền tới, ai dám động đến ta Văn tộc người? Ai dám? Tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu. Chương 1669, bởi vì ngươi yếu a. Nghe đến cái này tiếng giận hét, bên cạnh Mục lão sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt. Hắn biết, Văn nhân tộc xong, hắn sở dĩ lại nhiều lần cầu xin, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mở thiên tộc dự biết tộc quan hệ còn có thể, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không nghĩ Văn Tâm chết ở chỗ này, bởi vì cái này rất có thể sẽ dẫn tới Văn tộc đối địch. Chính là hắn không nghĩ tới, cái này Văn tộc vậy mà như thế tìm đường chết. Hắn biết, Văn tộc lần này là thật xong, mặc dù hắn cùng nam tử áo xanh nhận thức không tính quá sâu, nhưng là, nam tử áo xanh tính khí hắn là biết đến. Chuyện này khẳng định không có cách nào thiện. Chân trời, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một người trung niên nam tử tự trong đó đi ra. Văn Thiên, người vừa tới không phải là người khác, chính là Văn tộc tộc trưởng. Nhìn thấy Văn Thiên, Mục lão sắc mặt nhất thời vì đó trầm xuống, lão gia hỏa này thế mà đích thân đến. Mà nơi xa, cái kia Văn Tâm nhất thời mừng rỡ như điên, ra ra, cứu ta. Chân trời, cái kia Văn Thiên nhìn thoáng qua Văn Tâm, tại nhìn thấy Văn Tâm thảm trạng lúc, hắn sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên, hắn quay đầu nhìn hướng phía dưới nam tử áo xanh, ngươi làm. Nam tử áo xanh gật đầu, ta làm. Văn Thiên hai mắt híp lại, đúng lúc này, bên cạnh Mục lão đột nhiên nói, nghe Thiên huynh, đây là một cái hiểu lầm, ngươi. Văn Thiên giận tím mặt, hiểu lầm, Mục lão đầu, tôn nữ của ta bị bắt nạt thành bộ dáng như vậy, ngươi nhưng nói với ta hiểu lầm. Nói, hắn nộ chỉ nam tử áo xanh, hôm nay người này cùng hắn toàn tộc hẳn phải chết, ai mặt mũi lão phu cũng không cho. Mục lão trợn mắt hốc mồm, Văn Thiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt sát ý như thực chất, chết đi. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên cách không đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này oanh ra, toàn bộ khai thiên thành trực tiếp sôi trào, phảng phất muốn bị bốc hơi đồng dạng. Tuyệt đối lực lượng cường đại, nam tử áo xanh bên cạnh cách đó không xa, nhị nha liền muốn xuất thủ, mà lúc này, nam tử áo xanh lại là cười nói, ta tới. Âm thanh rơi xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao. Suy, một tia kiếm quang xé rách chân trời, cái kia Văn Thiên thả ra lực lượng cường đại trực tiếp bị xé nứt nát bấy. Sau một khắc, một thanh kiếm chống tại Văn Thiên giữa lông mày. Trong chàng trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Kết thúc, phía dưới, cái kia Văn Tâm đầy mặt khó có thể tin, như thất hồn đồng dạng, làm sao có thể. Làm sao có thể, chân trời, cái kia Văn Thiên cũng là mộng. Mình bại, liền như thế bại, giờ khắc này, hắn đầu óc có chút loạn. Phía dưới, cái kia Mục lão liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, hắn phát hiện, cái này nam tử áo xanh thực lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Quá kinh khủng, cái này Văn Thiên dù không phải ý cảnh cường giả, nhưng là, có thể nói là vô cùng tiếp cận ý cảnh cường giả, nhưng mà liền như thế bại. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nhìn hướng nhị nha, đánh chết nữ nhân kia. Nhị nha vọt thẳng đến cái kia Văn Tâm trước mặt, Văn Tâm sắc mặt đại biến, vừa muốn nói chuyện, nhị nha trực tiếp một cước đá vào nàng trên đầu. Văn Tâm khỏa kia lão đại trực tiếp bay ra ngoài, cú đá này, trực tiếp là thần hồn câu diệt. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Văn Thiên, ta tự động tới ngươi Văn gia người, ngươi muốn thế nào? Văn Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, ngươi đến cùng là ai? Nam tử áo xanh cười nói, ta là nhị nha Dương ca. Nói, hắn đi đến nhị nha trước mặt, hắn nhẹ nhàng xoa xoa nhị nha cái đầu nhỏ, nhớ kỹ, về sau ai khi dễ ngươi, bất kể là ai, ngươi đều cho ta đánh cho đến chết, Dương ca cho ngươi chỗ dựa. Nhị nha nhếch miệng nở nụ cười, không nói gì. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Văn Thiên, ngươi Văn tộc người muốn cướp ta tiểu gia hỏa, món nợ này ngươi nói nên làm sao tính? Văn Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, các hạ, ngươi quả thật muốn đem chuyện làm tuyệt sao? Làm tuyệt, nam tử áo xanh cười nói, không phải là các ngươi trước khi dễ người sao? Làm sao biến thành ta muốn đem sự tình làm tuyệt? Văn Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, các hạ rất mạnh, nhưng là, ta Văn tộc cũng không phải ăn chay. Suy, lúc này, chống tại Văn Thiên giữa lông mày kiếm đột nhiên chui vào trong đầu hắn, máu tươi bắn tung tóe. Văn Thiên hai mắt trợn lên, cả người trực tiếp bị chấn áp. Nam tử áo xanh nhìn xem Văn Thiên, tới, gọi người. Gọi người, Văn Thiên gầm thét, khinh người quá đáng. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài màu đen đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không. Oanh, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Phía dưới, Mục lão trầm giọng nói, gọi tổ, nói, hắn lắc đầu thở dài. Chuyện này nháo đến hiện tại là hắn không có nghĩ tới, ban đầu cái kia Văn Tâm chỉ cần chân thành nói lời xin lỗi nhận sai, chuyện này khẳng định có thể hóa tiểu. Nhưng mà, nữ nhân kia không chỉ không xin lỗi, trái lại còn vu oan nhị nha. Đây không phải muốn chết sao? Kỳ thật, cái này đều còn có cơ hội, cái này Văn Thiên nếu là kịp thời nhận sai cùng xin lỗi, sự tình cũng còn có chậm chuyển chỗ trống. Mà bây giờ, đó là thật một điểm xoay chuyển chỗ trống cũng không có. A Mộc Liêm lắc đầu, cái này Văn Thiên là như thế nào lên làm gia tộc? Mục lão khẽ lắc đầu, không phải hắn xuẩn, mà là những năm gần đây, hắn Văn tộc cơ bản không có cái gì đối thủ, loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên sẽ bành trướng. Nếu là đổi thành người bình thường, hôm nay lại là một phen khác kết cục. A Mộc Liêm ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nơi đó xuất hiện một tên lão giả tóc trắng. Văn tộc tiên tổ, chân chính ý cảnh cường giả, mặc dù chỉ là một tia hồn phách, nhưng là như cũng nhượng người có một loại cảm giác áp bách. Vô số trẻ tuổi ý cảnh cường giả, chân trời, cái kia Văn Thiên lập tức cung kính thi lễ, gặp qua tiên tổ. Lão giả tóc trắng có chút mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hắn nhìn hướng Văn Thiên, chuyện gì? Văn Thiên lập tức nộ chỉ phía dưới nam tử áo xanh, gằn giọng nói, người này muốn diệt ta Văn tộc. Lão giả tóc trắng nhìn hướng nam tử áo xanh, khi thấy nam tử áo xanh lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Nam tử áo xanh cười nói, ta cái gì? Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, một lát sau, hắn trầm giọng nói, vì sao ta không cảm giác được ngươi cảnh giới? Nam tử áo xanh cười nói, bởi vì ngươi yếu a. Lão giả tóc trắng, Mục lão cùng A Mộc Liêm cũng là có chút mộng, yếu, ý cảnh cường giả yếu. Chân trời, cái kia Văn Thiên đột nhiên cả giận nói, thả ngươi cầu thí, ngươi. Lão giả tóc trắng đột nhiên nhìn hướng Văn Thiên, ngậm miệng. Ngậm miệng, nghe vậy, Văn Thiên nhất thời ngây ngẩn. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Văn Thiên, con mẹ nó ngươi là heo sao? Văn Thiên có chút mộng, tiên tổ, ngài, lão giả tóc trắng hít sâu một hơi, lão phu chết đều muốn bị các ngươi những con cháu bất hiếu này hố. Lão phu quá mẹ nó khó khăn, nói, hắn cả giận nói, ngươi cái này lớn ngu xuẩn, vị tiền bối này đã siêu việt ý cảnh. Siêu việt ý cảnh, nghe vậy, Văn Thiên nhất thời như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cả người ở tại không trung. Lão giả tóc trắng nhìn xem nam tử áo xanh, ánh mắt phức tạp, không ngờ tới, cái này vô số năm sau, vậy mà có người có thể siêu việt ý cảnh. Lúc này, cái kia Văn Thiên đột nhiên gầm thét, không có khả năng. Hắn tuyệt đối không có khả năng siêu việt ý cảnh, cho dù là năm đó tiên tổ ngài đều chưa siêu việt ý cảnh, hắn làm sao có thể. Ngu xuẩn, lão giả tóc trắng đột nhiên giận mắng, ngươi tiên tổ ta không thể siêu việt ý cảnh, tự đại biểu người khác cũng không thể sao. Ngươi tốt xấu cũng tu luyện tới nửa bước ý cảnh, vì sao như vậy xuẩn? Chẳng lẽ ngươi không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Văn Thiên như thất hồn thì thào, không có khả năng, hắn không có khả năng siêu việt ý cảnh. Chân trời, lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài, hắn nhìn hướng nam tử áo xanh, các hạ có thể tùy ý xử lý hắn, nhưng còn mời các hạ phóng Văn tộc một ngựa, nhờ cậy. Nam tử áo xanh tiện tay vung lên, ngày đó nghe trực tiếp bị một đạo kiếm quang xóa đi. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng nhị nha, hết giận không? Nhị nha gật đầu, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta đi. Nói, hắn kéo lấy nhị nha tay cùng tiểu bạch xoay người rời đi. Chân trời, lão giả tóc trắng đột nhiên nói, các hạ, ngài là thế nào đạt tới ý cảnh phía trên? Còn mời cáo chi, nhờ cậy, hắn năm đó cũng là bởi vì không thể tiến thêm một bước mà vẫn lạc, có thể nói là tiếc nuối cả đời. Nơi xa, nam tử áo xanh cũng không quay đầu lại, chơi lấy liền đột phá. Lão giả tóc trắng biểu lộ cứng đờ. Một lát sau, hắn lắc đầu nở nụ cười, sau đó từng chút biến mất. Hắn đã là vẫn lạc người, mặc dù rất hiếu kỳ nam tử áo xanh là như thế nào đột phá, nhưng là, hắn cũng minh bạch, hết thảy đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Chỉ chốc lát, lão giả tóc trắng hoàn toàn biến mất. Trong tràng, Mục lão thấp giọng thở dài, trong lòng có chút thất lạc. A Mộc Liêm đột nhiên nói, tộc trưởng, người khi đó là như thế nào nhận thức Dương tông chủ? Mục lão cười nói, chỉ có thể nói là một cái trùng hợp. Đương nhiên, ta lúc đó không biết hắn cường đại như vậy. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, không phải bình thường cường a. Nơi xa, nhị nha cẩn thận nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, Dương ca, ngươi sinh khí sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, không tức giận, nhị nha nhất thời thở dài một hơi. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng xoa xoa nhị nha cái đầu nhỏ, cười nói, về sau nhớ kỹ, chúng ta không khi dễ người, nhưng cũng không muốn để người khác khi dễ. Hiểu chưa, nhị nha gật đầu, ta nhớ kỹ. Nam tử áo xanh cười cười, hắn nhìn thoáng qua bên phải, không biết tiểu gia hỏa kia tu luyện thế nào. Nhị nha đột nhiên nói, thật không mang tiểu huyền tử đi sao? Nhẹ giọng nam tử cười nói, yên tâm, ta sẽ không thật không quản hắn. Nhị nha khẽ gật đầu, lại không nói cái gì. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, cái kia dị duy tộc là càng ngày càng không an phận nữa nha. Lầu 9 thế giới bên trong, Diệp Huyền còn tại điên cuồng tu luyện. Hắn hiện tại là càng đánh càng hưng phấn, loại này quyền quyền đến thịt cảm giác, thực sự là quá sảng khoái. Mà tại cái kia hư ảnh chỉ điểm, hắn thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là thân thể này lực lượng, hắn hiện tại nhục thân lực lượng so tiến đến phía trước lại mạnh. Ước chừng nửa tháng sau, cái kia bị Diệp Huyền đánh lui hư ảnh đột nhiên ngừng lại, được rồi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Diệp Huyền hít sâu một hơi, tinh thần cùng thần hồn. Âm thanh mới vừa rơi xuống, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt hắn, độ khó. Độ khó, Diệp Huyền do dự một chút, địa ngục độ khó. Âm thanh mới vừa rơi xuống, hắn chính là cảm giác đầu mình như gặp phải trọng kích, sau đó cái ót một mảnh trống rỗng, thẳng tắp ngã xuống. Chương 1670, có cửu báo cửu. Tinh thần lực, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, cả người đều là mộng mộng. Hắn vừa rồi liền là bị tinh thần lực công kích, mà lại là phi thường khủng bố tinh thần lực. Lúc này, cái bóng mờ kia xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, một thanh âm tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, tinh thần lực, cực yếu. Cực yếu, hiển nhiên, đây là tại nói mình. Diệp Huyền trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc, hắn giờ phút này đột nhiên có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu như gặp phải tương tự hư ảnh loại này kinh khủng tinh thần lực cường giả, mình tuyệt đối là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bởi vì đối phương căn bản không nhằm vào ngươi nhục thân, mà là trực tiếp nhằm vào ngươi thần hồn. Lần này, Diệp Huyền nghỉ ngơi trọn vẹn hai cái canh giờ mới tỉnh hồn lại. Mà khôi phục về sau, hắn trực tiếp đổi đơn giản hình thức. Dùng hắn hiện tại thần hồn, căn bản không chịu nổi loại này địa vực độ khó hình thức thần hồn công kích. Đổi thành đơn giản hình thức về sau, hắn như cũng khó có thể chịu đựng. Bất quá còn tốt, không có thảm như vậy. Vào giờ phút này Diệp Huyền cũng phát hiện chính mình chí mạng nhất khuyết điểm, đó chính là thần hồn không đủ cường đại. So sánh người bình thường, kỳ thật cũng không yếu, nhưng là cùng loại này chuyên môn tu luyện thần hồn cường giả so sánh, vậy liền yếu quá nhiều. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày liền chính làm một chuyện, đó chính là điên cuồng tu luyện thần hồn. Mà tại cái này hư ảnh chỉ điểm, hắn thần hồn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cứ như vậy, ước chừng 2 tháng sau, Diệp Huyền không chỉ thần hồn được đến thật to tăng cường, còn học được một chút tinh thần công kích. Nên biết, dạy hắn cái này hư ảnh, đã từng thế nhưng là ý cảnh cường giả. Có thể nói, hắn hiện tại, trừ ý cảnh cường giả bên ngoài, hắn căn bản không có đối thủ. Mà cho dù là ý cảnh cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Bạt kiếm thuật, đây chính là cha của hắn dạy hắn vượt cấp thần kỹ. Hắn hiện tại, còn không có thử nghiệm dùng bạt kiếm thuật, nhưng là ấn hắn phỏng đoán, năng lực kém nhất trùng điệp trăm đạo trở lên. Không quản là bạt kiếm thuật còn là nhục thân cùng thần hồn, hắn hiện tại cũng muốn truy cầu cực hạn, sau đó đột phá cực hạn. Lại qua một tháng, cái kia hư ảnh đột nhiên ngừng lại, qua. Âm thanh rơi xuống, hắn chậm chậm biến mất. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nằm ở trên đất, trên trán tràn đầy mồ hôi. Thần hồn va chạm thực sự là quá kinh khủng, so bình thường giao thủ còn kinh khủng hơn, một cái sơ sẩy, trực tiếp thần hồn câu diệt. Cái này không nhìn thẳng nhục thân, điều này cũng làm cho hắn có chút nghĩ lại mà sợ. Hắn hiện tại nhục thân có thể nói là phi thường khủng bố, đứng đấy cho nửa bước ý cảnh cường giả đánh đều vô sự, nhưng là, nếu là gặp phải loại này thần hồn cường giả, hắn có thể muốn bị trực tiếp miểu sát. Đương nhiên, loại này cấp bậc cường giả cũng ít nhất phải ý cảnh cấp bậc cường giả mới có thể làm đến, mà cái vũ trụ này, hiện tại cơ bản không có ý cảnh cường giả. Kỳ thật, trong lòng của hắn một mực có một cái nghi hoặc, đó chính là ý cảnh cường giả danh xưng vĩnh sinh bất tử, cái kia vì sao năm đó những ý cảnh kia cường giả đều không có ở đây đây? Chẳng lẽ là bị người giết? Không có đáp án, Diệp Huyền nghỉ ngơi một lát sau, đứng dậy rời đi. Đã kết thúc, mới vừa xuất sơn động chính là thấy được cái kia A Mộc Liêm. A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kết thúc. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, A Mộc Liêm cô nương, cha ta đây. A Mộc Liêm nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta muốn đi một chuyến cái kia di tích cổ xưa, người có hứng thú hay không cùng đi? Di tích, Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, ta có thể đi sao? A Mộc Liêm gật đầu, đương nhiên, bất quá, có chút nguy hiểm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bên kia có cái gì? A Mộc Liêm lắc đầu, một chút nguy hiểm không biết. Diệp Huyền nói, ta là nói, bên kia có cái gì bảo bối? A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không biết. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên chỉ Diệp Huyền phía sau, loại này đặc thù tu luyện chi pháp, liền là theo bên kia được đến. Mà cũng bởi vì bộ này tu luyện chi pháp, ta chiến thiên tộc thực lực tổng hợp được đến một cái bay vọt về chất. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, bên kia đồ tốt không ít ha. A Mộc Liêm gật đầu, đúng vậy, đi sao? Diệp Huyền cười nói, đi. A Mộc Liêm gật đầu, vậy chúng ta đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút, ta muốn dẫn người đi. A Mộc Liêm nhìn hướng Diệp Huyền, cha ngươi. Diệp Huyền cười cười, không nói gì, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền xuất hiện ở nơi nào đó bên hồ, mà nam tử áo xanh cùng Tiểu Bạch còn có cái kia nhị nha chính là ở đây. Nam tử áo xanh đánh giá một chút Diệp Huyền, thế nào? Diệp Huyền cười nói, đề thăng to lớn. Nam tử áo xanh cười nói, vậy là tốt rồi. Hiện tại có thể điệp ra bao nhiêu đạo bạt kiếm thuật? Diệp Huyền nói, thấp nhất 100 đạo. 100 đạo điệp ra bạt kiếm thuật có thể sát ý cảnh sao? Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn không có vấn đề quá lớn, bất quá, nếu là đối phương có phòng bị, khả năng tụ tương đối khó. Bởi vì ngươi bây giờ xuất kiếm, còn chưa đủ nhanh. Diệp Huyền liền vội hỏi, muốn thế nào trở nên càng nhanh? Nam tử áo xanh lắc đầu, chỉ có thể từ từ sẽ đến, không cách nào tốc thành. Diệp Huyền gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, lão cha, ta muốn đi một chuyến kia cái gì di tích. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Nam tử áo xanh lắc đầu, bên kia rất không thú vị. Diệp Huyền vội vàng nói, cái kia nhượng nhị nha cùng Tiểu Bạch cùng ta đi. Nghe vậy, bên cạnh nhị nha cùng Tiểu Bạch con mắt nhất thời sáng ngời. Hiện tại các nàng càng thích đi theo Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền càng thích chơi. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu tử ngươi mục đích thực sự là hai người bọn họ a? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, đúng vậy. Nam tử áo xanh nhìn hướng nhị nha vội vàng nói, ta cam đoan không rước lấy họa. Tiểu Bạch cũng là liền vội vàng gật đầu cam đoan. Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, thôi được, các ngươi đi chơi đi. Cẩn thận một chút, Diệp Huyền có chút khó hiểu, rất nguy hiểm sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, với ta mà nói không có nguy hiểm, nhưng là đối với ngươi mà nói. Hắc hắc, Diệp Huyền, nam tử áo xanh lại nói, tại phiến kia di tích chỗ sâu nhất có một đầu hồ, bên hồ có một tòa thần miếu, ngươi có thể đi nơi đó. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi đó có cái gì? Nam tử áo xanh cười nói, chính ngươi đi xem. Nói xong, hắn đứng dậy nhìn hướng sâu trong tinh không, ta đi làm một ít chuyện, chờ ta trở lại về sau, hai người chúng ta tự phân biệt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha ngươi bây giờ đã trên đời vô địch, như vậy ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ mục tiêu là cái gì? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, mục tiêu liền là tìm một cái có thể giết chết ta người. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi lắc đầu thở dài. Lão cha là dạng này, Thanh Nhi cũng là dạng này, đại ca cũng là dạng này. Diệp Huyền nhìn một chút chính mình lúc nào mới có thể nói ra trang bức như vậy lời nói. Lúc này, nhị nha đột nhiên đi tới, chúng ta đi chơi đi. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, hắn mang theo nhị nha cùng Tiểu Bạch biến mất ngay tại chỗ. Mà tại Diệp Huyền cùng nhị nha còn có Tiểu Bạch biến mất không lâu sau, nam tử áo xanh xuất hiện tại không trung. Hắn nhìn phía xa Diệp Huyền đám người, cười hắc hắc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trước cửa thành, Diệp Huyền thấy được A Mộc Liêm, tại A Mộc Liêm bên cạnh còn đi theo một tên hoa bào nam tử. Nhìn thấy Diệp Huyền, hoa bào nam tử khẽ mỉm cười, Diệp huynh, tại Hạ Thiên Tông Lý Thiên Hoa. Diệp Huyền ôm quyền, Diệp huynh, lúc này, A Mộc Liêm nói, Lý công tử cùng chúng ta cùng nhau đi, hắn phi thường sở trường trận pháp kết giới một đạo, có hắn tương trợ, chúng ta sẽ thuận tiện rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, tốt. A Mộc Liêm khẽ gật đầu, sau đó một đoàn người ngự không mà lên, thẳng đến cái kia di tích cổ xưa. Trên đường, A Mộc Liêm nói, cái kia di tích cổ xưa phân ba cái khu vực, cái thứ nhất là khu vực bên ngoài, thứ hai là nội vi khu vực, còn có một cái là khu vực hạch tâm. Trong đó, nội vi khu vực cùng khu vực hạch tâm nguy hiểm nhất. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, A Mộc Liêm cô nương, ngươi nói nguy hiểm là cái gì? A Mộc Liêm nói, trận pháp cùng kết giới, còn có một chút không biết sinh linh. Diệp Huyền nhíu mày, không biết sinh linh. A Mộc Liêm gật đầu, một chút thần bí không biết sinh linh, cụ thể là cái gì, ta mở thiên tộc cũng không cách nào biết được. Diệp Huyền lại hỏi, bọn hắn không cách nào đi ra. A Mộc Liêm nói, không biết, dù sao cũng không có đi ra, cho tới là không thể đi ra còn là không ra, không biết được. Diệp Huyền nói khẽ, vậy thì có chút ý tứ. A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không thể chủ quan. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, mặc dù hắn có thể báo lão cha danh tự, nhưng là, cái này lão cha bình thường tựu không quá đáng tin, vạn nhất lão cha danh tự ở bên kia vô dụng, đây chẳng phải là nhức cả trứng thêm lúng túng. Còn là dựa vào chính mình, Một bên, cái kia Lý Thiên Hoa đột nhiên nói, Diệp huynh, bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa này liền là linh tổ sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lý Thiên Hoa nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, trong lòng thấp giọng thở dài, cái kia văn tộc văn tâm quả thực liền là não tàn a. Đoạt linh tổ, không phải là không thể đoạt, nhưng là muốn sở rõ ràng tình huống lại đoạt a. Thế tục cường đạo tại trộm cướp lúc, đều sẽ trước nằm vùng cùng thăm dò tình huống, mà cái này văn tâm, tại không làm rõ ràng thực lực đối phương cùng lai lịch phía trước tự động thủ. Này không phải chỉ là cho chính mình đưa tới tai họa ngập đầu, càng là cho gia tộc chuốc họa. Tham lam, từ lúc văn tâm sự tình ra về sau, Thiên Tông lập tức triệu hồi ở bên ngoài các đệ tử, sau đó làm tư tưởng giáo dục. Rước lấy họa không đáng sợ, sợ chính là chọc không nên chọc người. Thiên Tông cũng sợ a, cái kia nam tử áo xanh liền văn gia gia chủ đều một kiếm chảm. Loại thực lực này, tuyệt đối không phải Thiên Tông có thể chọc. A Mộc Liêm cũng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, không thể không nói, tiểu gia hỏa này xác thực rất đáng yêu. Kỳ thật, nàng cũng là có chút điểm không quá muốn để Diệp Huyền mang Tiểu Bạch tới, tiểu gia hỏa này mặc dù rất nghịch thiên, nhưng là sức chiến đấu cũng không làm sao mạnh, Diệp Huyền mang nàng tới, rất dễ dàng kéo cừu hận. Bất quá, nhìn đến nhị nha cũng đi theo tới, nàng cũng liền không nói gì. Ước chừng một canh giờ sau, mọi người đi tới một chỗ trong sơn mạch, nhìn một cái, núi liền với núi, vô cùng vô tận, mà lại phi thường âm u, tựa như quỷ vực. A Mộc Liêm nói khẽ, đây chính là phiến kia di tích cổ xưa. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng nhị nha cùng Tiểu Bạch, các ngươi trước đó tới qua sao? Nhị nha lắc đầu, không có. Diệp Huyền có chút khó hiểu, các ngươi không có một mực đi theo lão cha sao? Nhị nha nhếch miệng, hắn có đôi khi đều không mang chúng ta đi chơi. Tiểu Bạch mẽn gật đầu, tiểu trảo một trận loạn vung, dường như có chút bất mãn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhị nha cùng Tiểu Bạch, không cần phải nói, cha mình đối hai tiểu gia hỏa này khẳng định rất đau đầu. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng phiến kia không biết sơn mạch, nói khẽ đi a. Chỉ chốc lát, một đoàn người biến mất tại nơi xa. Đúng lúc này, một con màu đen quả đen đột nhiên từ mọi người đỉnh đầu bay qua, mọi người cũng không có để ý, con quả đen kia tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát chính là bay đến dãy núi kia chỗ sâu, hắn một đường bay một đường thét lên, nam nhân kia lại tới. Nam nhân kia lại tới, có oán báo oán, có cừu báo cừu. Chương 1671, ngươi là thân sinh sao? Tiến vào trong dãy núi, tia sáng một thoáng tựu tối xuống. Đè nén, đây là Diệp Huyền đám người lúc này cảm giác. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này có chút môn đạo a. Đối với loại này thần bí không biết địa phương, Diệp Huyền vẫn là không dám chủ quan, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, sắp vào đêm. Nhìn thấy một màn này, A Mộc Liêm sắc mặt trầm xuống, chúng ta nhất định phải tại vào đêm tới trước phía trước ta mở thiên tộc mở ra tới một cái kết giới chỗ, không phải, tối nay chúng ta có nguy. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc Liêm, buổi tối có cái gì? A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nguy hiểm. Diệp Huyền hỏi, không thể phi hành sao? A Mộc Liêm lắc đầu, nếu là phi hành, động tĩnh quá lớn, càng nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta nhanh chút. Hắn thực lực bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng là, còn chưa tới vô địch trình độ, nên cẩn thận còn là phải cẩn thận, không thể có mảy may chủ quan. Mọi người tăng nhanh bước chân. Trên đường đi, nhị nha cùng Tiểu Bạch đều rất yên tĩnh, an tĩnh có chút không bình thường. Diệp Huyền một mực tại quan tâm hai cái tiểu gia hỏa. Tiểu Bạch thỉnh thoảng sẽ ngắm một chút bốn phía, có chút lén lén lút lút bộ dạng. Diệp Huyền có chút buồn cười, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch cái đầu nhỏ, đang có ý đồ gì. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng nhị nha, hiển nhiên, nàng không biết nên không nên nói. Nhị nha liếm liếm kẹo hồ lô, mạn bất kinh tâm nói, chúng ta đang tìm kiếm bảo bối. Diệp Huyền liền vội hỏi, tìm đến sao? Nhị nha lắc đầu, tạm thời không có cái gì có giá trị bảo bối. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nhị nha, các người tìm nhiều như vậy bảo bối tới làm cái gì? Nhị nha nói, tổn lấy. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, liền chính là tổn lấy. Nhị nha nói, cũng không phải, có khi sẽ dùng. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Bạch trên ngón tay nạp giới, kỳ thật, hắn rất hiếu kỳ tiểu gia hỏa này trong nạp giới bảo bối, khẳng định có vô cùng nhiều cực phẩm thần vật. Bất quá, hắn không có đi lừa dối Tiểu Bạch, hắn còn là có điểm mấu chốt, có nhu cầu thời điểm, có thể tìm Tiểu Bạch muốn, nhưng là, nếu như đi lừa dối. Vậy liền thật quá không có suy nghĩ. Sắc trời càng ngày càng mờ, một đoàn người tăng nhanh bước chân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm không biết. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng nhị nha cùng Tiểu Bạch phi thường chấn định. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Mộc Liêm đột nhiên nói, chờ một chút. Nói, nàng ngừng lại. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc Liêm lại là quay đầu nhìn tới, Diệp Huyền cũng đi theo quay đầu nhìn tới, nơi xa liền là một mảnh mộc lâm, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Mà A Mộc Liêm sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thấy cái gì? A Mộc Liêm tự nhìn phía xa, không nói gì, nhưng là, ánh mắt của nàng lại là càng ngày càng ngưng trọng, còn có chút khẩn trương. Diệp Huyền nhìn hướng Nhị Nha, ngươi có thể nhìn đến sao? Nhị Nha quay đầu nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút, ngươi nhìn không đến sao? Diệp Huyền, một bên, cái kia Lý Thiên Hoa sắc mặt cũng là có chút khó coi, hiển nhiên, tự hắn cùng Diệp Huyền nhìn không đến. Diệp Huyền trầm giọng nói, bên kia có cái gì? Nhị Nha nghĩ nghĩ, sau đó nói, một cái bạch y tóc đỏ nữ tử, nàng đang nhìn ngươi. Diệp Huyền, lúc này, Nhị Nha lại nói, đi, cái kia A Mộc Liêm cũng thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc Liêm trầm giọng nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng hướng thẳng đến nơi xa đi tới. Trên đường đi, A Mộc Liêm vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, không nói gì. Nhị Nha cùng Tiểu Bạch vẫn là như vậy bình tĩnh. Diệp Huyền đi đến A Mộc Liêm bên cạnh, A Mộc Liêm cô nương, người không có ý định nói một chút sao? A Mộc Liêm nói, cô gái trẻ. Diệp Huyền nhíu mày, cô gái trẻ. A Mộc Liêm gật đầu, ta cũng không biết nàng là ai, chỉ biết phàm là gặp qua nàng người, đều đã chết. Đối với nàng, ta mở thiên tộc bên trong một mực kiêng kỵ, tiến đến tầm bảo, nếu là gặp phải nàng, nhất định phải lập tức rút đi, không hề dừng lại chút nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, tà môn như vậy. A Mộc Liêm nói, mục tiêu của nàng là ngươi. Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, vì sao? A Mộc Liêm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, A Mộc Liêm lại nói, chúng ta đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa nơi đó có một tòa nhà đá chu vi khắp nơi màu hồng phù văn. A Mộc Liêm đi đến một chỗ phù văn phía trước mặc niệm chú ngữ, dần dần, trước mặt nàng những cái kia phù văn trực tiếp rung động lên, rất nhanh, những cái kia phù văn hướng về hai bên tản ra, nhường ra một con đường. A Mộc Liêm nói, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đám người đi vào nhà gỗ nhỏ, mà trong nhà gỗ nhỏ, cũng khắp nơi là quỷ dị phù văn. Lúc này, sắc trời đã triệt để tối xuống. Ngao, một đạo bén nhọn dã thú tiếng gầm gừ đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Diệp Huyền nhìn ra phía ngoài, đó là cái gì? A Mộc Liêm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nhị Nha, người cảm giác đến nguy hiểm không? Nhị Nha lắc đầu, không có. Diệp Huyền yên tâm lại, Nhị Nha xem như yêu thú, đối nguy hiểm khẳng định là cực kỳ mẫn cảm, nếu là có nguy hiểm, nàng nhất định có thể đệ nhất thời gian biết. Thế nhưng là hắn cũng không biết, Nhị Nha nguy hiểm cùng hắn suy nghĩ nguy hiểm hoàn toàn không giống. Nhị Nha nguy hiểm là cái gì? Là gặp phải váy trắng nữ tử loại này cấp bậc cường giả, cái kia mới kêu nguy hiểm. Đúng lúc này, bên ngoài quần sơn đột nhiên chấn động, dường như có yêu thú nào tại hoành hành bá đạo. Đúng lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, nàng lại tới. Diệp Huyền nhìn hướng ngoài cửa sổ, nơi đó cái gì cũng không có. A Mộc Liêm nói, nàng hẳn là hướng ngươi tới. Diệp Huyền đột nhiên mở cửa, hắn đi đến bên ngoài, hắn nhìn xem trước mặt cách đó không xa, ngươi nếu có sự tình, cứ việc nói thẳng, không muốn giả thần giả quỷ hù dọa ngươi. Lúc này, một trận âm phong đánh tới, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Bạch y tóc đỏ, không thể không nói, nữ tử rất đẹp, dung mạo không thể so với A Mộc Liêm kém, nhưng là cái này hóa trang thực sự là có chút làm người ta sợ hãi, đặc biệt là tại loại này đêm khuya tối thui. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là con của hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng run lên, nữ nhân này nhận thức lão cha. Lúc này, nữ tử đột nhiên lại nói, thật là. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, tiền bối thế nhưng là có chuyện. Nữ tử đột nhiên xuất thủ, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị nữ tử một quyền đánh vào yết hầu chỗ. Oanh, Diệp Huyền toàn bộ thân thể kịch liệt run lên, mà liền tại Diệp Huyền chuẩn bị đánh trả lúc, nữ tử đã xuất hiện tại ngoài trăm trượng, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Diệp Huyền có chút mộng, cái này cùng lão cha có thù. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, nói không giữ lời người, đáng chết. Âm thanh rơi xuống, nàng lòng bàn tay hướng về bỗng nhiên liền là ép một chút. Oanh, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Oanh, Diệp Huyền cánh tay phải kịch liệt run lên, thân thể sợ run, liên miên chợt lui, mà lúc này, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, ngay sau đó, một tay trực tiếp giữ lại hắn yết hầu. Diệp Huyền không chút do dự, xoay người liền là một quyền đánh phía nữ tử trước ngực, nhưng mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên chụp lấy hắn yết hầu bỗng nhiên hướng mặt đất một đập. Ầm, toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ bể ra tới, nữ tử liền muốn lại ra tay, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hai tay ôm lấy nữ tử hướng mặt đất bỗng nhiên lăn một vòng. Ầm ầm, mặt đất trực tiếp biến thành một cái to lớn thâm uyên, Ngay sau đó, Diệp Huyền bay ra ngoài. Diệp Huyền dừng lại về sau, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi. Nơi xa, nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, đang muốn động thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, hãy khoan. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói không giữ lời, có phải hay không cha ta đáp ứng ngươi chuyện gì? Nữ tử gần giọng nói, hắn đáp ứng ta, dẫn ta đi ra, nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy. Đi ra, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn hướng nhị nha trừng mắt nhìn, ta không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, cha mình cũng là, đáp ứng người khác sự tình thế mà không đi làm. Lần này tốt, chính mình đến cõng nồi. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ai làm nấy chịu, ngươi nên đi tìm ta lão cha. Nữ tử cả giận nói, cha nợ con trả, ngươi có vấn đề sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, lúc này, bên cạnh A Mộc Liêm đột nhiên nói, cô nương, phụ thân hắn không phải người bình thường, đã đáp ứng ngươi sự tình, nên liền sẽ không tùy ý đổi ý, trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình, ngươi cứ nói đi. Nữ tử trầm mặc, A Mộc Liêm tiếp tục nói, loại kia cường giả, không thể nào là nói không giữ lời người. Nữ tử nhìn thoáng qua A Mộc Liêm, hắn bây giờ tại nơi nào? A Mộc Liêm nói, ở bên ngoài. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, hắn để ngươi tiến đến. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử lại hỏi, hắn để ngươi một người tới. Nhị nha đột nhiên có chút bất mãn, này này, ngươi có thể hay không đừng không nhìn chúng ta. Chúng ta không phải người sao? Nữ tử nhìn thoáng qua nhị nha, ngươi là người sao? Nhị nha trừng mắt nhìn, không cẩn thận, nói, nàng tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười lạnh, hắn cũng thật là lợi hại, thật dám để cho một mình ngươi tới. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Nữ tử mặt không biểu tình, có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn năm đó ở nơi này làm cái gì? Diệp Huyền trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu, hắn làm cái gì? Nữ tử nói, hắn bốn phía đánh cướp, đem người khác bảo bối đều cướp đi. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, ngươi nói là sự thật. Nữ tử nhạt tiếng nói, ta cần thiết lừa ngươi. Hắn sau khi đi vào, làm nơi này gà chó không yên, còn khắp nơi khiêu chiến, đánh xong người về sau, còn muốn tới một câu, vô địch thật tịch mịch. Không chỉ trên nhục thể độc ác trà đạp đối phương, còn muốn trên tinh thần trà đạp đối phương. Diệp Huyền, nữ tử lại nói, hắn rời đi thời điểm nói còn muốn trở về, sau đó tiếp tục khiêu chiến bọn hắn, người nơi này những năm gần đây đều tại điên cuồng tu luyện, chờ hắn trở về. Chính là không nghĩ tới, hắn không trở về, ngược lại là ngươi đến rồi. Diệp Huyền biểu lộ có chút khó coi, ta đi vào lúc, hắn còn cùng ta nói nhượng ta sau khi đi vào báo tên hắn, sau đó có thể ở bên trong này nghênh ngang bước. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hỏi một vấn đề, hy vọng ngươi chớ để ý. Diệp Huyền nói, cái gì? Nữ tử nói, ngươi xác định ngươi là hắn thân sinh. Diệp Huyền, chương 1672, hố con. Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này có chút nổi cáu. Mẹ nó, đây là tại hố con A. Cái này lão cha là muốn đem chính mình vào chỗ chết hố A. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, đã chuẩn bị chuồn đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, muốn đi. Không còn kịp rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Nữ tử nhạt tiếng nói, ngươi vừa mới tiến đến, người nơi này liền đã biết, hiện tại, ngươi không ra được. Diệp Huyền, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật là hắn để ngươi tiến đến. Diệp Huyền nói, chính ta muốn vào tới, bất quá, hắn nhượng ta báo tên hắn. Nữ tử lắc đầu, ngươi tất không phải thân sinh. Diệp Huyền, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một gã đại hán phá không mà ra, sau một khắc, đại hán kia trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đại hán nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc băng lãnh, phụ thân ngươi đây. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ở bên ngoài. Đại hán gầm thét, nhượng hắn tiến đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại hán, kỳ thật, ta cũng thật không thoải mái hắn, nhưng là, có sao nói vậy, hắn nếu là tiến đến, các ngươi đánh thắng được hắn sao? Đại hán nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi dám xem thường ta. Âm thanh rơi xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Trực tiếp một quyền đối Diệp Huyền tựu đánh tới. Thuần túy nhục thân lực lượng, một quyền bên dưới, trong tràng không gian trực tiếp vặn vẹo lên. Cùng một chỗ vặn vẹo, còn có thời gian chiều không gian. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn không dùng bạt kiếm thuật, mà là đi theo hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Cứng rắn, nhục thân phương diện, hắn còn thật không sợ ai, trừ nhị nha bên ngoài, cùng nhị nha mới vừa nhục thân, cái kia thuần túy là muốn chết. Oanh, hai người một quyền đối oanh. Không gian xung quanh trực tiếp phá nát, hai người đặt mình vào tại đen kịt một mảnh không gian chiều không gian bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Huyền liên miên lui gần trăm trượng xa. Diệp Huyền nhìn một chút chính mình hơi tê tay phải, sầm mặt lại, nhục thân phương diện, hắn vẫn còn có chút không bằng đại hán này. Bất quá cái này cũng bình thường, trước mắt vị này, thế nhưng là hàng thật giá thật ý cảnh cường giả. Bất quá, mang đến cho hắn một cảm giác có chút lạ. Phi thường quái, đối phương có nhục thân, cũng chính là nói, không phải linh hồn, mà là một vị còn sống ý cảnh cường giả, nhưng là, hắn liền là có chút cảm giác quái, không nói được quái. Nơi xa, đại hán kia lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, chính hắn không đến, nhượng nhi tử tới, thật là hèn nhát. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại hán, người muốn nói như vậy, ta nhưng là không vui. Cha ta không đến, đây không phải là hèn nhát, kia là không muốn khi dễ ngươi. Đại hán xem thường nở nụ cười, khi dễ ta, nếu không phải ta bản thể đã tiêu vong, ta há có thể sợ hắn. Bản thể tiêu vong, Diệp Huyền nhíu mày, kẻ trước mắt này không phải có bản thể sao? Nơi xa cái kia nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật giống như cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Huyền, lúc này, đại hán kia đột nhiên nói, thôi được, ngươi tới cũng được. Âm thanh rơi xuống, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền đánh tới, sau đó liền là một quyền. Vô cùng đơn giản một quyền, đơn giản nhưng thô bạo, một quyền bên dưới, phảng phất có thể nghiền nát phiến thiên địa này. Chân chính ý cảnh cường giả, Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập chiến ý. Mặc dù phía trước tại chiến thiên tộc bên trong cùng ý cảnh cường giả giao thủ qua, nhưng là, ý cảnh kia cường giả không tính chân chính ý cảnh, dù sao chỉ còn lại một tia hình ảnh. Mà trước mắt cái này nhưng là chân chính ý cảnh cường giả. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, vọt thẳng đi ra. Trực tiếp cứng rắn, Diệp Huyền một quyền đối đại hán kia đối oanh tới. Đại hán cũng không né tránh. Oanh, hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, hai người trong nháy mắt chợt lui. Diệp Huyền trực tiếp lùi đến ngàn trượng bên ngoài, mà đại hán kia cũng là lui trăm trượng xa. Đại hán nhìn thoáng qua chính mình nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, kẻ trước mắt này lực lượng cư nhiên như thế cường đại. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhếch miệng nở nụ cười, lại một lần nữa xông ra ngoài. Chiến, hắn hiện tại tự ưa thích loại này quyền quyền đến thịt chiến đấu. Loại này chiến đấu, đã thoải mái, lại có thể đề thăng. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn nhượng nhị nha hỗ trợ. Một lát sau, đại hán kia một quyền oanh phi Diệp Huyền về sau, hắn hai mắt híp lại, người tại cầm ta luyện tay. Luyện tay, Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, đúng vậy. Đại hán thần sắc một dữ tợn, người muốn chết. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó một quyền đối Diệp Huyền nện xuống, tại trong lòng bàn tay của hắn, ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Một quyền này rơi xuống trong nháy mắt đó, quần sơn chấn động, phảng phất đại địa chấn đồng dạng, cực kỳ dọa người. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn hai mắt đột nhiên đóng lại. Oanh, trong nháy mắt, đại hán kia trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, nàng tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, đây là Diệp Huyền tại dùng thần hồn công kích. Không hề nghi ngờ, khẳng định là theo vậy tu luyện chi địa học được. Nơi xa, đại hán kia sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Thần hồn công kích, cái này không nhìn thẳng nhục thân của hắn, nhắm thẳng vào linh hồn. Vừa rồi Diệp Huyền một kích kia, kém chút nhượng hắn thần hồn câu diệt. Diệp Huyền nhìn xem đại hán, nhếch miệng nở nụ cười, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đại hán ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó nói, hôm nay sắc trời đã tối, ngày khác tái chiến. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, mẹ nó, nay liền chạy, ngày khác tái chiến, làm sao như vậy vô sỉ. Diệp Huyền vô ngữ cực kỳ, kỳ thật, hắn là thật muốn thử xem thần hồn của mình công kích, đáng tiếc, đại hán này thần hồn phương diện hiển nhiên rất yếu, vậy mà trực tiếp chuồn đi. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn lại một lần nữa có chút nghĩ lại mà sợ. Còn tốt ở chỗ đó tăng cường một thoáng cái này thần hồn, không phải, nếu là gặp phải thần hồn cường giả, chính mình khả năng liền sức hoàn thủ đều không có. Lại mạnh nhục thân tại cái này thần hồn phương diện, đều cùng giấy một dạng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn hướng nhị nha, ta dùng thần hồn công kích ngươi, ngươi có thể đỡ nổi sao? Nhị nha trừng mắt nhìn, ngươi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Nói, hắn đột nhiên thi triển thần hồn công kích. Oanh, trong tràng không gian đột nhiên dâng lên từng đợt gợn sóng, tựa như sóng nước dập dờn đồng dạng. Mà nhị nha một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền có chút mộng, nhị nha liếm liếm kẹo hồ lô, lại đến chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, nhị nha, vì sao ngươi một chút sự tình đều không? Nhị nha nói, bởi vì thần hồn của ta rất cường đại. Diệp Huyền nhíu mày, rất cường đại. Nhị nha gật đầu, thú hồn. Thú hồn, Diệp Huyền minh bạch, bình thường yêu thú thần hồn đều muốn so với nhân loại cường, mà nhị nha xem như loại này kinh khủng ác thú, hắn thần hồn kia là sao mà khủng bố. Đừng nói chính mình, sợ là chân chính ý cảnh cường giả đều không làm gì được nhị nha. Thu hồi mạch suy nghĩ, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng nhạt tiếng nói, ngươi cho rằng kết thúc rồi sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi cho rằng ta sợ sao? Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, nhớ kỹ ngươi câu nói này. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương, nữ tử váy trắng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, có chuyện. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi đi ra. Nữ tử váy trắng cười lạnh, dựng lên một cái ngón giữa, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này thật thô lỗ. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia A Mộc Liêm cùng Lý Thiên Hoa, A Mộc cô nương, Lý Huynh, hai người các ngươi đi trước A. Tự trước mắt tình huống này đến xem, hai người này đi theo hắn, đây tuyệt đối là phải xui xẻo. A Mộc Liêm nhưng là lắc đầu, không có chuyện gì. Lý Thiên Hoa cũng cười nói, cùng đi, vậy liền cùng đi. Hắn nhưng thật ra là nghĩ rời đi, nhưng là nghĩ lại, hiện tại rời đi, mặc dù có thể dẹp an toàn rút lui, nhưng là, đây không phải tương đương mất đi một cái kết giao Diệp Huyền cơ hội. Nếu là có thể kết giao Diệp Huyền, đối với hắn cùng toàn bộ Thiên Tông mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Phía trước không có cơ hội, nhưng là hiện tại, một khi cùng chung hoạn nạn qua, vậy liền có thể nói là bằng hữu, mà chỉ cần là bằng hữu, vậy thì có vô hạn khả năng. Diệp Huyền cười nói, tiếp xuống, chúng ta khả năng rất nguy hiểm. A Mộc Liêm lắc đầu, vô sự. Lý Thiên Hoa cũng cười nói, không có quan hệ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia tốt, chúng ta tự tiếp tục đi tới A. Lý Thiên Hoa có chút hiếu kỳ, không gãy trở lại sao? Diệp Huyền lắc đầu, hiện tại đã tới không kịp. Bọn hắn nếu đã phát hiện ta, chắc chắn sẽ không nhường ta trở về, đã như vậy, vậy chúng ta không bằng tiếp tục đi tới. Lý Thiên Hoa gật đầu, nói khẽ cũng là. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, vậy chúng ta đi. Rất nhanh, một đoàn người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền tự nhiên là không hoảng, dùng thực lực của hắn bây giờ, nhưng thật ra là không giả ý cảnh cường giả, huống chi nơi này còn có một cái nhị nha. Nhị nha là người nào? Đây chính là một cái chỉ sợ cha mình cùng Thanh Nhi ra hỏa. Hắn thậm chí cảm thấy được, thế giới này, trừ Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca loại này cấp bậc cường giả bên ngoài, không ai có thể giết chết được nhị nha. Nhục thân đạt tới trình độ nhất định về sau, thật biến thái. Đặc biệt là nhị nha hay là thú hồn, cực kỳ cường đại thần hồn, có thể nói, có chút khó giải. Mọi người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền mục tiêu liền là sâu trong dãy núi kia bên hồ thần miếu. Thần miếu, đã lão cha để cho mình đi cái chỗ này, khẳng định là có thâm ý, cũng không thể thật liền chính là đơn thuần muốn hố chính mình a. Nếu như là, hắn nhất định phải làm cho Thanh Nhi trở về hành hung cái này nam nhân một trận. Đánh không lại tựu kêu đại ca cùng một chỗ. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên nói, bọn hắn vì sao dám đến tìm Dương Tông Chủ. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt. Đúng a, đại hắn kia dựa vào cái gì dám đến tìm cha mình. Lúc này, A Mộc Liêm lại nói, như liệu không sai, Dương Tông Chủ hẳn là che giấu thực lực. Diệp Huyền gật đầu, cha mình khẳng định là che giấu thực lực, không phải, đại hắn kia căn bản không có lá gan tìm đến mình lão cha. Có thể cái này lão cha sao lại muốn ẩn giấu thực lực đây? Chẳng lẽ chính là vì hố chính mình? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt lập tức đen kịt lại. Mẹ nó, đây quả thật là có khả năng. Loại chuyện này, chính mình cái này tiện nghi lão cha khẳng định làm được. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, lão cha, ngươi lại muốn hố ta nhưng là đại nghĩa diệt thân a. Ngươi đừng trách ta bất hiếu, giết cha loại chuyện này, ta không phải làm không được. Chương 1673, cái này đại lừa gạt. Hồ, đây chính là Diệp Huyền hiện tại mục tiêu. Hắn thấy, cha mình mặc dù ưa thích hố chính mình, nhưng hẳn là sẽ không đem chính mình vào chỗ chết hố. Đêm rất tối, nhưng là, dùng mọi người thực lực, căn bản không ảnh hưởng. Bất quá, mấy người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Bởi vì đi đến hiện tại, bốn phía một điểm âm thanh đều không có. Quá an tĩnh, rất không bình thường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cái gì cũng không cảm giác được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc Liêm cô nương, nơi này rốt cuộc là một cái địa phương nào? A Mộc Liêm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nói, không có chút nào biết. A Mộc Liêm gật đầu, năm đó ta mở thiên tộc tiên tổ phát hiện nơi này, sau đó liền lập tức quyết định lại không tiếp tục đi tới, mà đối với nơi này, trong gia tộc ghi lại cũng ít. Bất quá, tiên tổ có tổ huấn, không phải thâm nhập. Không phải thâm nhập, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, mà cha mình nhưng muốn chính mình thâm nhập. Đây là hố sao? Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, có chút não đầu đau nhức. Hắn hiện tại có chút sợ cái này lão cha. hố lên nhi tử tới không phải bình thường như bức. Lúc này, A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Dương tiền bối để ngươi thâm nhập. Diệp Huyền gật đầu, A Mộc Liêm nói, vậy liền thâm nhập. Diệp Huyền cười nói, A Mộc cô nương không sợ sao? A Mộc nói khẽ, hiếu kỳ, cho nên muốn đi xem. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Thiên Hoa, Lý Huynh, người đây. Lý Thiên Hoa cười nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì đi thôi, nói, hắn nhìn thoáng qua một bên rất là bình tĩnh Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Có Nhị Nha tại, hắn vẫn tương đối an tâm, cha mình có thể sẽ hố chính mình, nhưng hẳn là sẽ không hố Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Bất quá, còn là phải cẩn thận một chút, nên biết, Nhị Nha không sợ đồ vật, không có nghĩa là chính mình cũng không sợ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân. Nghe tiếng, Diệp Huyền đám người lập tức dừng bước, Diệp Huyền nhìn phía xa hắc ám bên trong, rất nhanh, một lão giả đi ra. Lão giả sau khi đi ra, đầu tiên là nhìn hướng Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Khi thấy Tiểu Bạch lúc, lão giả hai mắt nhất thời híp lại, linh tổ. Tiểu Bạch liếm liếm kẹo hồ lô, tiểu trảo nhẹ nhàng quơ quơ, hiển nhiên, nàng cho rằng lão nhân này đang cùng nàng bắt chuyện đây. Lão giả nhìn xem Tiểu Bạch, thật có ý tứ, thế mà lại xuất hiện một con linh tổ. Tiểu Bạch gật đầu, tiểu trảo lại quơ quơ. Nhị Nha đột nhiên nói, Tiểu Bạch, nàng không phải đang cùng ngươi bắt chuyện, hắn có thể là muốn cướp ngươi kẹo hồ lô. Nghe vậy, Tiểu Bạch kiểm sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng trợn mắt nhìn lão giả một chút, sau đó đem cái kia kẹo hồ lô giấu đi. Lúc này, lão giả kia nhìn hướng Nhị Nha, nhìn xem Nhị Nha, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng, yêu thú. Nhị Nha liếm liếm kẹo hồ lô, ngươi có vấn đề sao? Lão giả cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, chớ nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi phụ thân gọi tới, chúng ta cùng hắn ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta gọi không đến. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị thay hắn khiêng. Diệp Huyền vô ngữ, lão tử gánh cái chùy. Hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão giả đột nhiên nói, vậy liền chớ trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão giả âm thanh rơi xuống trong nháy mắt đó, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến lớn, sau một khắc, hắn cánh tay phải bỗng nhiên hướng phía trước hoành ngăn. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Khi hắn dừng lại lúc, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử áo đen. Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, tay phải hắn đối Diệp Huyền cách không một nắm. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Oanh, nơi xa, nam tử áo đen kia sắc mặt đại biến, ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thần hồn công kích, hắc y lão giả bay ra ngoài về sau, lão giả kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần hồn chi thuật. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, lúc này, hắc y lão giả đột nhiên nhìn hướng nam tử áo đen kia, nam tử áo đen sắc mặt dị thường trắng xám, hiển nhiên, vừa rồi hắn thần hồn đã gặp bị thương nặng. Nam tử áo đen nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Hiển nhiên, hắn cũng sợ Diệp Huyền cái này thần hồn công kích. Lão giả đột nhiên nói, ngươi xuất thủ, ta thay ngươi ngăn cản hắn thần hồn chi thuật. Nam tử áo đen gật đầu, hắn chính muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão đầu, ngươi là muốn chuẩn bị quần ẩu sao? Lão giả cười lạnh, phải thì như thế nào? Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Nhị Nha, đánh hắn. Nhị Nha không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía lão giả kia. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không kịp tránh né, trực tiếp một quyền đối Nhị Nha nắm tay đánh tới. Oanh, hai người nắm tay vừa mới tiếp xúc, lão giả trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến cuối chân trời. Không còn hình bóng, nhìn thấy một màn này, bên cạnh nam tử áo đen kia trực tiếp mộng bức. Này liền một quyền đánh bay, nam tử áo đen quay đầu nhìn hướng Nhị Nha, trong mắt không chỉ có kiêng kỵ, còn có một tia sợ hãi. Lão giả kia thực lực hắn là phi thường rõ ràng, nhưng mà, liền như thế bị tiểu nha đầu này cho một quyền đánh bay. Nhị Nha nhìn xem nam tử áo đen, nàng liếm liếm kẹo hồ lô, cái này cũng đánh sao? Hiển nhiên, là đang hỏi Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nam tử áo đen kia xoay người chạy. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Diệp Huyền có chút vô ngữ, mẹ nó, gia hỏa này chạy cũng nhanh như vậy. Người nơi này đều không chết mới vừa sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đen kịt một mảnh. Nhưng là, hắn cảm nhận được rất nhiều đạo cực kỳ mịt mờ khí tức. Hiển nhiên, còn có cường giả trong bóng tối nhòm ngó. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, vì sao cha mình làm nghiệt muốn chính mình đến còn. Nếu như kia cái gì thần miếu không có cực phẩm thần vật, hắn nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân. Chỉ chốc lát, một đoàn người tiếp tục đi tới. Trên đường, Lý Thiên Hoa thỉnh thoảng sẽ đánh lượng một chút Nhị Nha, hắn phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp tiểu nữ hài này thực lực. A Mộc Liêm cũng là nhìn thoáng qua Nhị Nha, nàng biết Nhị Nha rất mạnh, nhưng là không biết Nhị Nha mạnh như vậy. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền hỏi, làm sao? Nhị Nha nhìn hướng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch tiểu chảo chỉ bên phải. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thế nhưng là có bảo bối. Tiểu Bạch mãnh gật đầu, có bảo bối, Nhị Nha nhìn hướng Diệp Huyền, đi ngó ngó. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, vậy liền đi ngó ngó a. Nhị Nha tay nhỏ vung lên, đi. Cứ như vậy, một đoàn người hướng về bên phải đi tới. Trên đường đi, như cũ rất yên tĩnh. Diệp Huyền đi đến Nhị Nha bên cạnh, sau đó nói, Nhị Nha, có cái gì để ngươi cảm giác đến nguy hiểm? Nhị Nha lắc đầu, tạm thời không có. Diệp Huyền gật đầu, nếu là ngươi cảm giác đến có nguy hiểm, nhất định muốn nói sớm, hiểu chưa? Nhị Nha gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong lòng buông lỏng chút. Nhị Nha có lẽ còn là đáng tin. Đi không bao lâu, Tiểu Bạch tiểu chảo đột nhiên nâng lên, Nhị Nha lập tức ngừng lại, nàng nhìn hướng Tiểu Bạch, thế nhưng là có phát hiện. Tiểu Bạch gật đầu, Nhị Nha bất động thanh sắc, là vật gì? Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng khoa tay múa chân. Diệp Huyền nhìn hướng Nhị Nha, nàng nói cái gì? Nhị Nha lắc đầu, xem không hiểu. Diệp Huyền, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó lại vung vẩy lên tiểu chảo. Nhị Nha có chút bất đắc dĩ, Bạch, ngươi liền không thể học một ít nói tiếng người sao? Ngươi cái này thú ngữ, ta đều nhanh không hiểu rõ. Tiểu Bạch, lúc này, nơi xa đột nhiên có động tĩnh. Diệp Huyền đám người vội vàng nhìn tới, cách đó không xa, một con bạch hồ đi ra. Bạch hồ sinh ra cửu vĩ, một thân tuyết trắng, cực kỳ đẹp đẽ. Nhìn thấy cái này bạch hồ, Tiểu Bạch nhất thời có chút hưng phấn lên, nàng chỉ vào bạch hồ, tiểu chảo một trận loạn vung. Hiển nhiên, nàng nói bảo bối liền là cái này bạch hồ. Mà giờ khắc này, cái kia bạch hồ cũng đang nhìn Tiểu Bạch, trong mắt nàng tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Huyền đột nhiên nói, cùng chúng ta đi chơi sao? A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngạc nhiên, trực tiếp như vậy, cái kia bạch hồ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng ánh mắt một thoáng băng lãnh xuống tới. Ánh mắt không tốt, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vô ngữ, cha mình sẽ không liền cái này bạch hồ đều khi dễ qua ha. Không có đạo lý a. Cha mình giống như cũng không phải loại kia ưa thích hỉ lớn hiếp nhỏ người a. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, nguyện ý theo chúng ta đi sao? Nếu là vật sống, vậy liền không thể cường tới. Mà lại, cái này bạch hồ còn là yêu thú. Bạch hồ nhìn hướng Nhị Nha, Nhị Nha liếm liếm kẹo hồ lô, ăn tốt, uống tốt, chơi tốt. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, nàng tiểu chảo vung lên, một đoàn tử khí trôi hướng bạch hồ. Đương đoàn kia tử khí bay tới bạch hồ trước mặt lúc, bạch hồ trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ hưng phấn, nàng trực tiếp lỗ mũi hút một cái, đem những cái kia tử khí toàn bộ hấp thu. Hút xong về sau, bạch hồ lại nhìn về phía Tiểu Bạch nhếch miệng nở nụ cười, tiểu chảo vẫy vẫy. Cái kia bạch hồ có chút do dự, lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch quay đầu nhìn hướng Nhị Nha gật đầu, đi a. Nói xong, nàng mang theo còn muốn biểu đạt cái gì Tiểu Bạch xoay người rời đi. Diệp Huyền ba người cũng là lập tức xoay người. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Nhị Nha ý tứ, đây là tại lạt mềm buộc chặt a. Quả nhiên, đúng lúc này, cái kia bạch hồ đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch hồ nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, ta đi với ngươi. Tiểu Bạch nhếch miệng nở nụ cười, hơi có chút hưng phấn. Nhị Nha đột nhiên nói, ngươi có cái gì năng lực đặc thù sao? Hiển nhiên, Nhị Nha vẫn tương đối lý trí. Bạch hồ nói, mê hoặc. Nhị Nha trừng mắt nhìn, mê hoặc. Bạch hồ nói, ta có thể mê hoặc nhân tâm. Nhị Nha nghĩ nghĩ, sau đó chỉ bên cạnh Diệp Huyền, ngươi thử một chút Tiểu Huyền tử. Diệp Huyền, Bạch Hồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền nói, ngươi biết cha ta. Bạch Hồ thần sắc có chút băng lãnh, hắn năm đó tới qua nơi này. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Bạch Hồ nói, nàng đã đáp ứng ta, muốn dẫn ta đi ra, nhưng là về sau, hắn đã không thấy tăm hơi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn vì sao đáp ứng ngươi muốn dẫn ngươi đi ra? Bạch Hồ lắc đầu. Không có vì sao, là hắn tới tìm ta, hỏi ta nghĩ không nghĩ đi ra, sau đó nói sẽ dẫn ta đi ra. Diệp Huyền chân mày cau lại, lúc này, Bạch Hồ lại nói, theo ta được biết, hắn lời này không chỉ đối ta một cái nói, hắn cơ hồ đối với trong này hết thảy mọi người cùng linh cùng với yêu thú đều nói. Nhưng là, hắn một cái đều không mang đi ra, cái này đại lừa gạt. Diệp Huyền, chương 1674, di sản, nghe đến Bạch Hồ mà nói, Diệp Huyền nhất thời có chút vô ngữ. Cha mình rốt cuộc là ý gì? Đáp ứng nhiều người như vậy, nhưng lại không thực hiện hứa hẹn. Hơn nữa còn gọi mình tiến đến, Nghĩ tới đây, Diệp Huyền đột nhiên ngây ngẩn, chẳng lẽ là lão cha để cho mình tới cứu những người này? Diệp Huyền trầm tư, hoàn toàn có khả năng này. Lão cha mặc dù ưa thích hố chính mình, nhưng là sẽ không làm chuyện nhàm chán, chính mình muốn vào tới, hắn để cho mình báo tên của hắn, tuy nói có nhất định hố người thành phần, nhưng là, khẳng định không đơn thuần là hố người đơn giản như vậy. Mình nếu là đem những người này cứu ra ngoài, đối với mình mà nói, khẳng định là sự giúp đỡ lớn. Nên biết, người nơi này, phần lớn đều là ý cảnh cường giả a. Mặc dù những ý cảnh này cường giả có chút quái, hắn luôn có loại cảm giác, đó chính là nơi này những ý cảnh này cường giả không phải chân chính ý cảnh cường giả, cùng hắn tại mở thiên tộc bên trong đối luyện hư ảnh cảm giác không tầm thường. Ngụy ý cảnh, Diệp Huyền lắc đầu, bất kể có phải hay không là ý cảnh, thực lực của những người này còn là im lặng. Nếu là có thể đi theo chính mình, kia đối dị duy tộc đem nhiều mấy phần thắng. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Hồ, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây, chính là vì cứu chư vị đi ra. A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia nghi hoặc. Bạch Hồ nhìn xem Diệp Huyền, cứu chúng ta đi ra. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng vậy, phụ thân ta để cho ta tới thực hiện năm đó hắn đối chư vị hứa hẹn. Bạch Hồ hỏi, hắn vì sao không chính mình tới? Diệp Huyền cười nói, bởi vì hắn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Bạch Hồ tiếp tục hỏi, chuyện quan trọng gì? Diệp Huyền nhìn xem Bạch Hồ, các hạ, cha ta vì sao muốn đáp ứng người muốn cứu người đi ra? Là các hạ giúp hắn cái gì, còn là hắn thiếu nợ các hạ cái gì? Bạch Hồ trầm mặc một lát sau, lắc đầu, đều không có. Là chính hắn nói, Diệp Huyền cười nói, đã các hạ không có đã giúp hắn cái gì, hắn cũng không có thiếu người cái gì, người dựa vào cái gì muốn hắn cứu người đi ra? Bạch Hồ nhìn xem Diệp Huyền, chính hắn đáp ứng. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, hắn đáp ứng cứu người đi ra, nhưng có nói xác thực thời gian? Bạch Hồ nhíu mày, Diệp Huyền cười nói, xem ra là không có. Bạch Hồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người muốn nói cái gì? Diệp Huyền phản vấn, các hạ, trong mắt của ta, hắn cũng không thiếu ngươi, đã không nợ ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì yêu cầu hắn tới cứu ngươi? Hắn là đáp ứng ngươi, nhưng là bây giờ ta không phải tới cứu các ngươi a. Bạch Hồ lắc đầu, ngươi quá yếu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi còn khinh thường. Nếu như ta là cha ta nhất định không cứu ngươi nhóm. Bạch Hồ hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, hắn là đáp ứng qua cứu ngươi, có thể ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn nhất định muốn cứu ngươi? Hắn thiếu ngươi, Bạch Hồ trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, có nỗ lực mới có được đến, ngươi nỗ lực qua cái gì? Bạch Hồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền cười lạnh, ta cái gì đều không muốn. Ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ a. Nói xong, hắn nhìn hướng Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, chúng ta đi. Nhị Nha gật đầu, tốt. Một đoàn người xoay người rời đi. Diệp Huyền là có chút bốc hỏa. Hắn không biết mình lão cha cùng những người này tầm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, thái độ của những người này nhường hắn phi thường khó chịu. Những người này đem người khác đối bọn hắn trợ giúp xem như là một loại chuyện đương nhiên. Phỏng đoán chính là có phương diện này nguyên nhân, năm đó lão cha mới sẽ lựa chọn rời đi. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là, ngươi không thể đem cái này trợ giúp xem như là chuyện đương nhiên. Dù sao, ai cũng không nợ người nào, mà lão cha để cho mình tiến đến báo tên của hắn, phỏng đoán cũng là nghĩ để cho mình chấm dứt năm đó nhân quả, nhưng là hiện tại xem ra, phần này năm đó nhân quả đã từ từ biến thành nghiệt bởi vì. Diệp Huyền là thật bốc hỏa, lão cha cũng thế, đem loại này cục diện rối rắm ném cho chính mình. Đúng lúc này, cái kia Bạch Hồ đột nhiên lại xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Bạch Hồ nhìn xem Tiểu Bạch, ta cùng nàng. Diệp Huyền cười nói, dựa vào cái gì để ngươi cùng? Bạch Hồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta là linh hồ, nếu là đi theo nàng, nàng cũng có chỗ tốt. Nghe vậy, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng nhìn hướng Nhị Nha, hơi nghi hoặc một chút, ta có chỗ tốt gì? Diệp Huyền nhìn hướng Nhị Nha, Tiểu Bạch có chỗ tốt sao? Nhị Nha nhìn thoáng qua Bạch Hồ, ta cũng rất tò mò ngươi đi theo ta Bạch có chỗ tốt gì? Bạch Hồ ánh mắt dần dần băng lãnh. Nhị Nha thần sắc bình tĩnh, ngươi là muốn đánh nhau phải không sao? Lúc này, Tiểu Bạch bắt lấy Nhị Nha tay, lắc đầu. Đối với thiên địa chi linh, Tiểu Bạch vẫn luôn là trong lòng còn có thiện ý. Nàng đến tìm cái này Bạch Hồ, nguyên nhân chủ yếu là muốn mang lấy Bạch Hồ, mà không phải nghĩ muốn nô dịch cái này Bạch Hồ. Nàng có thể giúp cái này Bạch Hồ tăng lên, nhưng là hiện tại, nàng cũng có chút không thích cái này Bạch Hồ. Hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất, cái này Bạch Hồ đối thái độ của chủ nhân có vấn đề. Cái thứ hai, cái này Bạch Hồ thái độ đối với nàng có vấn đề. Nhị Nha nhún vai, tốt, ta không tức giận, Tiểu Huyền tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, một đoàn người tiếp tục đi tới. Bạch Hồ nhìn thoáng qua Nhị Nha đám người, ánh mắt dần dần băng lãnh. Đúng lúc này, nơi xa Nhị Nha đột nhiên dừng bước, nàng xoay người nhìn hướng Bạch Hồ, ngươi là đang gây hấn ta sao? Hiển nhiên, đây là cảm nhận được Bạch Hồ ác ý. Bạch Hồ lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhị Nha cùng Diệp Huyền, các ngươi sẽ hối hận. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Nhị Nha tay phải chậm chậm nắm chặt lên, mà lúc này, Diệp Huyền đã xông ra ngoài. Không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp liền là 100 đạo bạt kiếm thuật. Đương Diệp Huyền rút kiếm trong nháy mắt đó, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, chấn động quần sơn. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, cái kia Bạch Hồ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng bỗng nhiên xoay người, tay phải hướng phía trước bỗng nhiên vỗ một cái, trong nháy mắt, 9 đầu đuôi cáo tự phía sau nàng phóng lên cao. Lúc này, Diệp Huyền kiếm rơi xuống, oanh, 9 đầu đuôi cáo trong nháy mắt nổ bể ra tới, cái kia Bạch Hồ càng là trực tiếp chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Mà nàng dọc đường những nơi đi qua không gian càng là trực tiếp từng tấc chôn vùi. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này, cách đó không xa A Mộc Liêm cùng Lý Thiên Hoa sắc mặt nhất thời thay đổi. Đặc biệt là Lý Thiên Hoa, Diệp Huyền một kiếm này thực lực, căn bản không phải một cái nhập thần cảnh cường giả nên có. Gia hỏa này thật chính là nhập thần cảnh. Nơi xa, Diệp Huyền nhấc lấy kiếm hướng về cái kia Bạch Hồ đi tới, ngươi nói ta hối hận, đến nói một chút ta sao lại muốn hối hận. Bạch Hồ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, mặc dù không có trực tiếp chém giết nàng, nhưng là cũng đả thương nặng nàng. Diệp Huyền thần sắc có chút dữ tợn, không những ngươi đi theo, ngươi còn muốn trả thù. Con mẹ nó ngươi đương lão tử là không khí sao? Âm thanh rơi xuống, hắn vọt thẳng đi ra, cái kia Bạch Hồ sắc mặt đại biến, nàng xoay người trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở phía xa. Chạy trốn, hiển nhiên, nàng không có nắm chắc đón lấy Diệp Huyền kiếm thứ hai. Diệp Huyền một kiếm phách không về sau, hắn liền muốn đuổi theo ra đi, mà lúc này, bên cạnh Nhị Nha đột nhiên nói, tiểu Huyền tử, được rồi. Diệp Huyền nhìn hướng Nhị Nha lắc đầu, tiểu Bạch nói không quản nàng. Nếu như nàng lại đến tìm phiền toái, tiểu Bạch sẽ trừng trị nàng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, gằn giọng nói, lại đến thử một chút. Nói, hắn nhìn hướng Nhị Nha, chúng ta đi. Một đoàn người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Diệp Huyền thần sắc băng lãnh, tay phải nắm thật chặt mang vỏ kiếm. Kiếm này còn là nam tử áo xanh kiếm. Một bên, Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu Huyền tử, chớ có tức giận. Diệp Huyền nói khẽ, không tức giận. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa, sau đó nói, chúng ta ngự khí phi hành. Ngự khí phi hành, A Mộc Liêm nhìn hướng Diệp Huyền, người xác định. Diệp Huyền cười nói, dù sao chúng ta chậm như vậy đi thong thả, bọn hắn cũng sẽ không dừng tay, không phải sao? A Mộc Liêm gật đầu, cũng là. Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, chân trời, hắn nhìn xuống phía dưới, rất nhanh, hắn tìm tới chính mình lão cha nói tới đầu kia hồ, mà tại đầu kia bên hồ, có một tòa cổ lão chùa miếu. Hiển nhiên, đây chính là tòa thần miếu kia. Lúc này, A Mộc Liêm xuất hiện tại bên cạnh hắn, nàng nhìn xem tòa kia chùa miếu, đây chính là người mục tiêu của chuyến này. Diệp Huyền gật đầu, A Mộc Màn nhìn thoáng qua chùa miếu chu vi phi thường trống trải, rời chùa miếu gần nhất một tòa núi lớn đều tại bên ngoài mấy dặm. Mà tại cái kia chùa miếu phía trước, còn có một tòa pho tượng. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi. A Mộc Liêm gật đầu, mọi người liền muốn tiếp tục đi tới, mà lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên tự phía dưới quần sơn bên trong vang vọng, thật là thật to gan, dám như vậy trắng trợn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên vào thẳng xuống, sau một khắc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái này trong dãy núi vang vọng, chớp mắt về sau, một quả máu chảy đầm đìa đầu đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào đám mây, sau đó lại chậm chậm rơi xuống. Lúc này, Diệp Huyền về tới A Mộc Liêm đám người bên cạnh, mà kiếm trong tay hắn còn tại giọt máu. Diệp Huyền nói, tiếp tục đi tới. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Lần này, an tĩnh rất nhiều. Không đến bao lâu, Diệp Huyền đám người đi tới chỗ kia bên hồ, vừa xuống đất, đầu kia hồ đột nhiên sôi trào lên. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng đầu kia hồ, trong hồ đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, đừng đi tới. Diệp Huyền nhìn xem cái bóng mờ kia, vì sao? Hư ảnh nói, kia là nơi đây cấm địa. Cấm địa, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua tòa thần miếu kia, sau đó nói, rất nguy hiểm sao? Hư ảnh nói, nhìn một chút ta. Diệp Huyền nhìn hướng hư ảnh nói, ta chính là bị giam cầm ở chỗ này. Diệp Huyền hỏi, ở trong đó có cái gì? Hư ảnh nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Hư ảnh nói, phụ thân ngươi nên biết. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết phụ thân ta? Hư ảnh nói, hắn năm đó tới qua, sau đó. Đi vào, Diệp Huyền quay đầu lại liếc mắt nhìn tòa thần miếu kia, trong lòng có chút hiếu kỳ, trong này đến cùng có cái gì đây? Lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên nói, tiểu hữu, có thể cứu ta đi ra sao? Diệp Huyền nhìn hướng hư ảnh, Hư Ảnh nói, nếu là tiểu hữu chịu tương trợ, tại hạ nguyện ý đi theo tiểu hữu, là tiểu hữu ra sức châu ngựa. Ta dùng thần hồn phát thệ, nếu là làm trái lời thề, tất chết không yên lành. Theo Hư Ảnh phát thệ, trong tràng mặt hồ đột nhiên dâng lên từng đợt gợn sóng. Hiển nhiên, một cái phát thệ, liền là một cái nhân quả. Diệp Huyền nhìn xem Hư Ảnh, ta muốn thế nào cứu ngươi? Hư Ảnh nói, rất đơn giản, nhượng tiểu hữu bên người vị tiểu cô nương này xuất thủ liền có thể. Nhị Nha, Diệp Huyền nhìn hướng Nhị Nha nói, nhượng tiểu bạch đến a. Tiểu bạch nhếch miệng nở nụ cười, nàng nhìn xem phía dưới cái kia Hư Ảnh, lỗ mũi nhẹ nhàng hút một cái, trong nháy mắt, vô số linh khí hướng về tiểu bạch vọt tới. Rất nhanh, cái kia trên mặt hồ dường như có cái gì tại biến mất. Một lát sau, một người trung niên nam tử vọt ra khỏi mặt nước. Sau khi đi ra, trung niên nam tử tham lam hít sâu một hơi, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng. Diệp Huyền cười nói, ngươi như hiện tại đi, ta không làm gì được ngươi. Trung niên nam tử lắc đầu, nam nhân nói chuyện giữ lời. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, 3 năm, ngươi cùng ta 3 năm liền có thể. 3 năm sau, ngươi có thể tự động rời đi. Nghe vậy, trung niên nam tử lập tức hơi hơi thi lễ, đa tạ. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng tòa thần miếu kia, kỳ thật, hắn cũng có chút hư. Cái này lão cha sẽ không thật liền là đơn thuần vì hố chính mình a. Đúng lúc này, tòa thần miếu kia đại môn đột nhiên mở ra, một thanh âm đột nhiên tự trong đó truyền ra, thiếu chủ, chờ ngài đã lâu. Thiếu chủ, Diệp Huyền mộng, gọi mình, chẳng lẽ đây là lão cha lưu lại cho mình tới di sản? Diệp Huyền nhất thời hưng phấn lên, không đúng, di sản, lão cha còn giống như không có treo. Chương 1675, kiếm chủ lệnh. Thiếu chủ, cái này tiếng thiếu chủ đem trong tràng tất cả mọi người hô mộng. Bao quát cái kia mới vừa đi ra trung niên nam tử. Hắn biết năm đó cái kia nam tử áo xanh tiến vào qua, nhưng là, cái kia nam tử áo xanh sau khi tiến vào không bao lâu liền đi ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, một lão giả từ cái này trong thần miếu đi ra. Nhìn thấy lão giả này, trung niên nam tử kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ý cảnh cường giả. Ý cảnh, Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, ngươi không phải cũng là ý cảnh sao? Trung niên nam tử cười khổ, ta không tính là, ta chỉ có thể tính ngụy ý cảnh. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ngụy ý cảnh. Trung niên nam tử gật đầu, người nơi này, phần lớn đều chỉ là ngụy ý cảnh, chính là, đại gia có thể đem ý thức của mình cùng thân thể cùng với thần hồn bóc tách mở ra, sau đó tiến hành đoạt xá trùng sinh. Người nơi này, đều là loại tình huống này. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu là chân chính ý cảnh cường giả đây. Trung niên nam tử nói, nếu là chân chính ý cảnh cường giả, hắn căn bản không cần tiến hành đoạt xá trùng sinh, bởi vì ý thức của hắn bất diệt, hắn liền có thể lần nữa ngưng tụ nhục thân cùng thần hồn, chỉ bất quá, khả năng cần rất nhiều thời gian. Mà chúng ta căn bản là không có cách lần nữa ngưng tụ nhục thân cùng thần hồn, chỉ có thể đoạt xá trùng sinh, nhưng là làm như thế, là hành vi nghịch thiên, là vô nhân đạo. Không chỉ bị đại đạo bài xích, sẽ còn bị thân thể của mình bài xích, loại này trùng sinh, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, bởi vì thân thể này không phải chúng ta chính mình. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, khó trách phía trước hắn sẽ cảm giác rất quái lạ, nguyên lai là bởi vì dạng này. Đúng lúc này, nơi xa lão giả kia đã đi tới Diệp Huyền đám người trước mặt. Nhị Nha nhìn thoáng qua lão giả kia, tiếp tục liếm láp kẹo hồ lô. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Thiếu chủ, Diệp Huyền bên cạnh. Trung niên nam tử kia liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trước mắt lão giả này thế nhưng là hàng thật giá thật ý cảnh cường giả. Có thể nhượng một vị ý cảnh cường giả thần phục, cái kia nam tử áo xanh được khủng bố tới trình độ nào a? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, tiền bối nhận thức phụ thân ta. Lão giả gật đầu, nhận thức, thiếu chủ, đi theo ta. Nói, hắn xoay người hướng về thần miếu đi tới. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cùng tới. Lúc này, lão giả đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn thoáng qua A Mộc Liêm đám người, chỉ có thể thiếu chủ một người tới. Bên cạnh Nhị Nha có chút bất mãn, chúng ta cùng tiểu huyền tử là cùng một bọn. Lão giả nhìn thoáng qua Nhị Nha cùng tiểu bạch, các người cũng có thể cùng một chỗ. Hiển nhiên, đây là không nhượng Lý Thiên Hoa cùng A Mộc Liêm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, để bọn hắn cùng một chỗ có thể chứ. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói có thể. Diệp Huyền nhìn hướng A Mộc Liêm cùng Lý Thiên Hoa, cười nói, đi A. Tại lão giả dẫn dắt một thoáng, một đoàn người hướng về tòa thần miếu kia đi tới. Khi tiến vào thần miếu lúc, đập vào mắt là một tôn phi thường cũ nát pho tượng. Pho tượng là một tên tăng nhân, tay cầm Phật tổ, một mặt hiền lành. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nói, tiền bối, nơi này là. Lão giả nói, thần miếu. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, lão giả lại nói, sau đó sẽ cùng thiếu chủ giải thích rõ ràng. Diệp Huyền gật đầu, tốt, rất nhanh, một đoàn người tiến vào một gian trong đại điện chỉ có một pho tượng phía dưới, có một cái bàn thờ, phi thường đơn sơ, còn thiếu một cái chân. Bàn thờ phía dưới, là một cái cũ nát bồ đoàn. Lão giả quỳ xuống, nói một tiếng Phật hiệu, một lát sau, hắn đứng dậy nhìn hướng Diệp Huyền, thiếu chủ, có thể hay không cho một giọt máu. Ta muốn nghiệm một thoáng thiếu chủ thân phận, nghiệm thân phận, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết rơi tại trước mặt lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua giọt kia tinh huyết về sau, khẽ gật đầu, không sai. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, chờ đợi lão giả giải thích. Lão giả nhìn thoáng qua nơi xa ngoài chùa miếu, nói khẽ thiếu chủ có thể biết nơi đây là gì. Diệp Huyền lắc đầu, lão giả nói, tù ngục. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, tù ngục. Lão giả gật đầu, một cái lớn vô cùng ngục giam. Diệp Huyền hỏi, là cha ta giam cầm bọn hắn sao? Lão giả nhưng là lắc đầu, không phải. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, kia là? Lão giả nói, là thiếu chủ chính ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn hơi đổi, ngươi là nói Diệp thần. Lão giả gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới, cái chỗ này vậy mà là Diệp thần làm. Lão giả nói khẽ, Diệp thần năm đó phát hiện rất nhiều ngụy ý cảnh cường giả, những người này không có tiến vào luân hồi, mà là lựa chọn chuyển đoạt xá trùng sinh. Đối với loại hành vi này, Diệp thần tự nhiên là không cho phép, nhưng là, hắn cũng không có trực tiếp giết chết những người này, mà là đem bọn hắn giam cầm ở chỗ này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vì sao không cho phép? Lão giả nói, nhiễu loạn luân hồi trật tự, những người này dùng một loại phương thức khác sống sót, liền là tại phá hư hắn trật tự, cho nên, hắn không cho phép. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, đáng tiếc, hắn cuối cùng cũng không có thể bảo vệ hắn thiết lập trật tự. Diệp Huyền nói, dị duy người. Lão giả lắc đầu, không đơn thuần như vậy, Diệp thần sự tình, so thiếu chủ ngài nghĩ muốn rất phức tạp nhiều. Cho tới cụ thể, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Diệp Huyền hỏi, tiền bối kia ngài ở chỗ này là nguyên nhân gì đây? Lão giả nói, không di, thiếu chủ gọi ta không di là được, ta sở dĩ ở đây, là bởi vì kiếm chủ nguyên nhân. Diệp Huyền nói, cha ta để ngươi ở chỗ này. Không di gật đầu, Diệp Huyền tiếp tục hỏi, làm cái gì? Không di nhìn xem Diệp Huyền, chờ thiếu chủ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, chờ ta làm cái gì? Không di đột nhiên lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, hắn đem hộp đưa tới Diệp Huyền trước mặt, hộp này là kiếm chủ lưu lại, trong hộp có một vật, thiếu chủ nếu là nguyện ý cầm, có thể dựa vào vật trong hộp diệt dị duy người. Diệp Huyền nhìn xem không di, ta nếu là không cầm đây. Không di nói, cái kia dị duy người sự tình, liền thiếu đi chủ tự mình giải quyết. Kiếm chủ cùng bọn ta, sẽ không lại nhúng tay, trừ phi thiếu chủ thất bại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nếu là cầm hộp, sẽ có xử phạt sao? Không di lắc đầu, sẽ không, nhưng là, thiếu chủ đem một đời không cách nào lại siêu việt kiếm chủ cùng thiên mệnh tiền bối. Một đời không cách nào siêu việt lão cha cùng thanh nhi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn biết, lần này, lão cha không cùng chính mình mở đùa giỡn. Không di tiếp tục nói, thiếu chủ, ta có một lời, không biết thiếu chủ có thể hay không nguyện ý nghe. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Không di nói, thiếu chủ nhưng có nghĩ tới siêu việt kiếm chủ cùng thiên mệnh tiền bối. Diệp Huyền gật đầu, không di nói, vậy liền chớ có tiếp hộp này. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Không di nói, bởi vì hộp này sẽ giúp thiếu chủ giải quyết trước mắt sở hữu nan đề. Cho dù là cường đại dị duy người tại trước mặt thiếu chủ, cũng chính là gảy ngón tay có thể diệt. Nhưng là, thiếu chủ cả đời này đô tướng không cách nào đạt tới chủ nhân cùng thiên mệnh tiền bối loại kia độ cao. Nói, hắn dừng một chút. Lại nói, đây là kiếm chủ cho thiếu chủ lưu lại một đầu đường tắt, thiếu chủ nếu là muốn đi, hắn sẽ không ngăn trở, nhưng là, hắn không hy vọng ngươi đi, bởi vì ngươi đi con đường này là hắn giúp ngươi cửa hàng đi ra. Hắn hy vọng ngươi có thể chính mình đi ra một con đường tới. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói khẽ ta hiểu được. Không di nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ, ngươi muốn tiếp sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái hộp kia, cười nói, vật này thật có thể giúp ta giải quyết tất cả vấn đề sao? Không di gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn xem không di, liền dị duy người đều có thể tiêu diệt. Không di gật đầu, gảy ngón tay có thể diệt, gảy ngón tay có thể diệt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể nhìn một chút sao? Không di gật đầu, có thể. Nói, hắn mở ra hộp, trong hộp là một thanh tiểu kiếm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là. Không di nói, kiếm chủ lệnh. Diệp Huyền cầm lấy lệnh bài, đánh giá một phen về sau, kiếm này chủ lệnh có làm được cái gì? Không di muốn nói lại thôi. Diệp Huyền hỏi, không thể nói. Không di nói, này lệnh có thể điều động kiếm chủ dưới trướng sở hữu thế lực bất luận người nào. Bất luận người nào nhìn thấy này lệnh, nhất định phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Có thể nói, thiếu chủ nếu là nắm lệnh này, như vậy tiếp xuống một đời, thiếu chủ đô tướng thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh Nhị Nha đột nhiên nói, bật hách, mọi người nhìn hướng Nhị Nha, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bật hách là cái gì? Nhị Nha nghĩ nghĩ, sau đó nói, liền là tương đương với gian lận. Diệp Huyền, Nhị Nha nhìn thoáng qua lệnh bài kia, sau đó nói, tiểu huyền tử, ngươi nếu là không muốn, cái đồ chơi này tựu cho ta thôi. Ta muốn, Diệp Huyền mặt đen lại, Nhị Nha ngươi là thật không khách khí a. Cái kia không gì đột nhiên đem lệnh bài thu vào, cái đồ chơi này cũng không thể cho Nhị Nha. Hắn chưa từng gặp qua Nhị Nha, nhưng là nghe qua Nhị Nha, lệnh bài này nếu là cho Nhị Nha, khả năng này sẽ lộn xộn. Hai tiểu gia hỏa này vốn là vô pháp vô thiên a. Nhìn thấy không di thu hồi lệnh bài tới, Nhị Nha có chút bất mãn nhìn thoáng qua không di, có chút muốn cướp y tứ. Không di trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cha ta dưới trướng có bao nhiêu cái thế lực? Không di lắc đầu, không biết. Diệp Huyền ngạc nhiên, ngươi không biết. Không di gật đầu, cụ thể không biết, nhưng là, nên không ít. Diệp Huyền có chút khó hiểu, lão cha đều đã vô địch, hắn vì sao còn muốn sáng tạo nhiều như vậy thế lực? Không di do dự một chút, sau đó nói, hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất, có chút thế lực cũng không phải hắn khai sáng, tỉ như chúng ta thần miếu, ban đầu là chúng ta vì cảm tạ kiếm chủ ân cứu mạng, cho nên mới tự động nhận hắn làm chủ. Nói thẳng thắn một chút, là chúng ta muốn cưỡng ép báo kiếm chủ bắp đùi. Diệp Huyền, không di tiếp tục nói, nguyên nhân thứ hai, kiếm chủ hắn sở dĩ không cự tuyệt, có thể là bởi vì thiếu chủ ngươi nguyên nhân. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ta, không di gật đầu, ngươi có thể biết kiếm chủ vì sao không xuất thủ cứu người nơi này. Diệp Huyền lắc đầu, không di nói, không phải không cứu, mà là người nơi này, kỳ thật đều không phải lương thiện, nói là cùng hung cực ác cũng không đủ. Và lại chính là, nơi đây lòng người bên trong oán khí đều cực lớn, nếu là đi ra, tất báo phục ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, trả thù ta. Không di nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thiếu chủ chớ không phải là quên mất mình còn có một cái thân phận. Diệp thần, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt lập tức trầm xuống. Đúng a, bọn gia hỏa này nếu là biết mình liền là Diệp thần, sau khi ra ngoài còn không đem chính mình vào chỗ chết làm. Những người này cùng một chỗ liên thủ, kia tuyệt đối không phải mình hiện tại có thể chống lại. Khi đó, ngoài có dị duy người, bên trong có những này ngậm cọng lông, chính mình chơi như thế nào. Không di lại nói, cho nên, kiếm chủ có ý tứ là nhượng thiếu chủ chính ngươi đến giải quyết. Cứu cùng không cứu, đều nhìn ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, không di tiếp tục nói, thiếu chủ, lệnh bài này ngươi muốn sao? Diệp Huyền nhìn hướng lệnh bài kia, nắm giữ cái lệnh bài này, nhân sinh lập tức mở ra bật hách hình thức. Cái gì dị duy người đều là cặn bã, cầm hay là không cầm? Chương 1676, Diệp Thiếu. Diệp Huyền lắc đầu, hắn cự tuyệt cái lệnh bài này. Như Nhị Nha nói, cầm cái lệnh bài này, nhân sinh của hắn tự tương đương với mở ra gian lận hình thức. Cái gì dị duy người, đều là cặn bã. Nhưng là hắn biết, lão cha khẳng định sẽ thất vọng, Thanh Nhi khẳng định sẽ thất vọng. Đặc biệt là Thanh Nhi, nàng một mực hy vọng mình có thể chân chính trưởng thành, biến thành nàng loại kia cấp bậc cường giả. Mà chính hắn cũng nghĩ biến thành lão cha cùng Thanh Nhi loại kia cấp bậc cường giả. Như trước mắt cái này không di lời nói, nếu như hắn cầm cái lệnh bài này, hắn đem một đời không cách nào siêu việt lão cha cùng Thanh Nhi. Bởi vì hắn về sau gặp phải vấn đề gì, đều sẽ đi ỉ lại lão cha cùng Thanh Nhi. Nguyên tắc của hắn là, chỉ cần địch nhân không quá biến thái, hắn tựu không ra lão cha cùng Thanh Nhi. Nếu như quá biến thái đến không bình thường loại trình độ kia, hắn chắc chắn sẽ không đi quản cái gì chỗ dựa không chỗ dựa. Lão tử đều phải chết, ngươi còn không cho ta gọi người, ta đi ngươi, mẹ nó nha. Nhìn thấy Diệp Huyền cự tuyệt, không di khẽ gật đầu, thiếu chủ, ngươi bây giờ muốn lựa chọn phóng thích nơi này những này tù phạm sao? Diệp Huyền xoay người nhìn hướng ngoài chùa miếu, hắn có thể cảm thụ đến vô số đạo khí tức cường đại. Hiển nhiên, những người kia đều đi theo qua tới. Phóng thích, Diệp Huyền trầm mặc, nếu như phóng thích, những người này sau khi ra ngoài, một khi biết mình thân phận chân thật, có thể sẽ liên thủ lại làm chính mình a. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cha ta là có ý gì? Không di nói, kiếm chủ có ý tứ là thiếu chủ tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết, Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, không lão, có thể giúp ta một chuyện sao? Không di gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười nói, không di tiền bối ở chỗ này lâu như vậy, ngươi cảm thấy bên ngoài trong những người này, cái nào là đáng giá cứu đây này? Không di trầm mặc, hiển nhiên, trước mắt người thiếu chủ này là nghĩ mang tính lựa chọn cứu người. Không di trầm mặc sau một hồi, hắn đạo, thiếu chủ, ta đề nghị ngươi không cứu. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Không Di trầm giọng nói, đều là chút tai họa ngầm. Bởi vì nếu là để bọn hắn biết thiếu chủ thân phận chân thật của ngươi mà nói, tất sẽ không ngừng. Diệp Huyền cười nói, có thể lão cha đáp ứng qua bọn hắn. Mà hắn lại để cho ta tới, rất hiển nhiên, hắn là muốn nhượng ta phóng thích những người này. Không Di nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ có thể hàng phục những người này sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thử một chút. Không Di hỏi, nếu là không thể hàng phục đây? Diệp Huyền nhún vai, nếu là không thể, tự để bọn hắn tự sinh tự diệt a. Dù sao là Diệp Thần giam cầm bọn hắn, cùng ta không có liên quan quá nhiều. Hắn đối Diệp Thần thái độ chính là, Diệp Thần làm chuyện tốt, hắn đều nhận, Diệp Thần di sản, hắn một mực không cự tuyệt. Còn những cái khác sự tình có nhận hay không, nhìn tình huống mà định ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong thần miếu, sau đó nói, cha ta còn có những vật khác đưa cho ta sao? Không Di lắc đầu, không có. Diệp Huyền có chút vô ngữ, quá keo kiệt. Một lát sau, Diệp Huyền mang theo một đoàn người ly khai thần miếu. Đã xuất thần miếu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Một lát sau, hắn đột nhiên nói, không lão, ngươi tiếp xúc qua Diệp Thần sao? Không Di gật đầu, tiếp xúc qua. Diệp Huyền cười nói, là một cái dạng gì người? Không Di trầm mặc một lát sau, nói, một cái người hết sức khủng bố. Phi thường khủng bố, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Không Di, khủng bố đến mức nào? Không Di nói, tại người ta quen biết bên trong, gần thứ kiếm chủ. Diệp Huyền hỏi, hắn đã siêu việt ý cảnh. Không Di cười khổ, là viễn siêu. Viễn siêu, Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia vì sao hắn năm đó có thua ở dị duy tộc? Không Di thấp giọng thở dài, chuyện này cực kỳ phức tạp, bất quá, kiếm chủ có nhượng ta điều tra qua, Diệp Thần năm đó thua ở dị duy người, có ba nguyên nhân. Cái thứ nhất, dị duy tộc bản thân không yếu, hắn trong tộc càng là có một vị siêu cấp cường giả, người này chi cường, không yếu Diệp Thần bao nhiêu. Thứ hai, có không biết thế lực tham gia. Diệp Huyền nhíu mày, không biết thế lực tham gia. Không Di gật đầu, đúng vậy, bất quá, ta năng lực có hạn, cha không được cái này không biết thế lực. Kiếm chủ đã để người khác đi cha, hiện tại nên đã có kết quả. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, thứ ba đây. Không Di nói, đạo nhất cô nương. Đạo nhất, nghe đến hai chữ này, Diệp Huyền thần sắc nhất thời phát sinh biến hóa vi diệu. Không Di tiếp tục nói, đạo nhất cô nương năm đó đột nhiên làm phản, là một cái điểm mấu chốt. Kỳ thật, dùng Diệp Thần năng lực, hắn là hoàn toàn có thể diệt sát đạo nhất cô nương, nhưng hắn không có lựa chọn làm như vậy. Cho dù là có không biết thế lực tiến vào, hắn cũng không đến mức vẫn lạc, nhưng là, đạo nhất cô nương xuất thủ. Nói, hắn lắc đầu, không nói gì thêm, mà Diệp Huyền đã hiểu, Diệp Thần đến chết, đều không có lựa chọn thương tổn đạo nhất. Mà đạo nhất, cũng bởi vậy áy náy một đời. Đạo nhất để cho mình đừng đi cứu nàng, hiển nhiên, sống sót đối nàng mà nói, thật là một loại thống khổ. Vì tộc nhân, vì muội muội, nàng phản bội Diệp Thần, mà bây giờ, tộc nhân cùng muội muội lại từ bỏ nàng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đạo nhất không nên là loại kết cục này. Không Di lại nói, Diệp Thần cũng không phải là đơn giản như vậy, tại ta trong điều tra, hắn cũng cực kỳ thần bí, hắn không phải tới từ dị duy giới, càng không phải là dị duy người, cũng không phải vùng vũ trụ này người, cho tới rốt cuộc là người nào, ta tra không được. Kiếm chủ cũng đã biết, thiếu chủ nếu là muốn biết, có thể hỏi một chút hắn. Diệp Huyền cười nói, không lão, trước ngươi nói cha ta vung xuống có thật nhiều thế lực thần bí, trừ các ngươi, ngươi còn biết cái khác sao? Không Di nói, kiếm minh cùng thiên hành điện. Diệp Huyền nhíu mày, kiếm minh, thiên hành điện. Không Di gật đầu, kiếm minh chính là kiếm đạo liên minh, bên trong toàn bộ là đỉnh cấp kiếm tu, mà thân phận của những người này đều cực kỳ không đơn giản, bọn hắn chỉ nghe kiếm chủ một người mệnh lệnh. Nếu là thiếu chủ tiếp nhận viên này kiếm chủ lệnh, vậy liền có thể điều động kiếm minh bên trong cường giả. Mà chỉ cần kiếm minh cường giả xuất thủ, muốn diệt dị duy giới, cũng không phải là việc khó. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, khủng bố như vậy sao? Không Di cười khổ, thiếu chủ, thuộc hạ phát hiện, người đối kiếm chủ lý giải giống như đặc biệt thiếu. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ta gần nhất mới cùng hắn cùng một chỗ, về phần hắn sự tình khác, ta cơ bản không biết. Không Di trầm mặc một lát sau, nói càng mạnh người đối kiếm chủ tựu càng kính sợ. Dù cho kiếm minh bên trong những cái kia đỉnh cấp kiếm tu cường giả, bọn hắn đối kiếm chủ cũng là kính như thần. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiểu được. Đúng rồi, cái này thiên hành điện lại là một cái gì thế lực? Không Di lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền nhìn hướng Không Di, Không Di cười khổ, cái thế lực này tương đối thần bí, năm đó cũng chỉ là nghe kiếm chủ nâng một câu, còn những cái khác, ta không biết, không có kiếm chủ mệnh lệnh, ta cũng chưa từng điều tra. Diệp Huyền cười nói, không lão, thần miếu có bao nhiêu cường giả? Không lão do dự một chút, sau đó nói, 16 người, ta bên dưới, một tên võ tăng, một tên văn tăng, 13 tên hành cước tăng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đều thực lực gì? Không lão nói, ý cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Bên cạnh Lý Thiên Hoa sắc mặt nhất thời thay đổi, mà A Mộc Liêm Thần sắc tắc bình tĩnh như trước. Diệp Huyền nhìn xem Không Di, 16 tên ý cảnh. Không Di gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải nói hiện tại đã sẽ không xuất hiện ý cảnh cường giả sao? Không lão cười nói, chúng ta sống rất lâu. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, không lão đám người là đã từng ý cảnh cường giả. Không lão lại nói, kỳ thật, hiện tại cũng có thể xuất hiện ý cảnh cường giả. Trừ đại đạo bản nguyên, hồng mông tử khí cũng có thể. Nói, hắn nhìn thoáng qua Nhị Nha trên bờ vai Tiểu Bạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật có thể. Không lão gật đầu, có thể. Bất quá, người bình thường căn bản là không có cách được đến hồng mông tử khí. Chỉ có chính chúng ta nhân tài có cơ hội lấy được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, trong lòng của hắn âm thầm quyết định, thừa dịp lão cha còn chưa đi phía trước, nhất định muốn lợi dụng tiểu gia hỏa này đem A Mệnh đám người đều bồi dưỡng đến ý cảnh cường giả. Đúng lúc này, một tên áo xám lão giả đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Áo xám lão giả nhìn thoáng qua không lão, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Không lão nhìn thoáng qua áo xám lão giả, lùi đến Diệp Huyền phía sau. Áo xám lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là Diệp thần chuyển thế. Hiển nhiên, đã nhận ra Diệp Huyền thân phận. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Áo xám lão giả gần giọng nói, Diệp thần, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cái này đáng chết. Lúc này, không lão đột nhiên tay phải vung lên, oanh, áo xám lão giả trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng ngạnh sinh sinh đặt ở trên đất. Căn bản là không có cách động đậy. Không Di lạnh lùng nhìn thoáng qua áo xám lão giả, cùng thiếu chủ nói chuyện, chú ý lời nói của ngươi, nếu có lần sau nữa, lão tăng không ngại làm chàng siêu độ ngươi. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia áo xám lão giả sắc mặt dị thường khó coi, hắn nghĩ tới, nhưng là căn bản dậy không nổi. Giờ khắc này, hắn sợ hãi, chân chính ý cảnh cường giả, trước mắt lão tăng này vậy mà là chân chính ý cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, hắn lớn tiếng nói, ta chính là Diệp thần. Diệp thần, lời vừa nói ra, bốn phía không gian đột nhiên dâng lên từng đợt gợn sóng, rất nhanh, vô số người xuất hiện ở trong sân. Trừ người, còn có yêu thú, khoảng chừng mấy trăm nhiều, nhìn thấy nhiều như vậy ngụy ý cảnh cường giả, Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Nhiều như vậy, trong tràng, sở hữu ngụy ý cảnh cường giả đều tại nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt đều là không tốt. Diệp thần, bọn hắn vì sao không giam ở chỗ này, toàn là bởi vì cái này Diệp thần a, đây chính là kẻ cầm đầu. Mấy trăm người, cái này quá kinh khủng. Diệp Huyền hiện tại có chút hoảng, câu nói mới vừa rồi kia có phải hay không quá trang bức. Lúc này, trong đó một tên trung niên nam tử đột nhiên đi ra, hắn nhìn xem Diệp Huyền, người còn không có thức tỉnh. Không có thức tỉnh, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, trung niên nam tử kia đột nhiên nhe răng cười lên, Diệp thần, người cũng có hôm nay a. Nói, hắn đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, chư vị, Diệp thần đã luân hồi chuyển thế, còn chưa thức tỉnh, chỉ cần giết hắn. Hôm nay chính là chúng ta tự do ngày. Chơi chết hắn, âm thanh rơi xuống, hắn vọt thẳng đi ra. Bốn phía, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả nhao nhao xông ra ngoài. Giết Diệp Huyền liền có thể được đến tự do. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, chơi lớn rồi. Đúng lúc này, Không Di đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ai dám động đến thiếu chủ. Âm thanh rơi xuống, Diệp Huyền hai bên không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, 15 tên tăng nhân chậm chậm đi ra. 15 tên ý cảnh cường giả, nơi xa, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả toàn bộ ngừng lại. Tất cả mọi người mộng bức, ý cảnh cường giả a, chân chính ý cảnh cường giả a, hơn nữa còn là 16 tên, đây là thế nào? Xông lên phía trước nhất trung niên nam tử kia có chút lúng túng, bởi vì hắn đã vào tới Diệp Huyền trước mặt, mà lại nắm tay đều giơ lên. Làm sao đây? Trung niên nam tử biết, chính mình nắm đấm này nếu là hạ xuống, chính mình khẳng định lập tức thần hồn câu diệt. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, không nói gì. 16 tên ý cảnh cường giả cũng đang nhìn trung niên nam tử. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó từ từ thu hồi tay, đón lấy, hắn cung kính thi lễ, Diệp thiếu, có thể cho ta một cái lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội sao? Mọi người, chương 1677, cái gì tư thế đều biết. Lúc này trung niên nam tử cũng là phi thường biệt khuất. Làm sao lại đột nhiên toát ra mười mấy tên ý cảnh cường giả? Những người này đều là từ đâu tới a? Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, cười nói có thể. Nghe vậy, trung niên nam tử trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Hiển nhiên, Diệp Huyền cũng không định giết hắn. Trung niên nam tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, Diệp thiếu, có thể thả chúng ta đi ra sao? Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Ban đầu bọn hắn là nghĩ cường tới, nhưng là hiện tại tình huống này đến xem, cường tới là một điểm hí cũng không có a. Đã không thể cường tới, vậy cũng chỉ có thể tới mềm. Mà Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, không thể, không thể, nghe vậy, trong chàng rất nhiều ngụy ý cảnh cường giả sắc mặt lập tức trầm xuống. Diệp Huyền trước mặt trung niên nam tử kia cười khổ, Diệp thiếu. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, Diệp thần nhốt các ngươi nên biết hắn vì sao giam cầm các ngươi. Trung niên nam tử trầm giọng nói, chúng ta phá hủy hắn trật tự. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, xưng hô như thế nào? Trung niên nam tử vội vàng nói, Sơn Lâm. Diệp Huyền cười nói, Sơn Lâm, người cảm thấy nên muốn phá hư hắn trật tự sao? Sơn Lâm do dự một chút, sau đó nói cái này. Diệp Huyền đột nhiên nói, đương nhiên muốn phá hư. Nghe vậy, trong chàng mọi người đều là ngẩn người. Diệp Huyền cười nói, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi người đâu? Các ngươi muốn sống, cái này có sai sao? Ta cảm thấy không có sai a. Mọi người nhìn Diệp Huyền, thần sắc trở nên cổ quái. Đây là thế nào, cái này Diệp thần có chút không tầm thường a. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta cảm thấy, các ngươi có sinh tồn quyền lợi. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp thiếu. Ngươi thật là Diệp thần chuyển thế sao? Ta hiện tại có chút hoài nghi, còn lại những cái kia ngụy ý cảnh cường giả cũng là ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây quả thật là Diệp thần sao? Diệp Huyền cười nói, ta xác thực là Diệp thần. Một điểm này, đại gia không cần hoài nghi. Nói, hắn nhìn mọi người một chút, chư vị, ta lần này tới. Nhưng thật ra là muốn cứu chư vị đi ra, nhưng là, ta vừa tiến đến, tự cảm nhận được chư vị ác ý, ai, ta hiện tại rất khó khăn a. Ai, Diệp Huyền trước mặt trung niên nam tử đột nhiên gầm thét, là ai đối Diệp thiếu bất kính? Là ai, nói, hắn lạnh lùng nhìn trong chàng tất cả mọi người một chút. Mọi người, Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta một cái người sảng khoái, cũng là một cái người chính trực, ta người này, không thích hoa lý hồ tiếu, càng không thích lừa dối người, cho nên, ta có cái gì liền nói thẳng. Ta lần này tới, mục đích chủ yếu liền là nghĩ phóng chư vị đi ra. Diệp thần là Diệp thần, ta Diệp Huyền là Diệp Huyền, đương nhiên, ta cũng là Diệp thần, bất quá mọi người đều biết, ta bây giờ còn chưa có triệt để thức tỉnh, cho nên, ta hiện tại là Diệp Huyền. Lúc này, có người đột nhiên hỏi, người có điều kiện gì? Nói chuyện chính là một lão giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, mẹ nó, cuối cùng có người thượng đạo. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, điều kiện cái gì? Không có điều kiện, không có bất kỳ điều kiện. Không có bất kỳ điều kiện, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt kia rõ ràng liền là không tin. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Không Di, ta muốn thế nào mới có thể tiếp xúc nơi này phong ấn. Không Di nói, rất đơn giản, nơi đây có một đạo phong ấn pháp tắc, người mở miệng liền có thể giải trừ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chỉ đơn giản như vậy. Không Di cười khổ, đối với ngươi mà nói đơn giản, đối với người khác tới nói, khó như lên trời. Cho dù là ta, cũng không cách nào rung động đạo phong ấn kia pháp tắc. Diệp Huyền nhấc ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó nói, giải trừ phong ấn. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, giữa cả thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi, từ từ, dường như có cái gì đang trôi qua nhanh chóng lên. Diệp Huyền bên cạnh, Không Di trầm giọng nói, thiếu chủ, người thật muốn liền như thế phóng bọn hắn. Diệp Huyền cười không nói, rất nhanh, đạo phong ấn kia hoàn toàn biến mất, mà tại phong ấn biến mất về sau, trong chàng những cái kia ngụy ý cảnh cường giả nhất thời sôi trào lên. Phong ấn thật biến mất, trong chàng. Những cái kia ngụy ý cảnh cường giả muốn đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không biết chư vị có hứng thú hay không càng tiến một bước. Nghe vậy, trong chàng những người kia nhất thời ngừng lại. Càng tiến một bước, đó không phải là ý cảnh sao? Trong chàng tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền trước mặt cái kia Sơn Lâm do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu, người nói lời này là có ý gì a? Diệp Huyền cười nói, liền là hỏi các ngươi nghĩ không nghĩ đạt tới ý cảnh. Sơn Lâm trầm giọng nói, đương nhiên nghĩ. Chính là, Diệp thiếu có biện pháp. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Bạch hiểu ý, tiểu trảo vung lên, một đạo tử khí bay tới Sơn Lâm trước mặt. Khi nhìn thấy đạo này tử khí lúc, Sơn Lâm nhất thời kích động lên, cái này. Diệp Huyền cười nói, hiện tại tin không? Sơn Lâm nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp thiếu, người nghĩ muốn ta làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, là như vậy, dị duy người sau đó không lâu liền muốn tới tiến đánh chúng ta mảnh thế giới này, ta một người lực lượng, thực sự là có hạn, cho nên... Sơn Lâm liền nói ngay, ta Sơn Lâm nguyện ý đi theo Diệp thiếu. Diệp Huyền nhìn xem Sơn Lâm, dị duy người rất mạnh. Sơn Lâm cười to nói, ta sợ cái chùy. Diệp thiếu, ngươi nếu là nguyện ý trợ giúp ta đạt tới ý cảnh, ta cái mạng này liền là ngươi. Ngươi nếu không tin, ta có thể phát thể độc. Diệp Huyền không nói gì. Sơn Lâm nhất thời có chút gấp, Diệp thiếu, ta Sơn Lâm nói được thì làm được, chỉ cần Diệp Thiếu trợ giúp ta đạt tới ý cảnh, ta cả đời này thề chết cũng đi theo Diệp Thiếu. Diệp Huyền cười nói, ta không dám chắc chắn ngươi 100% có thể đạt tới ý cảnh. Sơn Lâm nói, ta minh bạch, chỉ cần Diệp Thiếu cho ta cung cấp loại kia hồng mông tử khí liền có thể. Diệp Huyền lại nói, này khí rất chân quý. Sơn Lâm cười khổ, Diệp Thiếu, ngươi có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói thẳng a. Chỉ cần không phải muốn ta tử, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Diệp Huyền nhìn trong tràng những cái kia ngụy ý cảnh cường giả một chút, các ngươi đây. Một số người trầm mặc, mà một số người tắc biểu thị nguyện ý đi theo Diệp Huyền. Ý cảnh, cái này dụ hoặc, bọn hắn hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Diệp Huyền cười nói, như muốn rời đi giả, hiện tại liền có thể rời đi, ta tuyệt không cưỡng cầu. Nếu không nghĩ rời đi, muốn cùng ta giả, ta sẽ ta tận hết khả năng giúp các ngươi đạt tới ý cảnh, bất quá, có yêu cầu, đó chính là hy vọng đại gia cùng ta cùng một chỗ chống đỡ dị duy tộc. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, liền chính là chống đỡ dị duy tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, khả năng còn có chút cái khác, bất quá, chủ yếu liền là chống đỡ dị duy tộc. Lão giả trầm giọng nói, còn có chút cái gì khác. Diệp Huyền cười nói, ngươi đi đi, ta không cần ngươi gia nhập. Lão giả sửng sốt, Diệp Huyền nhìn trong tràng mọi người một chút, ta thay cái thuyết pháp, đại gia như nguyện ý lưu lại, nhất định phải nghe ta mệnh lệnh, nguyện ý lưu lại, ta đem hết khả năng trợ giúp ngươi đạt tới ý cảnh, nếu là không nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi. Ta tuyệt không ngăn trở. Sơn Lâm vội vàng nói, ta lưu lại, ta nguyện ý lưu lại. Diệp Thiếu, xin hãy nhận lấy ta cái gì tư thế đều biết. Mọi người, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, gia hỏa này sẽ không là cái cong cong a. Sơn Lâm cười ngượng ngùng cười, Diệp Thiếu, ngươi tự thu xuống ta đem. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại lên, ngươi cùng ta hốn. Sơn Lâm đại hỉ, hắn vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua Diệp Thiếu. Rất nhanh, một số người bắt đầu đi đến Diệp Huyền phía sau. Hiển nhiên, là quyết định đi theo Diệp Huyền. Ý cảnh, dù cho chỉ có một tia hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng vẫn là có chút người cầm thái độ hoài nghi, một số người lựa chọn rời đi, bất quá rất ít. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia váy trắng tóc đỏ nữ tử, đây là hắn sớm nhất tiếp xúc qua, nữ tử này không có rời đi, nhưng cũng không có qua tới. Diệp Huyền cười nói, cô nương thế nhưng là có cái gì muốn nói. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi đột nhiên thức tỉnh, khi đó nên như thế nào? Đột nhiên thức tỉnh, nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người vì đó biến sắc. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên nhớ tới Diệp Huyền thế nhưng là Diệp Thần A. Hiện tại Diệp Huyền dễ nói chuyện, nhưng nếu như thức tỉnh đây. Lúc trước cái kia Diệp Thần thế nhưng là không tốt đẹp gì nói chuyện A. Diệp Huyền nhìn trong tràng mọi người một chút, cười nói, chư vị yên tâm, dù cho ta thức tỉnh, cũng sẽ không lại giam giữ chư vị, chỉ cần chư vị cùng ta cùng một chỗ chống đỡ dị duy tộc, chư vị chi tội. Toàn bộ xóa bỏ. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, chúng ta có cái gì qua? Chúng ta bất quá là muốn sống, ngươi cũng nói, muốn sống không có sai, không phải sao? Đã muốn sống không có sai, Diệp Thần dựa vào cái gì giam giữ chúng ta? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử váy trắng, ngươi đánh thắng được Diệp Thần sao? Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đánh không lại. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, thứ cho ta nói thẳng, đã ngươi đánh không lại hắn, hắn tự tính giết ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi khi đó vì sao này không sao chất vấn Diệp Thần. Nữ tử váy trắng không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi khi đó không đi chất vấn Diệp Thần, đó là bởi vì ngươi biết, ngươi căn bản không có tư cách đi chất vấn hắn, hoặc là nói, ngươi căn bản không dám. Hắn nắm đấm lớn, cho nên hắn chế định trật tự, mà cái này trật tự, hắn yêu cầu các ngươi tuân thủ, các ngươi tự nhất định phải tuân thủ. Ta hiểu các ngươi, nhưng là... không có nghĩa là ta liền cảm thấy Diệp Thần sai. Xét đến cùng, còn là thực lực vấn đề, cô nương, thực lực ngươi nếu là so Diệp Thần mạnh, ngươi còn phải chịu khí này sao? Nhưng vấn đề là ngươi không có Diệp Thần cường a. Nữ tử váy trắng sắc mặt có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn trong tràng mọi người một chút, Diệp Thần hành vi, ta không đi bình luận. Hiện tại, các ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta bảo vệ vùng vũ trụ này, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, về sau các ngươi đều sẽ được đến tự do. Không chỉ như vậy, các ngươi còn có cơ hội đạt tới chân chính ý cảnh. Đương nhiên, các ngươi hiện tại cũng có thể đi, ta tuyệt không ngăn trở. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn là vấn đề kia, ngươi nếu là thức tỉnh, làm sao đây? Diệp Huyền trợn mắt nhìn nữ tử một chút, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Nữ tử cả giận nói, hỏi một chút không được sao? Ngươi hung thập hung, Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, đến cùng là ta hung còn là ngươi hung. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng mọi người. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, hiển nhiên, mọi người đều tương đối lo lắng vấn đề này. So sánh, Diệp Huyền dễ nói chuyện, hơn nữa còn lý giải bọn hắn, nhưng nếu như đổi thành Diệp Thần, vậy coi như không đồng dạng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Diệp Thần thức tỉnh. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người muốn xử lý hắn. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử giơ ngón tay cái lên, ngươi thật là ngưu bức. Diệp Huyền, chương 1678, Tiểu Bạch tặng lễ. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong chàng mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Gia hỏa này thế mà không muốn để cho Diệp Thần thức tỉnh. Thực ngưu bức, kỳ thật, bọn hắn cũng không biết, Diệp Huyền cùng Diệp Thần đã làm một thể, chỉ bất quá bây giờ là Diệp Huyền làm chủ dẫn. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi quyết định xong sao? Trong chàng những người kia đều là nhao nhao gật đầu, kỳ thật, tự tính Diệp Thần ngày sau sẽ thức tỉnh, bọn hắn cũng sẽ đi theo Diệp Huyền. Nên biết, khả năng này là một cái duy nhất xông vào ý cảnh cơ hội. Bọn hắn không có lựa chọn, trừ phi là muốn đợi chết. Diệp Huyền nhìn trong chàng mọi người một chút, sau cùng, hắn nhìn hướng cái kia nữ tử váy trắng, người đây. Nữ tử váy trắng không nói gì, mà là đi tới Diệp Huyền phía sau. Ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, trong chàng chỉ ít có hơn 460 tên ngụy ý cảnh cường giả. Không thể không nói, số lượng này vẫn là vô cùng kinh khủng. Nếu như những người này đều có thể đạt tới chân chính ý cảnh, cái kia đem càng kinh khủng. Cái này cần dựa vào Tiểu Bạch, lúc này, cái kia Không Di đột nhiên nói, thiếu chủ, chúng ta phải đi rồi. Diệp Huyền nhìn hướng Không Di, không cùng ta cùng đi sao? Không Di khẽ mỉm cười, không thể, không thể, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, sau này còn gặp lại. Không Di cũng là gật đầu, sau này còn gặp lại. Âm thanh rơi xuống, hắn cùng hắn bên người những lão tăng kia đều là từ từ trở nên mờ đi, chỉ chốc lát, 16 người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cái này 16 người biến mất, trong chàng những cái kia ngụy ý cảnh cường giả đều là thở dài một hơi. Tại chính thức ý cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn vẫn rất có áp lực. Phát giác quá lớn, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo mấy trăm người ly khai cái này tù ngục, mà hắn trực tiếp nhượng những người này đi tới Cửu Duy Vũ Trụ tìm A Mệnh đám người. Đương nhiên, nhượng những người này rời đi lúc, hắn đều đưa một chút tử khí. Khi lấy được những này tử khí về sau, những người này là hưng phấn không được. Cái này tử khí là không một chút nào thua đại đạo bản nguyên. Mà bọn hắn cũng là chân chính nhìn thấy hy vọng, đạt tới ý cảnh hy vọng. Bất quá, Diệp Huyền cũng là trong lòng còn có đề phòng, bởi vì hắn biết, những người này đều không phải loại lương thiện, trong lòng khẳng định đều có tính toán. Hắn hiện tại chính là tạm thời ổn định những người này đây, còn không tính chân chính thu phục những người này. Diệp Huyền cũng không có đi thẳng về, mà là mang theo Tiểu Bạch cùng Nhị Nha đi tới Mở Thiên Tộc. Hắn được cùng lão cha nói chuyện. Bên hồ, Diệp Huyền tìm đến nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh cười nói, ngồi. Diệp Huyền ngồi đến nam tử áo xanh bên cạnh. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ta liền biết, ngươi sẽ không lựa chọn tiếp lệnh bài kia. Diệp Huyền nói, là một cái khảo nghiệm sao? Nam tử áo xanh gật đầu, xem như. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nam tử áo xanh, nếu là ta cầm cái lệnh bài kia đây. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi còn là nhi tử ta, lão cha bảo kê ngươi một đời. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng ấm áp, sớm biết, ta cầm. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ngươi sẽ không. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bởi vì ngươi là con của ta. Diệp Huyền, nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, ngươi biết ngươi sau đó muốn đối mặt cái gì sao? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nam tử áo xanh cười nói, có lòng tin chính mình đối mặt sao? Diệp Huyền hỏi, nếu là ta gánh không được đây? Nam tử áo xanh cười to nói, gánh không được tự gọi ta. Lão cha một mực tải. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, trước đó ngươi nuôi thả ta, chính là đơn thuần nghĩ rèn luyện ta. Nam tử áo xanh nói khẽ, ta hối hận. Hối hận, Diệp Huyền sửng sốt, nam tử áo xanh cười nói, những năm gần đây, ta nên bồi tiếp ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Diệp Huyền không nói gì. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, đừng trách lão cha, có thể chứ. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, có chỗ tốt sao? Nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ, hắn một bàn tay đập vào Diệp Huyền trên đầu, cười mắng, có cái chùy. Tiểu tử ngươi là muốn ăn đòn cực kỳ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, lão cha, tại ngươi trước khi đi, ta có thể nâng mấy cái điều kiện sao? Nam tử áo xanh gật đầu, nói a. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn Tiểu Bạch cùng Nhị Nha đi theo ta. Nam tử áo xanh lắc đầu, không được, các nàng đi theo ngươi, ngươi sẽ càng nguy hiểm, đặc biệt là Tiểu Bạch, nàng nếu là đi theo ngươi, ngươi có thể sẽ vô cùng thê thảm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Nam tử áo xanh cười nói, ta biết người ý tứ, người nghĩ muốn nàng tử khí, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nam tử áo xanh bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đây là, nam tử áo xanh nói, đại đạo nguyên tinh, có trọn vẹn hơn vạn mai, nếu như ngươi vận dụng thỏa đáng, bồi dưỡng ra một nhóm ý cảnh cường giả không phải việc khó gì. Diệp Huyền lập tức thu vào, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói cái này đại đạo bản nguyên không phải đã không có sao. Lão cha ngươi vì sao còn có loại này tinh thạch, nam tử áo xanh cười nói, là vùng vũ trụ này cùng dị duy giới không có, không có nghĩa là địa phương khác cũng không có. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, vũ trụ này đến cùng lớn bao nhiêu? Nam tử áo xanh lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá, ta cảm thấy vũ trụ này là vô cùng vô tận. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô hạn. Nam tử áo xanh gật đầu, liền là vô hạn. Diệp Huyền nói khẽ, lão cha có thể nói một chút vũ trụ này trong lúc chuyện thú vị sao? Nam tử áo xanh cười nói, về sau chính mình đi thăm dò. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nam tử áo xanh lại nói, ta phải đi. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, đi đâu? Nam tử áo xanh cười nói, vũ trụ lớn như vậy, muốn đi xem, cũng thuận tiện tìm tòi đối thủ. Dù sao, hiện tại chúng ta ba cái, đều quá tịch mịch. Loại kia tịch mịch, người không cách nào trải nghiệm. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi rất muốn bại sao? Nam tử áo xanh gật đầu, đúng vậy, bởi vì chỉ có bại, chúng ta mới có thể càng tiến một bước. Kỳ thật, nói đến đây, hắn không có nói. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ thật cái gì? Nam tử áo xanh nói khẽ, ta cùng thiên mệnh đều lo lắng ngươi, chúng ta hy vọng ngươi bình an, nhưng lại hy vọng ngươi có thể trưởng thành, so với chúng ta còn mạnh hơn. Ngươi hiểu lão cha ý tứ sao? Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch. Nam tử áo xanh đứng dậy, hắn cười cười, như vậy, hai người chúng ta liền nên phân biệt. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo xanh, ngươi sẽ đem nương cũng mang đi sao? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi nghĩ tới ta mang đi nàng sao? Diệp Huyền gật đầu, nàng quá khổ. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, hắn quay đầu nhìn tới, Nam Nhi, có thể nghe thấy. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Đông Lý Nam, mà giờ khắc này, Đông Lý Nam trên gương mặt có hai hàng nước mắt. Đông Lý Nam đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn hướng nam tử áo xanh, ta muốn lưu lại cùng hắn. Nam tử áo xanh lắc đầu, đi theo ta đi, con đường sau đó, nhượng chính hắn đi. Đông Lý Nam chính muốn nói cái gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, mẫu thân, người cùng hắn đi a. Nghe vậy, Đông Lý Nam thân thể khẽ run lên, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, ngươi. Ngươi gọi ta cái gì? Diệp Huyền cười nói, mẫu thân. Đông Lý Nam trong mắt nước mắt tựa như vỡ đê tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn giữ chặt Đông Lý Nam tay, ta không hận ngươi. Cũng không hận lão cha. Đông Lý Nam nắm thật chặt Diệp Huyền tay, Huyền Nhi. Diệp Huyền cười nói, nhượng chính ta trưởng thành a, ta tin tưởng, ta không thể so với lão cha chênh lệch. Nghe vậy, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, tiểu tử, không phải lão cha đả kích ngươi, ngươi nghĩ muốn siêu việt cha ngươi ta, đó cũng không phải là đồng dạng khó, giống cha ngươi như vậy nam nhân ưu tú, vũ trụ này sợ là sẽ không ra cái thứ hai. Diệp Huyền, Đông Lý Nam trừng mắt liếc nam tử áo xanh, ngươi liền sẽ khoác lác, năm đó ngươi thế nhưng là bị thiên mệnh đánh rất thảm. Nghe vậy, nam tử áo xanh sắc mặt lập tức đen kịt lại, đây chính là hắn rất không vẻ vang một chuyện. Đông Lý Nam nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, người về sau nhất định sẽ siêu việt hắn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, lão cha, nương, các ngươi đi a. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, chính mình thật sự có thể giải quyết sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Nam tử áo xanh cười nói, tốt. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng cách đó không xa Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, chúng ta muốn đi. Nhị Nha trừng mắt nhìn, đi thôi. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, các ngươi muốn cùng Tiểu Huyền tử tách ra. Chẳng lẽ không tiến chút gì lễ vật? Nhị Nha mặt đen lại, Dương ca, ngươi làm sao liền ta cùng Tiểu Bạch cũng hố? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền vội vàng lấy ra hai viên nạp giới đưa cho Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, bên trong đều là kẹo hồ lô, đầy đủ các ngươi ăn tốt lâu rất lâu. Mà lại là ta tự tay chế tác. Kẹo hồ lô, Nhị Nha cùng Tiểu Bạch con mắt nhất thời vì đó sáng ngời. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Tiểu Huyền tử, ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, ta cái gì cũng không cần. Nhị Nha nhưng là lắc đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, Nhị Nha nói, ta lân phiến, ta mỗi một lần tiến hóa, ban đầu lân phiến liền sẽ chóc ra, những này là ta lần trước tiến hóa lúc cởi rơi, người cầm đi đi. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời vì đó động dung, nhị nha lân phiến, cái này nếu là chế tạo thành bảo giáp, ai mẹ nó làm đến tử chính mình. Ai có thể, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn tiếp lấy nạp giới, sau đó nói cái này. Nếu là nhị nha ngươi có hảo ý, vậy ta tự nhận lấy. Nhị nha gật đầu, bên trong còn có một bình máu của ta, ngươi về sau có thể dùng tới rèn luyện nhục thân. Diệp Huyền cười nói, đa tạ nhị nha. Nhị nha nói, người một nhà, không nên khách khí. Diệp Huyền trong lòng ấm áp, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng nhìn nhìn nhị nha nhún vai, ngươi nhìn xem cho. Tiểu Bạch nhìn hướng Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch cái đầu nhỏ, hắn là thật ưa thích cái này màu trắng tiểu gia hỏa. Thực sự là quá đáng yêu. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa xoay người lật nạp giới, lật hồi lâu, nàng đột nhiên lấy ra một vật, sau đó xoay người đưa cho Diệp Huyền, khi thấy cái này vật lúc, nam tử áo xanh cùng nhị nha sắc mặt nhất thời thay đổi. Nam tử áo xanh liền nói ngay, kiện vật phẩm này không được. Đổi một kiện. Diệp Huyền, chương 1679, có bảo kê ngươi. Khi nghe đến nam tử áo xanh mà nói lúc, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp lấy qua Tiểu Bạch móng vuốt bên trong kiện kia vật phẩm. Là một kiện bao cổ tay hiện ám kim sắc, toàn thân bóng loáng như gương, tại bao cổ tay đỉnh chóp, vẽ lấy một đầu màu đen sẫm ám long, mà tại bao cổ tay đầu cuối, thì là một đầu màu vàng óng kim long. Diệp Huyền đánh giá một chút bao cổ tay về sau, sau đó nhìn hướng nam tử áo xanh, lão cha, đây là. Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, người tiểu gia hỏa này. Thật là cam lòng ha, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, nếu không, người đổi kiện. Diệp Huyền vội vàng nói, làm sao có thể, đây chính là Tiểu Bạch tặng cho ta. Lão cha, người cũng đừng làm loại này không có tiết tháo sự tình. Nam tử áo xanh, lúc này, bên cạnh nhị nha đột nhiên nói, đây là thú thần cánh tay. Diệp Huyền nhìn hướng nhị nha, thú thần cánh tay, nhị nha gật đầu, bên trong có thú thần chi hồn cùng hai đầu long. Cái kia hai đầu long không ra thế nào địa, cái kia thú thần chi hồn còn có thể. Diệp Huyền vội vàng truy vấn, có bao nhiêu lợi hại? Nhị nha liếm liếm kẹo hồ lô, dù sao không có ta lợi hại. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, cái đồ chơi này hiện tại không quá thích hợp ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Nam tử áo xanh nói, bởi vì ngươi bây giờ quá yếu, không cách nào khống chế vật này. Diệp Huyền mặt đen lại tổn hại ta. Nam tử áo xanh lại nói, đầu kia thú thần chi hồn cũng không phải bình thường yêu thú, là một đầu viễn siêu ý cảnh yêu thú. Hắn hồn chi cường, căn bản không phải ngươi bây giờ có thể khống chế. Trừ cái đó ra, bên trong cái kia hai đầu long cũng là ý cảnh đỉnh phong, cũng không phải ngươi bây giờ có thể khống chế. Ngươi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có biện pháp. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, biện pháp gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão cha, hắn có hay không ngươi cường? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ngươi cứ nói đi. Cha ngươi ta vô địch thiên hạ. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, chính mình cái này lão tử cũng quá không biết xấu hổ. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, cái này thú hồn biết ngươi tồn tại sao? Nam tử áo xanh gật đầu, đương nhiên biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, sẽ không là ngươi cho giết ha. Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, không phải, chính là dưới cơ duyên xảo hợp được đến vật này. Nói, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật muốn vật này. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, ngươi không phản đối mà nói, ta muốn. Nam tử áo xanh trầm mặc một lát sau, nói, ngươi như cầm vật này, liền phải một cái nhân quả, mà cái này nhân quả, muốn chính ngươi tới gánh vác, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Diệp Huyền suy nghĩ sau một hồi, nói ta cầm. Nhân quả, hắn sợ cái chùy, cản không được nhân quả liền hướng lão cha trên thân đẩy. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, vậy liền cho ngươi a. Bất quá ngươi muốn ghi nhớ kỹ, vật này chi lực lượng, viễn siêu ngươi bây giờ, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, chớ có dễ dàng sử dụng vật này. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nam tử áo xanh cười nói, vậy chúng ta liền đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta muốn đi, ngươi thật giống như không phải đặc biệt khó chịu. Diệp Huyền, nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, nói khẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Nói xong, hắn mang theo Đông Lý Nam đám người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi không có chút nào dây dưa dài dòng, đi, Diệp Huyền nhìn về chân trời, trong lòng có chút trống không. Lần này, lão cha là thật đi, con đường sau đó, chỉ có thể chính mình đi. Sau một hồi, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, xoay người rời đi, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chân trời, một cái hộp rơi xuống. Rất nhanh, cái hộp kia rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mở hộp ra, trong hộp là viên kia kiếm chủ lệnh. Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, một đạo tiếng cười to từ cái này tinh không xa xôi chỗ sâu truyền tới, lão cha vĩnh viễn bảo kê ngươi. Diệp Huyền trong lòng ấm áp, một lát sau, hắn lắc đầu nở nụ cười, thu hồi kiếm chủ lệnh xoay người rời đi. Nơi nào đó tinh không xa xôi chỗ sâu, nam tử áo xanh bên cạnh, Đông Lý Nam nói khẽ, ta có chút không nỡ hắn. Nam tử áo xanh giữ chặt Đông Lý Nam tay, cười nói, chờ hắn tới tìm chúng ta. Đông Lý Nam khẽ gật đầu, chỉ chốc lát, nam tử áo xanh đám người biến mất tại sâu trong tinh không. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hư ảnh cũng không phải ở vào không gian bên trong, mà là ở vào thời gian chiều không gian bên trong, mà lại, theo sự xuất hiện của hắn, trong tràng toàn bộ tinh không cũng vì đó vặn vẹo lên. Bởi vì cái này hư ảnh nguyên nhân, thời gian chiều không gian viễn siêu không gian chiều không gian, mảnh không gian này chiều không gian căn bản không chịu nổi đạo này thời gian chiều không gian. Dị duy người, hư ảnh nhìn xem cái kia sâu trong tinh không, sau một hồi, hắn chính muốn rời đi, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà tới, cái kia hư ảnh còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một kiếm đâm trúng giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, đạo kia thời gian chiều không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Bên ngoài mấy triệu dặm, nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Trên mũi kiếm, còn mang theo một tia máu tươi, Đông Lý Nam nhìn hướng nam tử áo xanh, làm sao? Nam tử áo xanh cười nói, không có gì, đi a. Đông Lý Nam nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, không có lại hỏi cái gì. Chỉ chốc lát, nam tử áo xanh một đoàn người hoàn toàn biến mất tại sâu trong tinh không. Khai Thiên tộc, nơi nào đó trong đại điện, trong điện chỉ có hai người. Mục lão cùng A Mộc Liêm, Mục lão nói khẽ, 16 tên ý cảnh, xác định sao? A Mộc Liêm gật đầu. Mục lão trầm mặc sau một hồi, lắc đầu cười khổ, nguyên lai ta Khai Thiên tộc tại vùng vũ trụ này cũng bất quá sâu kiến ngươi. A Mộc Liêm không nói gì, tại tiếp xúc Diệp Huyền một nhà về sau, nàng phát hiện, Khai Thiên tộc tại vùng vũ trụ này thật không tính là gì. Đặc biệt là Diệp Huyền phụ thân, đây chính là một cái vô địch đồng dạng tồn tại. Mục lão thấp giọng thở dài, kiến thức ngắn, khó trách tiên tổ năm đó phải không ngừng khai thác, tầm mắt biến rộng, mới có tiến bộ. Chúng ta, ai, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện. Lão giả hơi hơi thi lễ, tộc trưởng, Diệp công tử ở ngoài cửa, hắn muốn gặp thế tử. Thế tử tự nhiên chính là A Mộc Liêm. A Mộc Liêm nói, ta ra ngoài a. Mục lão gật đầu, nhìn xem A Mộc Liêm đi ra ngoài, hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn cũng không nói gì. Ngoài điện, Diệp Huyền nhìn xem đi ra A Mộc Liêm, khẽ mỉm cười, A Mộc Liêm cô nương. A Mộc Liêm gật đầu, có chuyện gì sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn là một cái tinh thạch. Đại đạo nguyên tinh, nhìn thấy viên này đại đạo nguyên tinh, A Mộc Liêm đồng tử bỗng nhiên co lại, đại đạo nguyên tinh. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người biết. A Mộc Liêm nhìn xem Diệp Huyền, người từ chỗ nào được? Diệp Huyền đạo, cha ta để lại cho ta. A Mộc Liêm trầm giọng nói, vật này cực kỳ chân quý đến đủ để cho vô số diệt thần cảnh cùng với ngụy ý cảnh cường giả điên cuồng. Diệt thần cảnh có vật này, vô cùng có khả năng trực tiếp đạt tới ý cảnh. Mà ngụy ý cảnh cường giả nếu là có vật này, cơ hồ có chín thành cơ hội trực tiếp đạt tới ý cảnh. Bởi vì có thể đạt tới ngụy ý cảnh cường giả, đều không phải người bình thường, bọn hắn có thể tại không có đại đạo bản nguyên dưới tình huống đạt tới ngụy ý cảnh, đây là phi thường kinh khủng. Nếu là có vật này, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt vô cùng phức tạp, vật này thật rất chân quý. Diệp Huyền cười nói, cái này đưa ngươi. A Mộc Liêm hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đưa ta. Diệp Huyền gật đầu, nhận lấy a. A Mộc Liêm nhìn xem Diệp Huyền, người xác định. Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? A Mộc Liêm trầm giọng nói, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên đem cái kia đại đạo nguyên tinh phóng tới A Mộc Liêm trong tay, sau đó nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi, rất nhanh, hắn biến mất tại cuối chân trời. Nguyên địa, A Mộc Liêm có chút mộng, này liền đưa chính mình. A Mộc Liêm nhìn xem trong tay đại đạo nguyên tinh, thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền về tới đã từng Diệp Thần chỗ ở, cũng chính là cái kia bên hồ phòng nhỏ. Lúc này, trong phòng nhỏ chỉ còn tai nạn pháp tắc. Nhìn thấy Diệp Huyền trở về, tai nạn pháp tắc hơi ngẩn ra, sau đó nói, hắn đi. Diệp Huyền gật đầu, tai nạn pháp tắc đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mệnh đây. Tai nạn pháp tắc nói, xông vào ý cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, có cơ hội không? Tai nạn pháp tắc gật đầu, hẳn không có vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua tai nạn pháp tắc, ngươi đây. Tai nạn pháp tắc lắc đầu, tử khí không quá đủ. vì không xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên, trước bất kể các nàng. Diệp Huyền lập tức lấy ra một viên đại đạo nguyên tinh đặt ở tai nạn pháp tắc trước mặt, cái này cho ngươi. Tai nạn pháp tắc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đại đạo nguyên tinh. Ngươi vì sao có vật này? Diệp Huyền cười nói, đừng hỏi nhiều như vậy, đi trước đột phá đến ý cảnh A. Tai nạn pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có lại hỏi cái gì, nàng cầm lấy viên kia đại đạo nguyên tinh đứng dậy rời đi. Lúc này, Diệp Huyền xoay người, ở bên hồ, xuất hiện mấy trăm người. Toàn bộ đều là ngụy ý cảnh cường giả, dẫn đầu là cái kia Sơn Lâm. Hắn hiện tại có năng lực đem những người này bồi dưỡng thành ý cảnh, nhưng là, hắn không có nắm chắc có thể trấn trụ những người này. Mấy trăm tên ý cảnh A, chỉ có chính mình lão cha mới trấn được A. Bởi vậy, hắn có chút do dự, nhưng là, nếu là không cho những người này nhìn đến cơ hội, những người này là sẽ không hết hy vọng sập vì hắn ra sức. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Sơn Lâm, nghe vậy, Sơn Lâm vội vàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, cung kính thi lễ, Diệp thiếu có gì phân phó. Diệp Huyền nhìn xem Sơn Lâm, nghĩ không nghĩ đạt tới ý cảnh. Sơn Lâm ngây cả người, sau đó cuồng gật đầu, muốn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên đại đạo nguyên tinh xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đại đạo nguyên tinh, trong chàng nhất thời có người kinh hô, trong nháy mắt, trong chàng trực tiếp sôi trào lên. Đại đạo nguyên tinh, Diệp Huyền trước mặt, Sơn Lâm đoạt lấy Diệp Huyền trong tay đại đạo nguyên tinh, hắn giờ phút này, cả người ở vào một loại trạng thái điên cuồng. Đại đạo nguyên tinh A, liền là cái này đại đạo bản nguyên chi khí, ngạnh sinh sinh cắt đứt đại đạo của hắn con đường. Nếu như hắn sinh ra sớm mấy chục vạn năm, núi khác Lâm há lại sẽ so bất luận người nào kém. Dường như cảm nhận được cái gì, Sơn Lâm nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền một mực tại nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh. Giờ khắc này, Sơn Lâm mới nhớ tới, trước mắt Diệp thiếu giống như không nói cho chính mình. Có trả hay không, Sơn Lâm tay phải nắm thật chặt viên kia đại đạo nguyên tinh, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh.